cũng liền vội vàng hết sức đem cúc huyệt mở ra, khống chế chính mình hậu môn tường thịt nhúc nhích, sau khi áp chế đình dị vật đến bản năng sinh ra kháng cự. Có Hoàng Dung phối hợp, Lâm Chấn dễ dàng liền đem này đuôi chó cắm vào tốt lắm. Nhìn Hoàng Dung đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông thượng nhiều ra một đầu tiểu tiểu cái đuôi, đại lực bóp một chút trước mắt mông thịt đắc ý nói, chó mẹ, chủ nhân đã giúp ngươi đeo lên thuộc về chó mẹ cái đuôi, còn không hướng chủ nhân nói lời cảm tạ. Hoàng Dung nghe vậy lập tức minh bạch nên làm như thế nào, liền vội vàng chuyển người đúng như một đầu hai chân đứng thẳng cẩu vậy vẫy đuôi, hai tay làm ra như tay chó động tác, gương mặt xinh đẹp cọ sát Lâm Chấn bàn tay to lấy lòng nói. Gâu gâu, cảm tạ chủ nhân vì chó vàng đeo lên cái đuôi. Uông. Gâu gâu. Gặp Hoàng Dung đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, Lâm Chấn cũng giống đối đãi sủng vật vậy âu yếm Hoàng Dung mái tóc tán thưởng nói, làm vô cùng tốt, Quách phu nhân quả nhiên là một đầu trải qua chăn nuôi chó mẹ. Nhanh như vậy liền tiến vào mỹ nhân khuyển trạng thái, kế tiếp tiếp tục bảo trì như vậy vẫy đuôi sủa kêu. Không biết là vì lấy lòng Lâm Chấn, hoặc là thật trầm mê trong này, Hoàng Dung đối với Lâm Chấn vuốt ve cùng đối với nàng tán dương lộ ra một mặt thỏa mãn say mê biểu cảm. Nghe được Lâm Chấn phân phó cũng thuận theo mông đẹp lắc lư làm cho cái đuôi trái phải đông đưa hoảng, miệng nhỏ phát ra từng tiếng rất nhỏ gâu gâu chó sủa tiếng. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung hiện trong một dâm loạn bộ dáng, cũng không nhịn được nữa trong lòng hừng hực dục hỏa rồi. Liền vội vàng rất nhanh cởi bỏ dây lưng quần, thật tốt điệp Hoàng Dung đầu này dâm đảng chó mẹ, ai ngờ quần đều cởi bỏ một nửa thời điểm, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân từ xa đến gần truyền. Lâm Chấn trong lòng thầm mắng thật sự là xui. Nhưng động tác một chút cũng không chậm, rất nhanh đem cởi bỏ một nửa quần mặc lên, tại chỗ ngồi phía trên ngồi xong. Lâm Chấn hắn cũng không nghĩ bị người phát hiện, tuy rằng trải qua Hoàng Dung huấn luyện phía dưới hắn hiện tại đối phó vài cái võ công tam lưu người giang hồ không thành vấn đề. Nhưng nơi này sợ tùy tiện một cái đều có thể một chưởng đem hắn đập chết. Trong lòng hắn nhưng là vạn phần luyến tiếc Hoàng Dung cái này cực phẩm tình nô, chuyện này còn chính xác là muốn giữ bí mật, tuy rằng trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Nhưng cũng tốt hơn sắc đẹp cuối cùng đã không có liền mạng nhỏ cũng không bảo kết cục. Hoàng Dung bên này, vừa nghe đến tiếng bước chân về sau, đầu tiên là kinh ngạc, không khỏi dừng lại sở hữu động tác, tiếp lấy hoảng bận rộn đem cuốn tại eo hông váy buông xuống. Gấp gáp đi trở về vừa rồi chỗ ngồi phía trên, liền hậu môn cắm vào cái đuôi cũng không để ý tới nhổ. Vừa ngồi xuống không lâu Lâm Chấn ném một kiện vải dệt này nọ nói, tiếp lấy, Hoàng Dung liền vội vàng tiếp được, vừa nhìn Lâm Chấn ném qua tới là quần lót của mình. Vừa rồi vội vàng gấp gáp phía dưới liền rơi ở trên mặt đất tiết khố đều đã quên nhặt lên. Cũng không để ý tới xấu hổ liền vội vàng đem tiết khố bỏ vào ngực bên trong. Lúc này một đạo màu hồng bóng hình xinh đẹp rất nhanh theo bên trong môn chạy đến Hoàng Dung trước mặt. Hoàng Dung vừa thấy người tới sắc mặt nghiêm túc khiển trách, phù nhi, nương hiện tại đang theo nhân đàm luận chính sự, làm sao lại mạo mạo thất thất vọt vào. Đối với Hoàng Dung răng dậy Quách phù giống như không có nghe được vậy, hai tay bắt được Hoàng Dung cánh tay lắc lư làm nũng nũng nịu nói. Nương. Đối với nữ nhi như thế làm nũng Hoàng Dung cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi, kia, có chuyện gì không? Lúc này Lâm Chấn cũng thấy rõ người tới dung mạo, chỉ thấy Quách phù người mặc màu hồng phấn thêu hoa la sam, hạ xuống trân châu bạch lụa nhàu hồ châu váy. Kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc khuôn mặt đó có thể thấy được cùng Hoàng Dung có một chút tương tự, bộ ngực sữa cao ngất no đủ, làn da trắng nõn thắng tuyết để lộ ra mê người màu hồng phấn, đã phát dục nhất định quy mô dáng người cho thấy lung linh đường cong. Không giống với Hoàng Dung tuyệt sắc thiếu phụ phong vận, Quách phù cả người chính là tràn ngập thanh xuân sinh lực thiếu nữ hình tượng. Trước mắt Hoàng Dung đôi này tuyệt sắc mẹ con, cẩn thận quan sát hạ nhìn qua giống tỷ muội quá nhiều giống mẹ nữ. Nếu có thể đem trước mặt đôi này quốc sắc thiên hương mẹ con cùng một chỗ làm được đến trên giường tinh tế thưởng thức một phen, vậy thì thật là nhân gian cực nhạc hưởng thụ, não bộ không khỏi ảo tưởng đưa đến khi mẹ con song song ghé vào trên giường nhếch lên mông trắng lắc lư chờ đợi hắn sủng ái tình cảnh. Lâm Chấn thân thể liền không nhịn được một trận lửa nóng, vừa mới thật không dễ dàng mới mềm xuống hạ thân, lại một lần nữa chống đỡ khởi một cái lều trại, hai mắt sáng lên tại Hoàng Dung Quách phù thân thể hoàng mỹ qua lại đánh giá. Luôn luôn sơ ý đại ý Quách phù căn bản không có chú ý tới Lâm Chấn đáng khinh ánh mắt, nhưng Hoàng Dung lại lưu ý đến, bất quá ngại vì Quách phù ở đây, chỉ có thể nhân lúc Quách phù không chú ý khi hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái. Lâm Chấn mới thu liễm lại. Nương, vừa rồi giống như nghe thấy tại đây bên trong truyền ra đến chó sủa, nương ngươi có phải hay không dẫn theo chỉ chó nhỏ trở về? Quách Phù trong mắt tràn ngập mong chờ hỏi, Quách Phù một mực nghĩ nuôi một con chó. Đáng tiếc Quách Tĩnh lấy Trấn Thủ Tương Dương vì đại sự, há có thể mê muội mất cả ý chí đến ngăn cản Quách Phù. Nghe vậy Hoàng Dung trong lòng không khỏi một trận ngượng ngùng không thôi, vừa rồi nàng đã đè thấp học chó sủa âm thanh. Hẳn là bên ngoài phòng người nghe không được mới đúng a. Không nghĩ đến vẫn bị bên ngoài phòng người nghe thấy được, nghe thấy vẫn là con gái của mình làm Hoàng Dung có thể nào không cảm thấy xấu hổ. Trong lòng cẩn thận nghĩ hẳn là luyện võ người tai thính mắt tinh mới nghe thấy được. Nhưng hẳn là nghe không rõ lắm, quan suy nghĩ không bị đi ngang qua hạ nhân nghe thấy, lại đã quên trong phủ còn có luyện võ nữ nhi tại. Hoàng Dung tuy rằng trong lòng đã phiên giang đảo hải biến hóa, nhưng trên mặt lại mặt không đổi sắc. Minh bạch nguyên do về sau, Hoàng Dung liền nói, không có, Phù Nhi ngươi nghe lầm a, nơi này tại sao có thể có chó nhỏ đâu. Quả nhiên nghe được Hoàng Dung trả lời, Quách Phù mặt lộ vẻ thập phần thất vọng biểu cảm, trong lòng căn bản không có hoài nghi khác. Cũng không nghĩ ra vừa rồi chó sủa tiếng nhưng thật ra là nàng kính yêu mẫu thân đương một đầu mỹ nhân quyển học chó sủa phát ra, Quách Phù hồi tưởng phía trước nghe được chó sủa tiếng quả thật như có như không nghe vô cùng không rõ ràng lắm. Liền không dây dưa nữa. Mà lúc này Lâm Chấn trong lòng đối với Hoàng Dung vạn phần bội phục, rõ ràng nàng hạ thân dưới váy hiện tại bất kể cái gì cũng không có xuyên, còn mang nhất cái đuổi chó, giống như vừa rồi dâm uế một màn không có phát sinh vậy bình tĩnh ứng phó nữ nhi dây dưa. Còn có vẻ ứng phó tự nhiên. Lâm Chấn nhưng không biết, lúc trước Hoàng Dung trở về trên đường phát giác thay đổi của mình, tiêu phí rất lớn công phu mới làm được hai loại bộ mặt tùy ý chuyển biến. Vừa thu thập thất lạc tâm tình Quách Phù gặp tại trước mặt nàng mặt bàn bày ra có chút hỗn độn hộp quà. Có một hộp vừa rồi Hoàng Dung đỡ bàn khi bị làm đi qua, đang tại Quách Phù trước người, Quách Phù không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên cầm lấy một cái đến mở ra. Gặp Quách Phù đột nhiên bất ngờ động tác, Hoàng Dung sợ tới mức tâm đều nhảy ra ngoài. Những lễ vật này đều là Lâm Chấn đưa dâm cụ linh tinh đồ vật, bị nữ nhi sau khi nhìn thấy hậu quả khó có thể tưởng tượng, cũng thật không hiểu giải thích như thế nào. Hoàng Dung muốn ngăn cản đã không kịp, Quách Phù đã mở ra hộp quà rồi. Quách Phù vừa thấy hồng này nọ trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc biểu cảm. Hoàng Dung vừa nhìn nữ nhi biểu cảm, thầm nghĩ xong rồi, lần này thật xong rồi, Hoàng Dung lập tức não bộ một mảnh hỗn loạn không biết làm sao. Bất quá kế tiếp Quách Phù lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Đem hộp này nọ cầm ra đến, là một đầu từng viên lớn chừng trái nhãn trong suốt lóng lánh trân châu xuyên thành vòng cổ, Quách Phù liền vội vàng bắt nó đeo lên tuyết trắng cổ trắng phía trên. Tại Hoàng Dung trước mặt lắc lư vòng cổ nói. Nương ngươi nhìn có xinh đẹp hay không à? Thấy vậy Hoàng Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bị Quách Phù này nhất kinh nhất xạ làm Hoàng Dung trán đều một chút thật nhỏ mồ hôi lạnh rồi, không khỏi giả nặng giọng nói, Phù Nhi ngươi sao có thể không lễ phép như thế? Tại khách nhân trước mặt loạn sách đưa tới quà tặng, còn không mau một chút trả về. Nghe được mẫu thân nặng như thế nói như thế, Quách Phù lưu luyến không rời đem vòng cổ thả lại hộp quà bên trong, nhưng tay còn tróc hộp quà không để. Hoàng Dung thấy vậy mới đối với Lâm Chấn xin lỗi nói, Lâm lão bản, thiếp quản giáo vô phương, tiểu nữ vừa rồi thất lễ. Tiếp lấy Hoàng Dung lại đối với Quách Phù nói, Phù Nhi còn không cùng Lâm lão bản lên tiếng kêu gọi. Quách Phù thái độ khác thường nhu thuận hướng Lâm Chấn hành cá lễ hô. Gặp qua Lâm lão bản. Không có việc gì. Quách tiểu thư chẳng qua thiên tính ngay thẳng bối trí, những lễ vật này vốn chính là đưa cho Quách phu nhân. Lâm Chấn liền vội vàng khách khí hồi đáp, kỳ thật vừa rồi thụ nhất kinh hách là hắn. Nếu như bị Quách Phù mở ra chính là khác rõ ràng dâm cụ hộp quà, không phải là vòng cổ cái này, sợ Quách Phù lập tức đối với hắn ra tay quá nặng, Hoàng Dung vì tị hiềm cũng có khả năng cũng ra tay. Nương, nếu Lâm lão bản đều nói như vậy. Dây chuyền này liền mẫu thân. Có thể hay không đem dây chuyền này nhường cho nữ nhi a? Quách Phù liền vội vàng đối với Hoàng Dung làm nũng nói, Quách Phù trong lòng nàng thật sự đối với sợi dây chuyền này yêu thích thật, vì Trấn Thủ Tương Dương Quách Phù bình thường trang sức cũng chỉ là so bình thường dân chúng tốt lên một chút mà thôi. Dây chuyền này vì Hoàng Dung Lâm Chấn tỉ mỉ chọn lựa, đương nhiên làm Quách Phù liếc nhìn một cái liền chọn trúng. Hoàng Dung đương nhiên không có khả năng đáp ứng nữ nhi yêu cầu, nàng trong lòng rõ ràng dây chuyền này còn có mặt khác một cái sử dụng. làm sao có khả năng đem này dâm quế này nọ cấp con gái của mình đâu. Vừa muốn cự tuyệt Quách Phù yêu cầu. Lúc này nghe bước chân lại có nhân đi vào, chỉ chốc lát sau một cái lưng hùng vai gấu tráng hán đi đến. Hoàng Dung vừa thấy được người này kinh ngạc vui mừng đứng lên hỏi. Tỉnh ca ca, hôm nay như thế nào nhập ngũ doanh trở về? Người tới chính là giang này phủ đệ chủ nhân Quách Tĩnh. Quách Tĩnh hồi đáp, Dung Nhi, nghe đệ tử cái bang nói dược phẩm sự tình giải quyết rồi, trở về đến xác định một chút. Quách Tĩnh phía trước cũng vì này dược phẩm sự tình rất là phiền não. Hoàng Dung vừa nghe Quách Tĩnh là vì chuyện này mới trở về, tâm không khỏi lạnh xuống dưới, trong lòng hoan hỷ lập tức giảm đi hơn phân nửa, nhưng Hoàng Dung vẫn là đáp lại Quách Tĩnh nói. Đúng vậy, xác thực giải quyết rồi. Tiếp lấy Hoàng Dung hướng Quách Tĩnh giới thiệu, Tĩnh ca ca, vị này chính là cung cấp đại lượng dược phẩm thương nhân, Lâm lão bản. Đã đứng lên Lâm Chấn vội vàng hướng Quách Tĩnh ôm quyền thở dài nói, Lâm mổ. Gặp qua Quách đại hiệp. Nói thật, Lâm Chấn hiện tại cảm thấy một chút khẩn trương, nhưng hắn là đem Hoàng Dung dạy dỗ thành tính nô mỹ nhân quyển, hiện tại nhìn thấy chính chủ trượng phu có thể nào không khẩn trương. Quách Tĩnh cũng liền vội vàng đáp lễ. Hoàng Dung tiếp lấy vì Quách Tĩnh giải thích một chút tình hình thực tế, kỳ thật khiến cho Quách Tĩnh tìm hiểu tình huống cùng Trương trưởng lão biết giống nhau, Hoàng Dung cuối cùng nói, Tĩnh ca ca, ta cùng Lâm lão bản đã thương lượng xong, về sau Lâm lão bản hàng hóa vận đi đến Tương Dương lộ trình an toàn đều do cái bang phụ trách. Lâm lão bản hàng hóa ưu tiên cung ứng chúng ta, mà này đây thì giá trị 70% bán ra cho chúng ta. Nghe vậy Quách Tĩnh trên mặt không khỏi lộ sắc mặt vui mừng, đối với Lâm Chấn hảo cảm tăng nhiều, đối với Lâm Chấn nói cảm tạ. Lâm lão bản, lúc này Quách mổ vì trong quân đội huynh đệ tỏ vẻ cảm tạ chi tình. Đáng thương Quách Tĩnh căn bản không có nghĩ đến, trước mặt cảm tạ Lâm Chấn, không chỉ có đem hắn âu yếm kiều thê nạp vì thứ hai phòng tiểu thiếp. Còn dạy dỗ thành hắn dành riêng tình nô, chăn nuôi một đầu mỹ nhân quyển, hiện tại Hoàng Dung hậu môn còn cắm vào nhất cái đuổi chó. Lâm mổ thẹn không dám nhận, chính là lược tẩn miên lực thôi. Lâm Chấn từ chối, đối với Hoàng Dung tiên trảm hậu tấu xem như. Lâm Chấn chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu, tuy rằng kiếm thiếu rất nhiều, nhưng là khiến cho hắn nhanh hơn dung nhập Tương Dương cái này vòng tròn, tính ra hắn cũng không có ăn bao nhiêu mệt. Trải qua một trận thích ứng Lâm Chấn trong lòng khẩn trương đánh tan hơn phân nửa. Mở ra trên mặt bàn lớn nhất hộp quà, theo bên trong lấy ra một vò rượu nói. Tại hạ nghe nói Quách đại hiệp là đang tại Thảo Nguyên lớn lên, vừa vặn tại hạ có bằng hữu đưa ngựa mẹ rượu, vừa vặn mượn hoa kính Phật mong rằng Quách đại hiệp xin vui lòng nhận cho. Quách Tĩnh hào sảng nói, Lâm lão bản quá khách khí, bất quá Quách mổ quả thật thật lâu không có uống ngựa này rượu lên men từ sữa rồi, không như bây giờ Quách mổ cùng Lâm lão bản uống cái thống khoái. Quách Tĩnh nhưng không có phát hiện. Tại một bên Hoàng Dung trên hai má hiện lên không dễ dàng phát giác xấu hổ sắc. Ngựa này rượu lên men từ sữa Hoàng Dung có 10 phần nắm chắc chỉ dùng để dòng sữa của nàng sản xuất kia phê. Nhưng cũng không thể nói toạc đành phải giả vờ không biết. Lúc này chỉ từ Quách Tĩnh sau khi đi vào một mực an tĩnh Quách Phù mở miệng nói, kia, nữ nhi liền kêu nhân chuẩn bị một chút nhắm rượu ăn sáng. Nói xong cũng rất nhanh đi ra ngoài, bất quá trang vòng cổ hộp quà cũng theo đó không thấy. Không lâu mấy điệp ăn sáng liền bưng đi lên, Quách Tĩnh cùng Lâm Chấn nâng ly cạn chén. Hoàng Dung đành phải cùng đi tại Quách Tĩnh bên cạnh thỉnh thoảng kính hơn mấy chén. Thời kỳ Hoàng Dung mượn cơ hội đi ra ngoài một chút đem Lâm Chấn đưa đến lễ vật đều tàn. Nàng cũng không nghĩ vừa rồi Quách Phù như vậy sự tình phát sinh nữa một lần. Cơm nước no nê về sau, Quách Tĩnh nhìn xuống thời điểm, mang theo xin lỗi nói, Lâm lão bản thật ngượng ngùng, thời điểm không còn sớm, Quách mổ là thời điểm muốn trở về quân doanh. Không có việc gì, tại hạ cũng thời điểm trở về. Lâm Chấn cũng khách khí nói. Tĩnh ca ca, như thế nào không ở nhà ở một đêm lại đi? Hoàng Dung có chút bất mãn hướng Quách Tĩnh hỏi. Dung Nhi nhìn thì không được, phát hiện mông cổ giống như tại cái gì trù tính cái gì. Ta phải đi về nhìn. Quách Tĩnh giải thích. Nghe xong Quách Tĩnh giải thích, Hoàng Dung chỉ có thể dặn dò Quách Tĩnh chính mình cẩn thận một chút, sau Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến một bên nói chuyện sau một lúc, Quách Tĩnh mới rời đi. Nhìn Quách Tĩnh đã rời đi, Hoàng Dung mới tiếp lấy đưa Lâm Chấn đi ra ngoài. Suốt quãng đường Hoàng Dung đã tâm tình thu thập xong, đợi Lâm Chấn vừa ra đại môn, gặp bốn phía không có người, Hoàng Dung một tay đem Lâm Chấn xả đến một cái ẩn nấp xó xỉnh. gặp Hoàng Dung động tác Lâm Chấn Tuyệt không hoảng hốt. Ngược lại dùng bàn tay to cách váy vuốt phẳng Hoàng Dung ngạo nghễ vẫy lên bờ mông, thường thường điều khiển một chút Hoàng Dung tròn trịa mông cong sau cái đuôi, một mặt cười dâm đãng nói, Quách phu nhân, không biết mang Lâm mổ tới đây hẻo lánh địa phương có gì muốn làm. Hoàng Dung chịu đựng Lâm Chấn khiêu khích nghiêm trang nói, cho ta đứng đắn một chút, trước tiên là nói về chính sự, về sau kia một chút dâm cụ không cho phép còn như vậy đưa tới. Đây là đương nhiên. Lâm Chấn đối với vừa rồi đột phát tình huống cũng lòng còn sợ hãi. Lâm Chấn âu yếm Hoàng Dung eo hông cười hỏi ngược lại, vậy sau này phải như thế nào tặng quà cho ngươi? Đem đồ vật phóng tới ẩn nấp địa phương, lại ấn phía trước thương lượng xong ám hiệu cho ta biết, ta tự cái đi cầm lấy. Hoàng Dung mặt mang xấu hổ sắc đạo. Hoàng Dung muốn Lâm Chấn không tiễn là không có khả năng. Lo lắng tiếp lấy còn nói, không muốn tổng đặt ở cùng một chỗ, còn có ám hiệu cũng muốn thường xuyên đổi mới được. Hoàng Dung lại cùng Lâm Chấn thương lượng ám hiệu một chút chi tiết. Còn có chính là nói cho Lâm Chấn ngày mai cùng Trương trưởng lão đợi đệ tử cái bang cùng nhai đi hàng hóa cầm lại đến, đồng thời Hoàng Dung cũng biết Lâm Chấn tại Tương Dương chỗ ở. Thương lượng xong sau Hoàng Dung chính nghĩ xoay người trở lại trong phủ. Lâm Chấn lại kéo lấy Hoàng Dung cánh tay, đem Hoàng Dung xả đến trong ngực cười xấu xa nói, Dung nô như vậy còn muốn chạy, cái này không thể được. Ít nhất ban chủ nhân cây đuốc diệt mới có thể rời đi. Hoàng Dung thân thể rõ ràng cảm nhận đến Lâm Chấn đã cương lên nóng cháy như không lồ mãng xà đại dương vật. Hoàng Dung đây là hình như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên trêu tức chi sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp biến thành hết sức mị thái biểu cảm, một cái tay ngọc bắt được thân gậy chậm rãi tuốt lên. Một con khác nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Chấn âm nang về sau, ngay tại Lâm Chấn trên thân thể lung tung vuốt ve đến. Đồng thời Hoàng Dung cặp kia ngạo nhân hai vú tại Lâm Chấn trước ngực chen ép thôi cầm lấy, kiều diễm ướt át môi hồng tại Lâm Chấn bên tai thổ khí như lan nói. Đã biết chủ nhân, chó mẹ nhất định khiến ngài cảm thấy dục tiên dục tử. Lâm Chấn bị Hoàng Dung này vô cùng dâm đãng khiêu khích biến thành cực kỳ hưng phấn, bàn tay to đại lực xoa nắng Hoàng Dung bờ mông, liên hô hấp ồ ồ rất nhiều. Không có lưu ý Hoàng Dung nói dục tiên dục tử bốn chữ này khi ngữ khí trở nên có chút kỳ quái. Hoàng Dung tiếp lấy dùng làm người ta tiêu hồn thực cốt âm thanh tiếp tục nói, chủ nhân buổi tối muốn hay không chó mẹ đến ngươi nơi nào đây? Chó mẹ lúc trước lúc rời đi chó mẹ kia thân mỹ nhân khuyển trang điểm trang phục, chó mẹ còn cất chứa nga. Chó mẹ có thể chỉ mặc kia thân trang điểm khác không mặc gì cả cứ như vậy đến chủ nhân nơi nào đây? Lâm Chấn bị Hoàng Dung càng ngày càng dâm đãng dâm từ lời xấu xa biến thành càng thêm hưng phấn không thôi. Trong đầu không khỏi hiện lên Hoàng Dung mặc lấy kia thân dâm tiện vô cùng mỹ nhân khuyển trang điểm, leo đi đến gian phòng tình hình, vừa nghĩ đến Lâm Chấn cũng không nhịn được nữa, bàn tay to liền vội vàng muốn đem Hoàng Dung váy thôi cao, ai ngờ lúc này Hoàng Dung dùng tay ngọc ngăn cản Lâm Chấn động tác nói, không được a. Chủ nhân sáng mai liền muốn cùng Trương trưởng lão cùng đi thu hồi những hàng hóa kia, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, làm chủ nhân nghỉ dung nô vẫn không thể làm chủ nhân quá hao phí tinh lực mới là. Nói xong, Hoàng Dung một cái bước ra liền rời đi Lâm Chấn trong ngực, lúc rời đi Hoàng Dung dùng tràn ngập cảnh cáo ngữ khí tại Lâm Chấn bên tai nói, không nên đánh phù nhi chủ ý. Lúc này Lâm Chấn cũng tỉnh táo lại, nhưng đã quá trễ. Hoàng Dung tràn ngập đắc ý hướng hắn hoạt bát phun một chút đầu lưỡi, xoay người rời đi. Lâm Chấn hiện tại cảm nhận chính mình hạ thân sắp nổ mạnh, dục hỏa đốt người cũng không chỗ phát tiết, Lâm Chấn thật sự là khóc không ra nước mắt. Sáng mai liền muốn cùng Trương trưởng lão cùng đi ra ngoài, không nên đi kỹ viện đêm này dục hỏa tiết ra, đành phải chịu khổ hướng chỗ mình ở đi đến, trong lòng không khỏi mắng, Hoàng Dung đầu này dâm đãng thèm điệp chó mẹ, cũng dám như vậy như thế trêu đùa chủ nhân. Nhìn tiếp theo chủ nhân như thế nào thu thập ngươi. Chương 18, mặt trời vừa mới thăng, Lâm Chấn đã bị một tên tiểu ăn mày đánh thức, Lâm Chấn chỉ đành chịu đơn giản rửa mặt một phen. Liền mang theo một mặt giấc ngủ không đủ dưới có một chút tiều tụy thần sắc theo lấy tiểu ăn mày đi đến ngoài thành cùng Trương trưởng lão hội hợp. Hội hợp về sau, Trương trưởng lão gặp Lâm Chấn thần sắc như vậy hơi quan tâm hỏi, Lâm lão bản, như thế nào sắc mặt như thế kém? Không có việc gì à? Không có việc gì, chẳng qua có chút khí hậu không phục, chỗ ở mới ở còn không thực thói quen mà thôi. Lâm Chấn trong miệng liền vội vàng giải thích, nhưng nội tâm lại thầm nghĩ. Còn không phải là ngươi cái kia ban chủ Hoàng Dung cái này dâm phụ cấp hại. Tối hôm qua sau khi trở về, Lâm Chấn dùng một chậu nước lạnh cớ dội đến chân mới đem trong lòng dục hỏa ép xuống. Đi vào giấc ngủ khi Lâm Chấn nhắm mắt lại liền không tự chủ được tại não bộ bên trong hiện ra tuyệt sắc Hoàng Dung toàn thân trần trụi, mông trắng sau nhiều nhất cái đuổi chó, tứ chi mặt tay chó, cổ trắng thượng sáo một cái cẩu vòng cổ. Miệng nhỏ lẩm bẩm một đầu hệ tại vòng cổ phía trên xích chó, tứ chi chạm đất, ngoắc ngoắc cái đuôi bò tiến đến tình cảnh, vừa đè xuống tình dục lại một lần nữa thăng lên, làm Lâm Chấn lăn lộn khó ngủ. Tuy rằng Lâm Chấn nói không có việc gì, nhưng Trương trưởng lão hãy tìm đến một cỗ xe ngựa, Trương trưởng lão thịnh tình hạ Lâm Chấn cũng không có chậm lại. Tương Dương cách xa Lâm Chấn giấu giếm dược vật địa phương cũng không quá xa, đại khái liền 3 ngày lộ trình, một đường vô sự. Lúc xế chiều liền đến cách xa giấu giếm địa điểm gần nhất ngoài trấn nhỏ, Lâm Chấn tại xe ngựa phía trên nghỉ ngơi trở lại tinh thần về sau, hãy cùng cái bang một đoàn người nói chuyện, không có gì tâm cơ Trương trưởng lão càng là cùng Lâm Chấn thục lạc lên. Nhập trấn về sau, Trương trưởng lão rất nhanh liên lạc địa phương đệ tử cái bang, tùy theo liền đến cái bang địa phương cứ điểm bên trong, không nghĩ vừa đến cứ điểm liền có một đám cầm lấy đao kiếm hắc y che mặt nhân giết đi ra. Cái bang đám người liền vội vàng nghênh đón, vội vàng ở giữa cái bang đám người có vẻ tán loạn, liền Lâm Chấn cũng bị hai tên hắc y nhân cuốn lấy, càng thường thường có tên bắn lén bắn đến. Đáng tiếc cái bang tất cả mọi người là số một hảo thủ. Mà hắc y nhân cũng chỉ là một chút thô thông võ công người, trải qua bắt đầu hỗn loạn về sau, ngay lập tức hữu hiệu phản kích, phân ra vài tên đệ tử cái bang nhanh chóng chạy về phía phóng ám tiễn địa phương, lúc này Lâm Chấn cũng vừa giải quyết rồi cuốn lấy hắn hai tên hắc y nhân. Chợt nghe đến sau đầu phốc một tiếng, lập tức xoay người vừa nhìn, Lâm Chấn lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phía sau không xa hạ lạc một cây tên, mũi tên không xa có một khối hòn đá nhỏ. Tưởng tượng một chút vừa rồi tình hình hẳn là mũi tên này chính bắn về phía hắn sau đầu. Tốt vào lúc này một khối hòn đá nhỏ đem mũi tên này đánh rớt, bằng không vừa rồi liền chết, thật sự là mạo hiểm vạn phần A. Đương Lâm Chấn đang đứng ở chưa tỉnh hồn thời điểm, cái bang đám người đã đem những cái này hắc y che mặt nhân giải quyết rồi. Trương trưởng lão đi đến hướng Lâm Chấn quan tâm hỏi, Lâm lão bản, không có hù được ngươi đi. Lâm Chấn phản ứng về sau, liền vội vàng bình tĩnh không yên tâm tự nói, không có, thương hành khi cũng trải qua không ít, bất quá đây là xảy ra chuyện gì. Trương trưởng lão dùng ngưng trọng thần sắc nói, nhìn đến chúng ta muốn tiêu diệt sơn tặc không đơn giản a. Việc này cũng trách ta nhóm sơ suất quá. Nguyên lai liền vừa rồi địa phương đệ tử cái bang nhận ra chết đi hắc y nhân trung có mấy cái là theo sơn tặc một đám người. Liền ngày hôm qua địa phương đệ tử cái bang nhận được dùng bồ câu đưa tin, liền bận rộn đi tìm hiểu tình huống để Trương trưởng lão bọn người đến khi có thể vừa mới bắt, đều tưởng rằng bình thường sơn tặc, lại không nghĩ đến thế nhưng làm bọn hắn phát hiện còn ở lại chỗ này mai phục. Kế tiếp, chúng ta cái bang thương lượng một chút quyết định muốn nhân lúc này đám sơn tặc còn chưa từng phản ứng đến, suốt đêm đem cho hắn nhóm diệt trừ, ta gọi nhân cấp Lâm lão bản an bài xong gian phòng, còn an bài vài tên đệ tử cấp Lâm lão bản trông coi. Lâm lão bản ngươi ở nơi này an tâm đợi tin tức tốt của chúng ta. Trương trưởng lão tùy theo nói ra kế tiếp động tác nói. Lâm Chấn không biết suy nghĩ gì ngón tay gõ vài cái bức tường tiếp lấy mới nói, sẽ không cần tìm người cho tại hạ canh chừng. Vẫn là tiêu diệt trọng yếu, kia sơn tặc cũng không sẽ lại. Phát hiện này đám sơn tặc cùng bình thường sơn tặc khác biệt về sau, vì bảo hiểm khởi kiến nói liền có ít nhân thủ có chút miễn cưỡng. Cốt lúc trước coi trọng Lâm Chấn về sau thương phẩm mang đến tầm quan trọng. Kêu vài tên cao thủ cùng đến, bằng không Trương trưởng lão không dám tùy tiện hành động, phát hiện nhân thủ thật có một chút không đủ về sau, Trương trưởng lão sẽ không kiên trì nữa cấp Lâm Chấn an bài nhân trong coi. Sau đơn giản thu thập một chút, lấy ra lương khô chấp nhận ăn xong, Trương trưởng lão làm người ta dẫn đường thẳng đến sơn tặc ổ đi, sau một lúc lâu gặp Trương trưởng lão bọn người quả thật đã đi xa. Này cái bang cứ điểm vốn là hoang phế nhà giàu phủ đệ, hiện tại cái bang đám người vừa đi liền hiện được càng thêm vắng ngắt. Sau đó, Lâm Chấn lại một lần nữa bốn phía đi xuống phát giác cái bang đám người quả thật một cái cũng không có để lại, liền hướng về xung quanh hô lớn, hoàng bang chủ có thể đi ra. Nhưng bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh không có một chút bóng người. Tiếp lấy Lâm Chấn lại kêu vài lần vẫn là giống nhau, Lâm Chấn thấy vậy khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa nói. Ta yêu nhất tiểu thiếp Hoàng Dung, của ta dành riêng tình nô Dung nô, ta nuôi dưỡng mỹ nhân chó chó vàng, còn không mau một chút đi ra bái kiến chủ nhân. Lâm Chấn Chính nghĩ nói sau thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp theo chỗ tối đi ra, bóng người đúng là Hoàng Dung. Chỉ thấy Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra đối với Lâm Chấn hờn dỗi nói, đừng nói. Nguyên lai ngày hôm qua Quách Tĩnh lúc gần đi cũng lo lắng Trương trưởng lão bọn người. Nói bọn hắn ra trận giết địch là được, bảo hộ nhân sợ không ở đi, sợ Lâm Chấn có cái gì sơ suất. Khiến cho Hoàng Dung đang đến đây, Hoàng Dung cũng hiểu được lo lắng liền đồng ý, nhưng không có quang minh chính đại theo lấy cùng một chỗ. Mà là trong bóng tối theo lấy, chỉ vì ngày hôm qua vừa trêu đùa Lâm Chấn một phen, không tốt xuất hiện ở Lâm Chấn trước mặt. Quả nhiên vừa rồi cái bang đám người chỉ lo giết địch, lại đem Lâm Chấn an toàn quên, không phải là nàng dùng hòn đá đem ám tiễn đánh rớt. Lâm Chấn vừa rồi liền đi gặp Diêm La Vương. Tiếp lấy nhìn thấy Lâm Chấn ám hiệu mới không tự giác lưu lại nhìn Lâm Chấn muốn làm gì. Vừa rồi cũng quá lớn mật rồi, lại đem việc này lớn như vậy tiếng nói ra. Hoàng Dung sau khi ra ngoài không khỏi một mặt oán trách Lâm Chấn nói. Lâm Chấn đương nhiên không có khả năng như thế lỗ mãng, lúc trước kinh hồn qua đi Lâm Chấn liền nghĩ là ai cứu hắn, trong lòng thầm nghĩ có khả năng là Hoàng Dung, nhưng không thể xác định. Cho nên mới vừa rồi nhân lúc Trương trưởng lão không chú ý khi gõ vài tiếng cùng Hoàng Dung ước định ám hiệu. Sẽ đem cái bang bọn người chi đi. Vừa rồi bốn phía hành tẩu liền vụng trộm lưu ý có thể đánh ra hòn đá nhỏ khối phương hướng suy đoán ra tới phương, quả nhiên bị hắn phát hiện một chi rớt xuống đất ngọc trâm, Lâm Chấn liếc nhìn một cái liền nhận ra là Hoàng Dung. Tiếp lấy mới dám càng rỡ như vậy. Lúc này Lâm Chấn chạy tới Hoàng Dung trước mặt, một bàn tay lấy ra vừa rồi nhặt được ngọc trâm tại Hoàng Dung trước mặt lay động, khác một cái tay lớn bóc Hoàng Dung tim tiếu cầm nói, chủ nhân đương nhiên xác định sao mới dám như thế. Bằng không Dung nô như thế nào bỏ được đi ra gặp chủ nhân a. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt cầm lại ngọc trâm, trong lòng ngầm bực chính mình thật không cẩn thận liền ngọc trâm rơi xuống cũng không phát giác, tế giải thích rõ nói, Dung nô cái này không phải là tại trong ám bảo hộ chủ nhân. Đúng vậy, chủ nhân còn không có cảm tạ Dung nô vừa rồi cứu mạng tri ân, bất quá ta này còn không phải là vì Dung nô ngươi cái này đầu chó mẹ mới mạo hiểm như vậy. Nói Lâm Chấn cảm xúc có chút kích động sắc mặt lộ ra một tia bạo ngược. Hiển nhiên mới từ quỷ môn quan đi một vòng Lâm Chấn không có mặt ngoài nhìn qua trấn định như thế. Nguyên nghĩ trong bóng tối theo lấy Trương trưởng lão bọn hắn lấy phòng ngừa vạn nhất, bất quá nhìn Lâm Chấn như bây giờ, liền chuẩn bị lưu lại. Dù sao Lâm Chấn quả thật vì nàng mới có vừa rồi mạo hiểm một màn, mà thông qua vừa rồi mai phục hắc y nhân đều là một chút thô thông quyền cước người. Liền tam lưu cao thủ cũng không có cũng có thể thấy được này đám sơn tặc lợi hại cũng có hạn. Trương trưởng lão bọn hắn mới có thể ứng phó tự nhiên. Khi chủ nhân kêu Dung nô đi ra không biết có gì phân phó. Hoàng Dung đỉnh ửa ngực một cái trước no đủ vú to dụ dỗ nói, Lâm Chấn tình huống tại Hoàng Dung nhìn cùng vừa đại đa số lần đầu thứ chiến trường sau tân binh giống nhau. Theo Hoàng Dung hiểu rõ phương pháp giải quyết liền có vài loại, mà hữu hiệu nhất chính là tìm nữ nhân phát tiết một phen. Lâm Chấn bàn tay to tại Hoàng Dung vú lớn thượng dùng sức trảo bóp mấy cái nói, đương nhiên là cho ngươi này chó mẹ cấp chủ nhân ép an ủi. Kế tiếp chó mẹ thật tốt hầu hạ tốt chủ nhân. A. Nhẹ chút. Chủ nhân. Nhẹ chút, đã biết, chó mẹ nhất định đem chủ nhân hầu hạ thoải mái thư thái. Hoàng Dung sắc mặt đỏ ửng kiều mị đạo Lâm Chấn hạ tay lại không có nhẹ xuống. Ngược lại càng thêm thô bạo giống như muốn đem Hoàng Dung đôi này ngọc nhũ bóp vỡ tự đắc. Bất quá chà xát trong chốc lát, Lâm Chấn liền cảm thấy tay của mình tâm ướt, cũng là đem Hoàng Dung sữa đều chen lấn đi ra. Hoàng Dung sắc mặt lập tức ở giữa liền mang tai hồng thấu. Nguyên lai khoảng cách thuốc sữa thuốc dược hiệu kỳ hạn cuối cùng nhanh đến rồi, tối hôm qua sẽ thấy thứ ăn vào thuốc sữa thuốc, dược lực vừa phát tác mấy ngày nay nải lượng đủ nhất, mà cả ngày hôm nay theo lấy Lâm Chấn không có thời gian chen rơi. Hiện tại nhưng là tích tụ tập phân lượng càng là 10 phần, thậm chí bị Lâm Chấn này sờ liền cái yếm áo cũng không ngăn cản được sấm đến Lâm Chấn trong tay. Thấy vậy Lâm Chấn vội vàng dùng tay đi cởi bỏ Hoàng Dung y chụp nói. Ha ha, Dung nô ngươi sữa so với bò sữa còn nhiều, chủ nhân ăn một ngày địch lương cũng chán ghét, vừa vặn có thể thay đổi khẩu vị. Tùy theo Hoàng Dung áo yếm mở ra, Hoàng Dung cặp kia tại cái yếm miễn cưỡng bọc vào hình dạng cực đẹp vú to bại lộ tại Lâm Chấn trước mặt. Lâm Chấn liền vội vàng đem chướng mắt cái yếm kéo ra, lập tức tuyết trắng vú thịt cùng chính sấm sữa như nho đầu vú triển lộ không bỏ sót. Lâm Chấn lập tức đem Hoàng Dung một cái đầu vú ngậm trong miệng hơi chút dùng sức hút mút. lập tức đại lượng trơn trượt hương sữa vị 10 phần sữa tràn ngập Lâm Chấn trong miệng, Lâm Chấn liền vội vàng cô lỗ nuốt xuống vài hớp, mới tiếp tục hút mút. Tiếp lấy Lâm Chấn thay phiên tại Hoàng Dung hai cái vú sữa thượng hút mút đồng thời Lâm Chấn dùng răng ma sát nhẹ. Đầu lưỡi liếm, bàn tay to lại càng không khi đối với một con khác vú lớn trảo nắng bóp xoa. Mẫn cảm hai nơi vú bị Lâm Chấn như thế khiêu khích phía dưới Hoàng Dung tự giác ngực truyền đến từng trận thoải mái tê tê dại dại cảm giác. Làm nàng trong chốc lát toàn thân mềm yếu không tự giác ở giữa tình dục thăng lên, hai gò má đỏ ửng một mảnh, mắt đẹp bán mắt hít mở phân nửa, miệng nhỏ không được phát ra mê người tiếng kêu dâm dãng. Hút mút không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Chấn tâm tình kích động bình phục tới rồi, ngẩng đầu thấy Hoàng Dung một mặt hưởng thụ bộ dáng không khỏi đối với Hoàng Dung cười mắng, Hoàng Dung ngươi thật sự là một đầu dâm đảng chó mẹ, đừng cố tự cái động dục dâm đảng kêu la. Nếu là chó mẹ còn mặc lấy nhân quần áo làm sao? Còn không cởi bỏ. Phản ứng Hoàng Dung không khỏi gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nhưng tay ngọc lại hoảng bận rộn đem thân trên tán loạn quần áo đều nhất nhất cởi bỏ, tiếp lấy đem quần tất cũng bỏ đi. Quần áo đều thả ở một bên về sau, Hoàng Dung ngượng ngùng đứng ở Lâm Chấn trước mặt, cũng không đi che lấp tùy ý Lâm Chấn thưởng thức. Gặp Hoàng Dung đã đầy đủ thân trần trụi như một tôn bạch ngọc mỹ nhân, làn da thắng tuyết, tư thái lung linh bay bổng. Ngọc nhũ no đủ, eo thon tinh tế, lỗ thịt phấn nộn đóng chặt, thưởng thức một lát sau Lâm Chấn không khỏi khen, Dung nô ngươi thật sự là nhất cái trời sinh vưu vật làm người ta trăm xem không ghét a. Hoàng Dung hình như thực hưởng thụ Lâm Chấn ca ngợi mặt lộ vẻ một tia hoan hỷ biểu cảm. Chính nghĩ đưa ra tay ngọc ban Lâm Chấn cởi áo, Lâm Chấn lại ngăn cản nói, không vội vàng, hôm nay bôn ba mệt nhọc cả ngày, hay là trước đi tắm trước, vừa vặn vừa rồi lúc tới nhìn thấy không xa có đầu sông nhỏ, nước sông trong suốt thế đấy. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi lộ ra do dự chi sắc, sự tình quan đầu kia sông nhỏ Hoàng Dung cũng có lưu ý. Từ nơi này đi sông nhỏ chỗ đó cần phải trải qua vài gia đình. Lúc này trời vừa sụp tối không lâu phải có một bộ phận nhân còn không có đi vào giấc ngủ. Hơn nữa Lâm Chấn nhất định sẽ không để cho nàng mặc hồi quần áo, như vậy đi tới chỉ sợ vạn nhất bị người khác gặp được, kia thật không mặt mũi thấy người. Lâm Chấn cũng không để ý Hoàng Dung trên mặt do dự, liền kéo lấy Hoàng Dung hướng sông nhỏ phương hướng đi đến. Gặp việc đã đến nước này cũng chỉ đành thuận theo Lâm Chấn lôi kéo đi theo. Ra sau đại môn, Hoàng Dung liền vội vàng tránh ra Lâm Chấn lôi kéo dùng tay ngọc che khuất cặp vú cùng nơi riêng tư, một đường cẩn thận, tẩn tìm một chút âm u địa phương đến đi. Một mặt lưu ý khả năng có bóng người xuất hiện địa phương. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến một gian nhà dân phía trước, Hoàng Dung thần sắc không khỏi khẩn trương lên đến, gặp trong phòng không có một chút đèn đuốc mới thở vào nhẹ nhõm, liền vội vàng bước nhanh đi qua. Kế tiếp hai ba ở giữa đều là như thế này. Làm Hoàng Dung không khỏi căng thẳng làn da buông lỏng xuống, trong lòng nhớ lại một chút, hẳn là còn có hai ba ở giữa sau chính là một mảnh mặt cỏ, vậy coi như là an toàn. Nhưng sự tình không có như Hoàng Dung mong muốn. Tiếp lấy một gian phòng ốc bên trong trong này một cái gian phòng chính phát ra từ ngọn đèn sáng lên ảm đạm hào quang, thậm chí còn có thể nghe thấy một vị lão phụ nhân dặn dò tiếng, con a. Đọc sách cũng không muốn nhìn quá muộn. Chú ý thân thể nghỉ ngơi sớm a. Hoàng Dung vừa buông lỏng sắc mặt lại một lần nữa căng thẳng, đang chuẩn bị vòng qua trải qua cái này ánh sáng gian phòng cửa sổ đường nhỏ, theo một bên khác đi qua, lúc này luôn luôn tại một bên an phận Lâm Chấn lại kéo lấy Hoàng Dung nhập ngực. Lâm Chấn khi thì dùng miệng ngậm Hoàng Dung vành tai khi thì dùng đầu lưỡi liếm tai khuếch, bàn tay to càng là sờ nải chụp âm hộ nhu mông đợi kỹ xảo tận tình tại Hoàng Dung thân thể yêu kiều thượng thi triển, khiến cho Hoàng Dung tình dục bừng bừng phấn chấn. Tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp từng đợt đỏ bừng, đôi môi cắn chặt sợ phát ra cái gì âm thanh kinh động không xa gia đình kia, làn da thăng lên đáng yêu màu hồng phấn, đầu vú cứng lên càng chảy ra trắng sữa sữa, lỗ thịt dâm thủy nước tràn thành lũ. Một vòng tán tỉnh phía dưới, Lâm Chấn một cái kéo lấy này đã phát xuân tình nô mái tóc đè vào chính mình dưới hông, Hoàng Dung liền vội vàng xu nịnh hạ thấp trán, trăng ngọc thục lạc cởi bỏ Lâm Chấn quần. Quần cởi bỏ chớp mắt Lâm Chấn kia to dài côn thịt nhảy ra đội lên Hoàng Dung môi phía trên. Nghe thấy Lâm Chấn côn thịt tỏa ra quen thuộc nam nhân chỉ có đặc hơn khí tức, làm Hoàng Dung không khỏi thần trí càng là mê ly, sắc mặt đỏ sẫm, hô hấp thở gấp môi hồng không khỏi mở ra đem căn này địch quá nàng không biết bao nhiêu lần côn thịt chứa tại miệng bên trong. Như đối đãi thánh vật vậy nghiêm túc hút lên. Tại Hoàng Dung xuất sắc khẩu kỹ phía dưới, Lâm Chấn Quân thịt càng ngày càng dữ tợn rồi. Lâm Chấn cười dâm nắm Hoàng Dung vú to trêu đùa nói, Dung nô, ngươi này khẩu kỹ so với kia một chút câu lan kỹ nữ cao minh nhiều. Hoàng Dung đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra đến, cám dỗ liếm liếm môi, yêu mị oán trách, nhỏ giọng một chút, như thế nào chủ nhân không vui sao? Đương nhiên yêu thích, cái gì không thích a? Thích nhất Dung nô phẫn chó mẹ bộ dáng. Chó mẹ kêu vài tiếng cấp chủ nhân nghe. Lâm Chấn trêu đùa hồi đáp, đồng thời làm Hoàng Dung đỡ một bên đại thụ phía trên, mông mập về phía sau kiều. Hoàng Dung nghe vậy càng là xấu hổ mà ức, nhắm mắt không nói, nhưng động tác lại có vẻ dâm đảng. Xoay eo làm tuyết trắng mông mập tại Lâm Chấn nhẹ nhàng lắc lư. Lâm Chấn bàn tay to bắt lấy trước mắt lắc lư tuyết trắng mông lớn chà sát vài lần, mới dùng tráng kiện côn thịt cắm vào Hoàng Dung ướt át phấn huyệt bên trong, trong lòng không khỏi khen Hoàng Dung này huyệt dâm cũng đủ nhanh. Không khỏi đại lực quất cắm, theo động tác kịch liệt thân thể xung kích khi càng phát ra ba ba âm thanh. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung cắn chặt môi đau khổ chịu không được dám phát ra một điểm âm thanh, eo con ông cũng có ý vặn vẹo tận lực làm cho chính mình mông mập không cùng hắn phát sinh va chạm. Không khỏi bàn tay to ba một tiếng vỗ vào Hoàng Dung đầy đặn bờ mông phía trên, lạnh lùng nói, chó mẹ ngươi ách rồi, gọi ngươi học chó sủa ngươi không có nghe sao. Còn không mau một chút dâm đảng kêu la a. Cảm thấy chính mình mật huyệt bị côn thịt có kỹ xảo ngoan địch, bờ mông bị bàn tay to liên tục không ngừng vỗ. Lâm Chấn lại càng không đoạn nhục mạ, Hoàng Dung không khỏi càng thêm hưng phấn, chỉ chốc lát sau liền không nhịn được thở gấp, thoải mái. A. Gâu gâu. Gâu gâu. Gặp Hoàng Dung cuối cùng tự phạm, không khỏi rất là hưng phấn hung hăng về phía trước đỉnh ngày mấy cái nói. Không sai chính là như vậy, cái này gọi là thanh học chân tướng, tiếp tục bảo trì đừng có ngừng. Hoàng Dung sau khi nghe thấy không tự chủ được gâu gâu kêu to vài tiếng. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến gâu gâu sủa kêu liên tục không ngừng. Làm Hoàng Dung lập tức tỉnh táo lại. Thoáng chốc ở giữa Hoàng Dung cùng Lâm Chấn động tác không tự chủ được nhất tề dừng lại không dám vọng động, nhưng chó sủa tiếng cũng không có dừng lại ngược lại làm cho càng dữ tợn. Lão đầu, đi nhìn một chút đây là xảy ra chuyện gì? Này đại hoàng kêu loạn liên tục không ngừng, ầm ĩ con xem sách thế nào a? Ân, cái này đi. Bất quá vừa rồi loáng thoáng giống như nghe phía bên ngoài có chó sủa âm thanh, nhưng lại không rõ ràng lắm giống như còn có khác âm thanh. Ai hay là đi nhìn nhìn. Tiếp lấy càng là một trận tiếng bước chân, chi một tiếng đại môn mở ra, theo sau một người lão hán cầm lấy một cây ngọn nến đi ra. Đã cùng Lâm Chấn trốn được một cây đại thụ sau Hoàng Dung hiện tại cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ bị lão hán phát hiện. Nhưng lão hán chính cầm lấy ngọn nến bốn phía xem xét. Chờ một lát liền đến Hoàng Dung trốn thân địa phương. Hoàng Dung bốn phía vừa nhìn xung quanh thập phần trống trải, chỉ có linh tinh mấy viên cây cối, Hoàng Dung trốn ở lớn nhất một gốc cây bóng ma phía dưới. Xung quanh liền có thể trốn địa phương đều không có, Hoàng Dung trong lòng âm thầm cấp bách, sớm biết vừa rồi liền cưỡng ép kéo lấy Lâm Chấn chạy trốn cốt lắm, động tác nhanh chút mới có thể tại lão hán đi ra trước tránh khỏi. Cùng lão hán khoảng cách lại gần một chút. Tình cấp bách phía dưới Hoàng Dung che miệng lại phát ra gâu gâu chó sủa âm thanh, một bên Lâm Chấn không khỏi một trừng miệng ngốc. Bởi vì Hoàng Dung vừa rồi phát ra chó sủa tiếng không chỉ có giống như đúc, còn giống như không phải từ này phát ra, mà là theo một hướng khác xa xa truyền đến. Nếu như không phải là vừa rồi chính mắt nhìn thấy Hoàng Dung kêu ra, Lâm Chấn thật tưởng rằng cậu phát ra. Lần này khẩu kỹ là Hoàng Dung lúc trước rời đi Đào Hoa Đảo về sau. Dạo chơi giang hồ khi có một lần lẫn vào đùa giỡn tạp gánh hát học. Tiếp lấy Hoàng Dung lại bảo vài lần, lão hán quả nhiên bị nói gạt tránh ra đến một hướng khác xem xét, đương nhiên không có khả năng có phát hiện gì. Lão hán chính xoay người hồi chuẩn bị phòng trong miệng nhưng không khỏi thầm nói, cũng không biết kia đến động dục chó mẹ. Câu dẫn nhà chúng ta đại hoàng. Hoàng Dung nghe mặt phía trên càng là một trận nóng bỏng, xấu hổ muốn tìm kẻ đất chui vào. Nhưng cuối cùng không có bị phát hiện, Hoàng Dung trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng xuống. Lúc này sau lưng đột nhiên một đạo âm thanh. Đây là chuyện gì xảy ra, Lý Bá nhà ngươi chó này như thế nào sủa loạn liên tục không ngừng. Hoàng Dung mới phát hiện sau lưng vài bước lộ khoảng cách có tráng hán chính hướng vừa đi, Hoàng Dung lập tức bị sợ hoa dung thất sắc. Hiện tại Hoàng Dung cả người đều tại tráng hán tầm mắt phạm vi bên trong, Tuy rằng Hoàng Dung hiện tại không có vừa rồi quyệt môn bự bị địch như vậy xấu hổ, nhưng là toàn thân trần trụi bộ dáng. Một bên Lâm Chấn lại hết sức trấn tĩnh. Hắn đã sớm mặc lại quần, mà da mặt hậu Lâm Chấn nghĩ bị phát hiện đem hắn nhóm đánh ngất chính là, dù sao bọn hắn lại không biết, nhiều nhất là tiểu tử này trấn nhiều bát quái đề tài thôi. Hoàng Dung toàn thân căng thẳng khẩn trương cực kỳ. Nhưng tráng hán này giống như đối với Hoàng Dung hoàng mỹ thân thể yêu kiều xem nhẹ, giống như không có nhìn thấy vậy. Hoàng Dung cảm giác không đúng. Lấy chính mình mị lực, nàng cái này hoặc sắc sinh hương đại mỹ nhân cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt nam nhân. Nam nhân không lập tức thú tính đại phát đã coi như là định lực rất cao. Tráng hán này thế nhưng không nhìn nàng, Hoàng Dung trong lòng không khỏi thăng lên một tia ngầm bực, không khỏi ác ý suy đoán nói chẳng lẽ tráng hán này là thái giám. Hoàng Dung lập tức sẽ thu hồi suy nghĩ, chính nghĩ biện pháp như thế nào thu thập cục diện trước mắt. Lúc này lão hán hồi đáp, không có việc gì, cũng không biết thế nào đến một đầu động dục chó mẹ, đem chúng ta gia đại hoàng câu dẫn ở. Là như thế này a? Lý bá ngươi đã gia đại hoàng đã bị chó mẹ kia cấp câu dẫn, để lại nó đi ra một đêm, khiến nó đem này ngoại đến chó mẹ cấp điệp lật, miễn cho ngoại đến chó mẹ động dục chung quanh kêu loạn, ầm ĩ đại gia đi ngủ. Cũng tốt, ta liền đi đem đại hoàng lôi ra thả, nhà chúng ta đại hoàng như vậy tráng, nhất định có thể đem chó mẹ kia điệp chổng vó, ngươi cũng về ngủ sớm một chút đi. Ngươi tự cái cẩn thận một chút, ngươi cũng biết chính mình có tước che mắt. Liền không muốn chạy qua. Không có việc gì, đường này quen thuộc ta nhắm mắt lại cũng biết đi như thế nào. Nghe thấy bọn hắn đối thoại của hai người Hoàng Dung không khỏi khí huyết cuồn cuộn, mặt đỏ bừng, hai chân kẹp chặt khép lại. Dâm dịch từ tiểu huyệt chảy ra tùy theo đùi chảy xuống. Lâm Chấn càng cười dâm tại một bên dùng hai ngón tay vân vê Hoàng Dung âm hạch nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Lúc này lão hán trở về nhà đi, tráng hán cũng tùy theo đi trở về, nhìn tráng hán vài bước liền từ bên người trải qua Hoàng Dung cũng không có vừa rồi như vậy kinh hoảng. Thầm nghĩ nguyên lai tráng hán này là có tước che mắt, đến trời tối liền thấy không rõ lắm này nọ, nàng hiện tại càng là đứng ở đại thụ dưới bóng tối. Đương nhiên nhìn không thấy nàng. Đương tráng hán trải qua Hoàng Dung bên người thời điểm. Lâm Chấn đột nhiên đem hai ngón tay đâm vào Hoàng Dung huyệt dâm bên trong, rất nhanh quất cắm. Đột nhiên bất ngờ làm vốn nằm ở cao trào bên cạnh Hoàng Dung triều phun rồi, tiểu huyệt một trận co rút nhanh sau đại lượng dâm dịch phun ra đến. Trải qua vừa rồi trải qua mạo hiểm kích thích bây giờ bị Lâm Chấn đột nhiên này tập kích làm Hoàng Dung tùy theo triều phun thất cấm, nước tiểu theo lấy dâm thủy bắn ra. Dội mãn Lâm Chấn bàn tay to. Lâm Chấn gương mặt trêu tức nhìn Hoàng Dung. Làm Hoàng Dung càng thêm ngượng ngùng không thôi, cũng may lần này biến cố không làm kinh động một bên trải qua tráng hán. Tráng hán vừa biến mất tại Hoàng Dung trong mắt, lão hán liền dắt một đầu con chó vàng đi ra, tháo dây cương nói, đại hoàng chính mình tìm kia phát tao chó mẹ đi thôi. Nói xong xoay người trở về nhà. Này con chó vàng cởi rời tách dây thường liền hướng Hoàng Dung bên này bôn chạy qua. Hoàng Dung cũng không để ý tới thân thể cao trào khi khoái cảm, liền vội vàng lại một lần nữa phát ra giống như đút chó sủa âm thanh. Đáng tiếc này con chó vàng không có mắt mưu, chính là ngừng dừng một cái, tại vừa rồi Lâm Chấn điệp Hoàng Dung cây phía dưới ngửi một cái, lại một lần nữa chạy nhanh, rất nhanh liền đi đến Hoàng Dung trước mặt lớn tiếng sủa kêu. Này con chó vàng chính là thủ gia chó khác biệt cùng hung mãnh chó săn công kích tính kỳ thật không mạnh. Hiện tại chính là một mực hướng về Hoàng Dung kêu loạn. Đối với này con chó vàng Lâm Hoàng hai người tới nói đều là tùy tay có thể diệt. Bất quá như thế nào xử lý tốt bất lưu dấu vết liền một trận nhức đầu. Lâm Chấn hắc hắc cười dâm đãng nói. Chó vàng, ngươi này đồng loại tìm ngươi giao cấu đến đây. Hiện tại này con chó vàng chính kêu loạn che giấu, chỉ cần không nhiều lớn tiếng nói liền sẽ không bị những người khác nghe thấy. Hoàng Dung nghe vậy không khỏi bật thốt lên phản bác. Nói bậy. Ta làm sao có khả năng cùng nó là đồng loại. Lâm Chấn giơ lên dính đầy dâm dịch cùng nước tiểu bàn tay to quơ quơ nói, nhìn đây là ngươi tùy tiện tiểu tiện chứng cớ, chó vàng ngươi liền chớ chối, ngươi chính là một đầu chó mẹ. Hoàng Dung thẹn đến muốn chui xuống đất, gặp con chó vàng còn lại kêu loạn liên tục không ngừng, tự giác một trận phiền lòng khí táo, không khỏi tỏa ra một thân sát khí hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc nhìn một cái. Bị Hoàng Dung này dọa này con chó vàng thế nhưng cục đuôi phát ra ô ô tiếng kinh hoàng nhìn Hoàng Dung. Thậm chí còn đi tiểu. Hoàng Dung cũng không nghĩ đến này con chó vàng thật không ngờ nhát gan. Lâm Chấn thấy vậy không khỏi châm biếm trêu nói, chó vàng nhìn này con chó vàng với ngươi thật một cái bộ dáng, nói trở về Hoàng Dung ngươi chó tên là chó vàng. Nó kêu đại hoàng, mà đều là như vậy yêu thích tùy chỗ đi tiểu, thật sự là rất xứng đôi một đôi chó vàng. Hoàng Dung trong lòng càng thêm xấu hổ không thôi, sợ Lâm Chấn càng nói càng thái quá cũng không tiếp tục lý Lâm Chấn nói cái gì. Vội vàng nói, vẫn là đi nhanh một chút a. Trì hoãn lâu như vậy, chờ một chút không biết sẽ không còn có nhân. Cũng tốt, bất quá chó vàng ngươi ở đây chờ một chút, chủ nhân thực nhanh trở về. Lâm Chấn nói liền đi tới tường đất hạ thuần thục trèo tường mà vào. Hoàng Dung không biết Lâm Chấn lại muốn làm gì, cẩn thận nghe một chút không phát hiện Lâm Chấn làm cái gì, chỉ nghe được rất nhỏ tiếng bước chân cùng lật sách tiếng. Ngược lại nghe thấy một chút làm nàng mặt đỏ tai hồng đối thoại. Lão bà tử ngươi nghe. Đại hoàng không gọi, nhìn đến đã cùng chó mẹ tốt lên, hắc hắc, kia phát tao chó mẹ cũng không gọi, nhìn đến rất hài lòng nhà chúng ta đại hoàng. Ngươi cái này lão không xấu hổ, đều từng tuổi này còn nói những cái này, mau ngủ đi. Chỉ chốc lát sau Lâm Chấn liền trở về, trong tay nhiều một sợi thừng tác, đúng là vừa rồi hệ con chó vàng cái kia đầu. Hoàng Dung lập tức minh bạch Lâm Chấn muốn làm gì. Sắc mặt một trận ngượng ngùng không thôi. Làm chủ nhân cho ngươi bút xong chó này thằng. Chó vàng ngươi liền không muốn ghét bỏ. Đợi trở lại Tương Dương hậu chủ nhân sẽ đem trang điểm thành xinh đẹp nhất chó mẹ, dắt ngươi lưu biến toàn bộ Tương Dương. Lâm Chấn đem dây thừng cột chắc tại Hoàng Dung thon dài cổ trắng, Hoàng Dung hơi sợ lại tự nhiên đâm ngang cũng không dãy dụa. Tiếp lấy không cần Lâm Chấn nói Hoàng Dung liền bốn chân chạm đất như chó mẹ hướng sông nhỏ phương hướng leo đi, nguyên bản Hoàng Dung vú lớn mông bự, hiện tại như vậy nhúc nhích, hai cái tuyết trắng vú lớn liền liên tục không ngừng lay động. Viên cổ mông bự không ngừng lắc lư, hình ảnh này dâm xinh đẹp tột cùng. Mà con chó vàng gặp Hoàng Dung một mực không có đối với nó làm cái gì, cũng không tiếp tục sợ hãi nghiêng cùng qua, gặp Hoàng Dung như thế động tác thế nhưng tò mò hướng Hoàng Dung nơi riêng tư ngửi. Dạ Hoàng Dung liền vội vàng leo đến một bên khác. Liên tục vài lần sau nó mới bỏ đi. Dẫn tới Lâm Chấn một trận mừng rỡ. Hoàng Dung bị Lâm Chấn như vậy dắt lưu đạt số lần cũng không thiếu, có một đầu chân chính cẩu nhìn, Hoàng Dung lần này cảm thấy nhất là xấu hổ. Mãnh liệt xấu hổ mang tới khoái cảm làm Hoàng Dung làn da nổi lên một trận ửng hồng, dâm dịch càng là chảy ròng không ngừng. Nhanh đến sông nhỏ khi Hoàng Dung càng đến tuyệt đỉnh cao trào, đại lượng dâm thủy theo phấn nộn lỗ thịt phun ra đến. Làm Hoàng Dung ngượng ngùng chính là mãnh liệt cao trào làm Hoàng Dung thân thể liên tục không ngừng run rẩy không khỏi một cái nghiêng người lập tức phun đến một bộ phận tại con chó vàng trên người. Cách xa có dấu vết người địa phương có tốt một khoảng cách. Lâm Chấn sẽ không cần nhịn nữa, làm càng đại cười lên. Nghe được Lâm Chấn cười to, Hoàng Dung càng cảm thấy khuất nhục vô cùng, cũng kích thích Hoàng Dung dâm dục, sau cao trào chỉ cảm thấy càng thêm hư không, hạ thân từng đợt ngứa ngáy. Hai miếng phấn nộn bờ môi không tự giác mở ra lộ ra hồng phấn huyệt dâm, lay động mông mập giống như tại mời Lâm Chấn tiến vào. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung bộ dạng lẳng lơ không khỏi đắc ý cười nói, thật sự là một đầu tóc bay rối tình chó mẹ. Vừa địch qua ngươi không lâu, nhanh như vậy lại nghĩ bị địch. Đúng vậy ta là một đầu động dục chó mẹ, hiện tại huyệt dâm lại nghĩ chủ nhân đại côn thịt địch, chủ nhân mau tới đi, mau đến địch chó mẹ huyệt dâm. Hoàng Dung hình như hoàn toàn tiến vào dâm loạn trạng thái. Không chỉ có trong miệng phát ra dâm tiện trên rỉ mẫu mời, còn mở ra đùi đem chính mình phấn nộn huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tại Lâm Chấn trước mặt. Lâm Chấn đắc ý lôi kéo dây thường làm cho Hoàng Dung không khỏi ngẩng đầu lên đến. To lớn quy đầu đội lên Hoàng Dung mềm mại huyệt dâm phía trên, chậm rãi ma sát. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn chậm chạp không cắm đi vào, không khỏi trong lòng lo lắng. Bất an ưỡn ẹo thân thể muốn cho chính mình tiểu huyệt đem Lâm Chấn côn thịt bao lại. Lâm Chấn gặp hỏa hậu cũng không sai biệt lắm, không đang trêu Hoàng Dung, khổng lồ côn thịt cắm vào Hoàng Dung dâm thủy tràn ra huyệt dâm bên trong. Lâm Chấn nhất cắm vào, chỉ cảm thấy Hoàng Dung người này coi trọng điệp lốc xoáy huyệt từng đợt co rút nhanh đem hắn côn thịt từng tầng một kẹp chặt. Chỗ sâu truyền đến một đạo hấp lực thiếu chút nữa khiến cho hắn lập tức bắn ra. Nhà! Hoàng Dung cảm thấy hư không đã lâu tiểu huyệt bị Lâm Chấn côn thịt nhét đến tràn đầy, không được phát ra cảm giác thỏa mãn thán. Lâm Chấn tạm dừng một trận. Mới chậm rãi rút ra đút vào, một bên một bàn tay đưa đến phía trước chà xác Hoàng Dung vú lớn, một cái vỗ lấy Hoàng Dung tuyết trắng bờ mông, vừa nói, Hoàng Dung ngươi này chó mẹ huyệt dâm thật mẹ nó hút, thiếu chút nữa liền ngươi đạo. Chó mẹ còn không mau kêu, giống vừa rồi như vậy học chó sủa. Hoàng Dung xoay tròn mông mập phối hợp Lâm Chấn mãnh liệt xung kích, miệng nhỏ nghe lời phát ra tạp mang mất hồn tiếng trên rỉ gâu gâu chó sủa tiếng. Gặp Hoàng Dung như thế nghe lời, Lâm Chấn không khỏi phốc xích đại lực cắm mạnh vào, nhiều lần đụng vào Hoàng Dung huyệt dâm chỗ sâu, bàn tay to vỗ Hoàng Dung mông trắng lực độ cũng không cấm thêm rất nhiều. Đã mãn não tràn ngập dục vọng Hoàng Dung, đối với như vậy vỗ không chỉ có không ghét. Bởi vì theo phía trên mông trắng truyền đến đau đớn càng thêm kích thích Hoàng Dung dâm dục, còn ra sức vặn vẹo mông, giống như cổ vũ Lâm Chấn. Tốt một thời gian về sau, một lớp lại một lớp khoái cảm giống như thủy triều tập kích đến. Dâm thủy theo Hoàng Dung tiểu huyệt phun ra đến, Lâm Chấn cuối cùng đem Hoàng Dung điệp đến cao trào. Lâm Chấn côn thịt bị Hoàng Dung nóng lăng dâm thủy gặp một chút cũng tùy theo rung rung rung rung đặt hơn tinh dịch bắn vào Hoàng Dung huyệt dâm bên trong. Nhưng Lâm Chấn không nghĩ như vậy bỏ qua, liền vội vàng vận khởi thải bổ phương pháp. Vừa có mềm hóa dấu hiệu côn thịt lại một lần nữa cứng lên, tiếp tục quất cắm, làm Hoàng Dung không khỏi một trận kinh hô. Tiếp lấy Lâm Chấn làm Hoàng Dung hướng đến sông nhỏ leo đi. Hoàng Dung tứ chi chống đất, nhếch lên chính mình hoàng mỹ đầy đặn mông đẹp, tùy ý Lâm Chấn từ phía sau đỉnh này, thân thể trước sau vặn vẹo, tích cực phối hợp Lâm Chấn xâm nhập, trước ngực mỹ nhũ tùy ý Lâm Chấn tàn sát bừa bãi. Miệng nhỏ không có quên tiếp tục gâu gâu kêu liên tục không ngừng. Hoàng Dung leo đến một nửa thời điểm, Lâm Chấn đột nhiên đem côn thịt rút đi ra, tiếp lấy hung hăng đâm vào Hoàng Dung hậu môn. Đột nhiên tập kích làm Hoàng Dung không khỏi thống khổ phát ra ta. Một tiếng tiếng rên rỉ. Bất quá Hoàng Dung rất nhanh liền thích ứng, tiếp tục nhúc nhích, rất nhanh liền leo đến sông nhỏ một bên, tùy theo Lâm Chấn đem Hoàng Dung ôm nói, nhìn ngươi đầu này chó mẹ là như thế nào bị chủ nhân địch. Nhàn nhạt ánh trăng chiếu dịu phía dưới, nước sông đem Hoàng Dung cùng Lâm Chấn thân ảnh rõ ràng ảnh ngược đi ra, thô to côn thịt tại chính mình cúc huyệt trung tiếng tiếng lui lui. Tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp theo phấn nộn mật huyệt chảy ra. Dâm mỹ đến cực điểm. Mãnh liệt xấu hổ không khỏi lại một lần nữa bị làm đến cao triều, dâm thủy phun ra đến, rơi tại hà diện phía trên, kích thích lên một trận gợn sóng, hình ảnh càng thêm dâm mỹ. Nhanh như vậy, thật sự là đầu thèm điệp chó mẹ. Lâm Chấn xoa nắng Hoàng Dung trước ngực hai cái hoàng mỹ quả cầu thịt cười dâm đãng nói. Hoàng Dung xấu hổ đến xoay chuyển gương mặt xinh đẹp, không dám tiếp tục nhìn. Trong chốc lát sau Lâm Chấn đem nồng đậm tinh dịch bắn vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. Mới buông xuống Hoàng Dung, đến một bên cởi quần áo. Hoàng Dung một đường cũng có chút mệt mỏi, liền nằm sấp ở trên mặt đất nghỉ ngơi, tùy ý tinh dịch từ sau đình chảy ra. Đã đầy đủ thân trần trụi Lâm Chấn xả một chút dây thừng trêu tức cười nói. Hoàng Dung phát giác ngươi thật sự là một đầu chó mẹ a. Hoàng Dung có chút không rõ ràng cho lắm nhìn phía Lâm Chấn ý bảo Hoàng Dung sau này nhìn, Hoàng Dung sau này vừa nhìn lập tức dọa Hoa Dung thất sắc. Nguyên lai bất tri bất giác con chó vàng thế nhưng đi đến Hoàng Dung phía sau. Mà con chó vàng phát tình to dài cẩu dương vật bột, quan trọng nhất nó là chính đánh về phía Hoàng Dung, thô to cẩu hành đang hướng đến Hoàng Dung nơi riêng tư cắm tới. Hiển nhiên vừa rồi Hoàng Dung hành vi làm con chó vàng đem Hoàng Dung ngộ nhận là động dục trung chó mẹ. Hoàng Dung thất kinh liền vội vàng thét to, không muốn, mau, mau đưa nó đuổi đi, đã đến Hoàng Dung bên người Lâm Chấn một cước đem con chó vàng đá văng ra, Hoàng Dung mới trấn định ra. Nhưng con chó vàng bị Lâm Chấn đá văng ra sau thế nhưng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng Hoàng Dung đánh tới, trấn định ra Hoàng Dung tức giận ngoan một cước đá xa xa. Nó mới uể oải không phấn chấn rời đi. Hoàng Dung đương chó mẹ quả thật cao minh, liền chân chính chó đực đều có thể câu dẫn. Lâm Chấn nhịn không được đối với Hoàng Dung cười khẩy nói. Không nên nói nữa, về sau việc này vĩnh viễn không nên nói nữa. Cho ta đem việc này quên mất. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt lớn tiếng nói đến. Gặp Hoàng Dung đã xấu hổ tới cực điểm rồi, Lâm Chấn cũng không tiếp tục kích thích nàng, vội vàng nói, không nói, về sau cũng không nói. Hay là trước rửa mặt a? Nhìn Lâm Chấn không còn đề tài này nói, vừa rồi một trận bò sát. Hoàng Dung trên người cũng dính rất nhiều dơ bẩn, liền cùng với Lâm Chấn tại sông bên trong thanh tẩy lên. Đương nhiên rửa mặt khi Lâm Chấn không khỏi làm Hoàng Dung vì hắn hầu hạ. Nếu như để cho nàng dùng vú lớn lau lưng, làm Hoàng Dung lặn xuống thủy nhường một chút nàng dùng miệng vì hắn thanh tẩy dương vật. Một trận hương diễm rửa mặt làm Lâm Chấn Côn thịt lại một lần nữa biến trở về nhất trụ kình thiên bộ dáng. Sau khi rửa mặt xong, Hoàng Dung ôm Lâm Chấn cổ, sau đó dùng hai chân câu ở Lâm Chấn eo lúc, nàng toàn bộ thân thể trần truồng liền treo ngược ở Lâm Chấn trên người, nàng kia mê người cặp vú chen ép Lâm Chấn lồng ngực phía trên. Lâm Chấn Côn thịt cắm ở Hoàng Dung trong huyệt dâm. Cứ như vậy Lâm Chấn nâng lấy Hoàng Dung mông đẹp, vừa đi một bên làm trở về, tùy theo đi lại. Hoàng Dung không thể không hai tay gắt gao ôm Lâm Chấn cổ, thon dài chân ngọc câu nhanh Lâm Chấn vòng eo. Màu trắng dâm dịch theo quất cắm, theo Hoàng Dung huyệt dâm nội bị chen ra, bắn tung tóe đến Lâm Chấn trên người. Lâm Chấn thỉnh thoảng làm Hoàng Dung hướng đến thật cao chính mình cúi đầu ngậm Hoàng Dung ngọc nhũ hút hút mút sữa. Trở lại vừa rồi con chó vàng phòng ở chỗ. Trong phòng đã không có ngọn đèn, ngắn ngủn một đoạn đường thời gian đã để Hoàng Dung cao trào một lần. Vì tiết bất khí lực Hoàng Dung đã như chim nhỏ theo nhân vậy ghé vào Lâm Chấn trên ngực. Lâm Chấn buông xuống Hoàng Dung, cởi bỏ Hoàng Dung cổ trắng thượng dây thừng. Nhanh chóng bay qua bức tường bắt nó thả lại chỗ cũ. Tiếp lấy lại lần nữa ôm lên Hoàng Dung tiếp lấy đi. Hôm sau, một trận ồn ào đem Lâm Chấn đánh thức, Lâm Chấn nhìn một chút bên người, phát giác giai nhân đã rời đi, đã lại tàn đến chỗ tối. Tối hôm qua ôm lấy Hoàng Dung sau khi trở về. Lại đang Hoàng Dung miệng nhỏ, hậu môn, huyệt dâm cắt bắn hai lần mới bỏ qua, thỏa mãn sau Lâm Chấn ngày hôm qua sinh ra bạo ngược cảm xúc mới phát tiết ra. Đi ra ngoài vừa nhìn. Nguyên lai là Trương trưởng lão đại thắng mà về. Lâm Chấn liền vội vàng cùng Trương trưởng lão nói chuyện một chút, mới biết ngày hôm qua Trương trưởng lão bọn người đánh lén, tặc nhân quả nhiên không có phòng bị, tự nhiên đại hoạch toàn thắng. Mà thu được một ít sách tính tăng thêm nghiêm hình bức cung hạ cũng rõ ràng này đám sơn tặc lai lịch. Nguyên lai bọn họ đều là cùng Mông Cổ cấu kết giang hồ biến chất gian dương đại đạo, Mông Cổ gặp Tương Dương lâu công không được, khiến cho những người này giả trang sơn tặc đến Tương Dương các nơi quan đạo đánh cướp, lấy đoạn tuyệt đối với Tương Dương cung ứng. Này đám sơn tặc chẳng qua là trong này yếu kém một đám. Trương trưởng lão bọn người đã thương lượng xong, đã dùng bồ câu đưa tin kêu các mà chuẩn bị tốt. Bọn hắn phân công nhau đem những người này cấp tiêu diệt. Bằng không Tương Dương thật không có khả năng ủng hộ bao lâu. Về phần Lâm Chấn phái mấy người hộ tống hắn và dược vật về trước Tương Dương. Lâm Chấn cùng Trương trưởng lão thương lượng không cần này mấy người hộ tống, hắn chính mình sẽ đi liền có thể. Nhưng Trương trưởng lão làm sao có khả năng đáp ứng. Lâm Chấn nguyên muốn trở về trên đường lại cùng Hoàng Dung dâm nhạc một phen, hiện tại chỉ có thể thôi. Tiếp lấy Lâm Chấn lĩnh lấy vài cái đệ tử cái bang, đem dược vật dời đến trên xe ngựa. Trải qua tiểu trấn khi nghe được một chút lời đồn đã làm Lâm Chấn nội tâm cười to. Bất quá nghĩ đến Hoàng Dung chính từ một nơi bí mật gần đó mới không dám cười đi ra. Nguyên lai đầu kia con chó vàng trở về một bộ uể oải không phấn chấn bộ dạng, tăng thêm tối hôm qua nghe nói, không biết từ chỗ nào truyền ra Lý Bá Gia đại hoàng bị ngoại đến chó mẹ ép khô rồi. Mà càng thái quá. Lập tức biến thành ngoại đến chó mẹ đã đem vài da chó đực đều cấp ép khô rồi, chính nơi động dục tìm chó đực giao phối. Sợ không bao lâu nữa liền trở nên càng thêm thái quá. Từ một nơi bí mật gần đó Hoàng Dung đương nhiên cũng nghe được. Trong lòng một trận tức giận, lại cái gì không thể làm, chẳng lẽ cùng nhân tối hôm qua chó mẹ là nàng phẫn, cũng không có cùng Lý Bá Gia đại hoàng phát sinh cái gì a? Cũng may không bao lâu nữa liền đem dược vật cất xong tại xe ngựa phía trên. Rất nhanh Lâm Chấn theo lấy vài tên đệ tử cái bang giá xe ngựa khởi hành hồi Tương Dương. Một đường đổ thập phần thuận lợi, bán ngày tầm đó liền trở lại Tương Dương, đem dược vật giao cho cái bang người Lâm Chấn liền phản hồi chỗ mình ở. Hoàng Dung cũng theo chỗ tối đi ra, trở lại Tương Dương mới dạo trong chốc lát, liền một tên đệ tử cái bang gấp gáp vội vàng đường băng thở dốc nói, bang chủ. Quách Đại Hiệp đã xảy ra chuyện. Chương 19, vừa nghe đến trượng phu đã xảy ra chuyện. Lòng nóng như lửa đốt Hoàng Dung gấp gáp hướng đến trong phủ chạy tới, trên đường cũng không bận rộn cùng báo tin đệ tử cái bang hiểu rõ cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Mông Cổ gặp Tương Dương lâu công không được không chỉ có là kêu kia một chút biến chất đánh cướp chủ yếu thông hướng đến Tương Dương quan đạo. Còn trù tính ám sát chủ yếu quan viên hoặc nhân vật trọng yếu kế hoạch, bất quá bị cái bang trước tiên phát hiện, như thế hôm nay sáng sớm Quách Tĩnh mang người đối với bọn hắn tại Tương Dương ổ tiến hành vây quét. Bắt đầu thập phần thuận lợi công phá tặc nhân sào huyệt. Ai ngờ về sau Quách Tĩnh đuổi bắt này nhất bang chạy trốn tặc nhân đuổi theo ra Tương Dương, bị tặc nhân dùng đồng bạn tính mạng dẫn dắt rời đi. Quách Tĩnh chú ý một người tìm đúng cơ hội dùng vôi tác đến Quách Tĩnh trong mắt, bất quá Quách Tĩnh dựa vào nghe âm biện hình còn tiếp tục giết vài cái. Nhưng đám này tặc người tốt giống sớm có chuẩn bị, không chỉ có đối với Quách Tĩnh sử dụng như sư tử hống sóng âm loại công phu, còn có đánh sao một chút giống đồng la linh tinh kỳ quái nhạc khí, đem Quách Tĩnh tạm thời cấp chấn điếc. May mắn lúc này những người khác đuổi tới, đem tặc nhân đánh đuổi, bất quá vẫn có mấy người đào thoát. Hoàng Dung trong lòng nhất cẩn thận suy nghĩ liền minh bạch, những thủ đoạn này hẳn là sớm chuẩn bị tốt đi đối phó Quách Tĩnh, bất quá hắn nhóm không nghĩ đến trước tiên bị cái bang phát hiện. Bằng không bọn hắn sắp xếp xong tất cả, tuyệt không có người vội vàng đến phá hư. Thật là nguy hiểm a. Tương Dương thật sự rất nguy hiểm, may mắn vì chính mình một đôi nữ nhi an toàn đã sớm đem Quách Tương đôi này nữ nhi đưa đến Đào Hoa đảo phía trên. Hoàng Dung vừa trở lại trong phủ, liền gặp được một tên đại phu dùng một quyển vải trắng vì Quách Tĩnh bao bọc ánh mắt, gấp gáp chạy tới hỏi, đại phu, như thế nào đây? Quách phu nhân, không cần khẩn trương, Quách đại hiệp đã không có trở ngại. Ta đã dùng du cấp Quách đại hiệp thanh tẩy sạch ánh mắt trung vôi. Chờ một chút ta mở hai cái phương thuốc, một là tiên tốt cấp Quách đại hiệp phu mắt, một ngày đổi một lần, một là trị tai một ngày tam tề, tam chén nước nấu thành một chén. 7 ngày sau liền không sai biệt lắm tốt lắm, bất quá đoạn thời gian này Quách đại hiệp vẫn là nghe không được nhìn không thấy, liền muốn làm phiền phu nhân lo lắng chiếu cố. Đại phu liền vội vàng cấp Hoàng Dung giải thích Quách Tĩnh tình huống. Nghe xong đại phu lời nói, Hoàng Dung tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với đại phu cảm tạ một phen mới đưa đi, trở lại Quách Tĩnh bên người, liền vội vàng nắm được Quách Tĩnh tay hỏi, Tĩnh ca ca ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ, tại Quách Tĩnh trong tay viết mới vừa nói một hàng chữ. Quách Tĩnh cảm thấy tay trung tự, liền nói, là Dung Nhi ngươi trở về, ta đây an tâm, Tương Dương sự vụ liền tạm thời cầu xin ngươi. Hoàng Dung tâm lý không khỏi cảm thấy bất mãn. Phía trước nàng sau khi trở về đối với chính mình biến hóa không hề phát hiện, suốt ngày cũng không một lần trở về, từ nữ nhi chặt đứt Dương quá cánh tay về sau, thiếu chút nữa đem nữ nhi giết. Sau tuy rằng không có việc gì nhưng đối với phụ nhi càng là nghiêm khắc phi thường. Nữ nhi nuôi con chó đều có thể xả đến Tương Dương phòng giữ phía trên. Lại càng không nói trấn thủ Tương Dương đến nay đối với nàng cùng nữ nhi bỏ qua, mọi chuyện lấy trấn thủ Tương Dương làm trọng. Lấy Tương Dương những quan viên kia tác phong. Nếu như không phải là nàng phí hết tâm tư ra mưu hiến kế, Tương Dương sớm đã bị công phá, Quách Tĩnh bình thường cũng không hiểu quan tâm nàng. Hoàng Dung trong lòng nàng sớm đã có khổ nói không ra, hiện tại hắn mình cũng bị thương vẫn là chỉ lo Tương Dương sự tình. Cũng không trách Hoàng Dung bất mãn, Hoàng Dung sanh ở Đào Hoa đảo chưa từng thụ Tống Đình một tia ân huệ, mà thụ phụ thân ảnh hưởng đối với quốc gia hưng vong căn bản không có hứng thú, như không phải vì Quách Tĩnh, nàng mới sẽ không đem tốt thì giờ đều lãng phí tại này phía trên. Hoàng Dung cũng nghĩ bị người khác yêu thương, nhưng Quách Tĩnh lại suốt ngày chỉ quan tâm Tương Dương quân vụ. Nhìn thấy Quách Tĩnh mắt thượng bao lấy mắt bố, Hoàng Dung tâm sẽ không từ một nhuyễn đem bất mãn đều đè ép trở về, tại Quách Tĩnh lòng bàn tay viết đến làm cho hắn yên tâm tu dưỡng. Việc này nàng tự xử lý. Hoàng Dung kế tiếp, nhưng là bận tối mày tối mặt, cùng lúc tìm người an bài tiếp nhận Quách Tĩnh trong quân đội sự vụ, không khỏi trong quân đội ra loạn gì mới bắt đầu Hoàng Dung còn muốn một bên giúp đỡ một chút. Về phương diện khác tìm đến Lỗ Hữu Cước an bài giải quyết cùng đối với chạy trốn mấy người bắt, kêu nhân tra xét Mông Cổ còn có âm mưu gì, còn muốn cuối cùng chiếu cố tốt Quách Tĩnh. Vài ngày sau, trong quân đội sự vụ miễn cưỡng duy trì không ra đại nhiễu loạn. Không còn dùng Hoàng Dung tại một bên giúp đỡ, những chuyện khác việc vặt Hoàng Dung bàn giao xuống liền có người tốt lắm chấp hành đi xuống, đã không cần nàng mọi chuyện quan tâm, Hoàng Dung mới có thể có chút nhàn rỗi thời gian. Chiều hôm đó, Lâm Chấn cầm lấy một hộp lễ vật lại lần nữa đi đến Quách phủ bái phỏng, xuất môn tiếp kiến Hoàng Dung gặp Lâm Chấn trong tay cầm lấy hộp quà sắc mặt không khỏi biến đổi. Yên tâm, những cái này chính là bình thường không thể tái phổ thông quà tặng. Lâm Chấn hình như minh bạch Hoàng Dung lo lắng trong lòng cái gì nhanh chóng đối với Hoàng Dung thấp giải thích rõ nói. Nghe xong Lâm Chấn nói Hoàng Dung trong lòng mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy thuận miệng hỏi, người này có chuyện gì? Ta nghe nói Quách đại hiệp bị thương, đặt tới thăm. Lâm Chấn nghiêm trang mà nói. Lâm Chấn mấy ngày nay bận bịu tại Tương Dương mở tiệm trải sự tình, còn có nhân mạch đến hướng đến. vài ngày không gặp Hoàng Dung, trong lòng không khỏi có chút tưởng niệm Hoàng Dung. Liền mượn thăm Quách Tĩnh cơ hội đến nhìn Hoàng Dung. Gặp Lâm Chấn nói như thế, Hoàng Dung cũng không thể nói toạc trực tiếp đuổi Lâm Chấn đi, đành phải làm Lâm Chấn nhập phủ tiến đến, vừa đi một bên cảnh cáo nói, chờ một chút không cần loạn. Lâm Chấn liền vội vàng cam đoan không có khả năng làm loạn, đến đại sảnh Lâm Chấn gặp Quách Tĩnh đôi mắt che lấy một tầng băng gạc, liền vội vàng hỏi hậu nói, Quách Đại Hiệp, ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Chấn chỉ nghe nói Quách Tĩnh bị thương, lại không biết bị thương thành như thế nào. Quách Tĩnh đương nhiên không phản ứng chút nào, đợi Hoàng Dung dùng ngón ngọc tại Quách Tĩnh lòng bàn tay hoa trong chốc lát, Quách Tĩnh mới nói, đa tạ Lâm lão bản đến thăm Quách Mổ, hiện tại Quách Mổ nhìn không thấy nghe không được. Có điều chậm trễ, xin thứ lỗi. Lâm Chấn đến bây giờ mới rõ ràng Quách Tĩnh thương thế như thế nào, tuy rằng đã rõ ràng Quách Tĩnh là nhìn không thấy nghe không được, nhưng Lâm Chấn cũng không dám làm càn, vội vàng nói, Quách Đại Hiệp quá khách khí. Hoàng Dung tại một bên cấp Quách Tĩnh phiên dịch, cứ như vậy hàng huyên vài câu, Quách Tĩnh cuối cùng càn đối với Lâm Chấn nói, Lâm lão bản, lưu lại ăn cơm tối xong lại đi a. Lâm Chấn hơi chút chậm lại một chút nói, này làm sao có ý tứ. Quách Tĩnh cũng không đợi Hoàng Dung phiên dịch lại giữ lại nói, quyết định vậy nha, Dung Nhi ngươi đi kêu hạ nhân chuẩn bị đồ ăn. Một lần Lâm Chấn liền thuận thế lưu xuống. Một bên Hoàng Dung mặc dù không nghĩ kẹp ở chính mình hai người nam nhân ở giữa, nhất là dưới loại tình huống này, nhưng Quách Tĩnh đã nói như vậy cũng không thể lên tiếng phản đối. Đành phải đi ra ngoài gọi đến người hầu phân phó bọn hắn đi chuẩn bị đồ ăn. Khá tốt một bữa cơm đổ ăn trung quy trung cũ, thời kỳ cũng không có phát sinh cái gì. Quá một trận gặp Nguyệt Thượng Trung Thiên, Lâm Chấn hướng Quách Tĩnh nói tiếng cáo từ, Hoàng Dung liền vội vàng đứng lên đến đưa Lâm Chấn trở về. Ra đại sảnh, đến bên trong hành lang, Lâm Chấn gặp mọi nơi không người không khỏi kéo lấy Hoàng Dung tay ngọc hỏi. Dung nô, chủ nhân như thế nào cảm giác ngươi không thích nhìn thấy chủ nhân? Nào có à? Hoàng Dung nhỏ giọng giải thích. Hoàng Dung hết sức rõ ràng Lâm Chấn nói là thăm Quách Tĩnh, thực tế là mượn cơ hội tìm đến nàng. Vậy tại sao như vậy cấp bách đuổi chủ nhân đi a? Lâm Chấn bàn tay to rất tự nhiên dừng ở Hoàng Dung đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp thượng xoa nắng nói. Hoàng Dung vốn là có chút không thích tại đây cùng Lâm Chấn tán tỉnh, không chỉ có bởi vì lần trước thiếu chút nữa bị phát hiện. Còn có hiện tại chính mình trượng phu còn tại tình huống. Hoàng Dung liền vội vàng nghĩ đẩy ra Lâm Chấn quấy phá bàn tay to, nói, đừng như vậy, chủ nhân ngươi nhẫn nại nửa đoạn thời gian, đợi mấy ngày nữa Dung nô liền đến chủ nhân chỗ đó. Tùy chủ nhân chơi như thế nào đều được. Như thế nào đêm nay Dung nô không có thì giờ rảnh không? Lâm Chấn nhưng không có bỏ qua, bàn tay to không chỉ có không có dừng lại đến, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn đưa vào Hoàng Dung khe mông bên trong. Một đường dọc theo cái khe xoa đến Hoàng Dung phần mu phía trên, ngón tay linh hoạt xoa nắng cắm vào phủ đợi cao siêu kỹ xảo thay nhau sử dụng. Hoàng Dung chỉ cảm thấy Lâm Chấn bàn tay to như ma lực, biến thành nàng từng đợt nhức mỏi cực kỳ thoải mái. Còn đem nàng tình dục dần dần khiêu khích lên. Hoàng Dung mắt cỡ đỏ mặt nói, ân đừng như vậy, có là có nhưng. Hoàng Dung còn chưa nói hết, đã bị Lâm Chấn miệng rộng ngăn chặn, một trận hôn nồng nhiệt về sau. Lâm Chấn mới buông ra môi dùng tay kia thì nâng lấy Hoàng Dung cầm. Không khỏi Hoàng Dung phân trần nói, có là được, Dung nô đêm nay liền thật tốt bồi chủ nhân. Nói Lâm Chấn động tác càng thêm càng rỡ. Hoàng Dung thật sợ nữ nhi hoặc người hầu đột nhiên xuất hiện đụng gặp, thật sự là cầm lấy Lâm Chấn không có cách nào. Vội vàng đem Lâm Chấn kéo đến gần nhất một gian khách phòng. Đến trong gian phòng hãy mau đem Lâm Chấn thỏa mãn. Gặp bị kéo đến trong gian phòng. Trong phòng giường trải chỉnh tề, Lâm Chấn không khỏi đối với Hoàng Dung cười dâm đãng nói, Dung nô ngươi con lẳng lơ này cũng nóng lòng muốn bị địch. Hoàng Dung hờn dỗi trợn mắt nhìn Lâm Chấn một cái nói, còn không phải là chủ nhân ngươi như vậy gấp gáp, liền vài ngày cũng không chờ được. Lâm Chấn thuần thục cởi bỏ Hoàng Dung trí tuệ, đẩy ra cái yếm đem Hoàng Dung này song vú to nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Nói, chính là có cái gọi là một ngày không địch như cách ba thu. Chủ nhân đã mấy ngày không địch Dung nô ngươi, lúc này ở giữa nhưng là không biết qua vài cái thu. Chủ nhân có thể nào không gấp gáp sao? Nói không lại ngươi, liền chủ nhân ngươi nghiêng lý nhiều. Hoàng Dung như đối với tình nhân vậy trách mắng, gặp Lâm Chấn như thế tưởng niệm nàng, Hoàng Dung tâm lý bất giác cảm thấy một trận ngọt ngào, thon thon tay ngọc chậm rãi cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo. Rất nhanh Hoàng Dung kia hoàn mỹ không tì vết đồng thể hoàn toàn hiện ra tại Lâm Chấn trước mặt. Tiếp lấy Hoàng Dung càng liền vội vàng đưa ra tay ngọc vì Lâm Chấn cởi bỏ đai lưng. Lâm Chấn một bên vuốt ve Hoàng Dung thủy nộn làn da một bên cười xấu xa nói, Dung nô đừng vội, trước hết để cho chủ nhân dù cho tốt thưởng thức một phen hoàng nữ hiệp ngọc thể của ngươi. Hoàng Dung rất nhanh cởi xuống Lâm Chấn quần, tay ngọc bắt được kia đã biến thành nhất trụ kình thiên côn thịt, đối với Lâm Chấn ném cái mị nhãn bất mãn trách mắng, như thế nào chủ nhân, Dung nô như vậy hầu hạ ngươi còn không hài lòng. Không nghĩ ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Đối với Dung nô hầu hạ, chủ nhân đương nhiên vui lòng cực kỳ, có Quách phu nhân ngươi này cực phẩm tình nô cởi sạch tại trước mắt, không hưởng dụng cũng quá phí của trời, đến Quách phu nhân làm chủ nhân thổi tiêu. Lâm Chấn liền vội vàng cười theo nói. Hoàng Dung nghe vậy mới chậm rãi ngồi xuống, phun ra phấn nộn lưỡi thơm tại Lâm Chấn màu tím quy đầu đánh vài cái vòng, sau đó từ lên tới hạ liếm mút thân gậy, tiếp lấy đem hòn giấy bỏ vào trong miệng ngậm một hồi. Mới cuối cùng phun ra nuốt vào khởi côn thịt. Lâm Chấn một bên hưởng thụ Hoàng Dung xuất chúng võ mồm hầu hạ, một bên như đối đãi sủng vật vậy âu yếm Hoàng Dung mái tóc, khen, thoải mái, Dung nô đầu lưỡi của ngươi thật liếm, cũng dùng một chút ngươi cặp kia dâm tiện vú lớn. Hoàng Dung thuận theo dùng hai tay nâng lên trước ngực vú to, cặp kia to lớn tuyết trắng vú lớn kẹp chặt Lâm Chấn dương vật, lúc lên lúc xuống thôi động cọ sát lên. Cảm thấy Hoàng Dung này tình nô kia vú thịt sung túc không sai biệt lắm đem hắn toàn bộ côn thịt đều kẹp lấy. Cọ sát khi càng cảm nhận đến co giãn 10 phần vú thịt như mỡ đông xúc giác, thật sự là tuyệt không thể tả mùi vị. Hoàng Dung miệng nhỏ nhẹ nhàng tại màu tím quy đầu phía trên nếm miệng nhỏ. Một bên dùng vú to kẹp lấy dương vật một bên ngẩng đầu mặt lộ vẻ mị ý dụ dỗ hỏi. Chủ nhân như thế nào, Dung nô hầu hạ ngươi còn thoải mái a? Thoải mái, cực kỳ thoải mái, thật sự là vô thượng hưởng thụ. Dung nô miệng của ngươi kỹ quả thật lợi hại, tiếp tục tiếp theo đừng có ngừng. Lâm Chấn chút nào không keo kiệt đối với Hoàng Dung khen. Hoàng Dung hình như yêu thích Lâm Chấn ca ngợi, mị nhãn như tơ, khóe miệng mỉm cười. Buông xuống nâng lấy vú sữa hai tay, ông lấy Lâm Chấn bờ mông. Mở ra môi anh đào đem Lâm Chấn côn thịt một chút nuốt vào miệng bên trong, nuốt đến một nửa khi to lớn quy đầu đã đẩy Hoàng Dung yết hầu. Hoàng Dung mặc dù lông mày nhíu chặt nhưng không có dừng lại đến, ngược lại làm cho yết hầu tận lực mở rộng, làm Lâm Chấn côn thịt tiếp tục cắm vào, thẳng đến Lâm Chấn côn thịt ngay ngắn không vào miệng bên trong mới thôi. Làm côn thịt dừng lại một ít mới chậm rãi nhổ ra. Kế tiếp Hoàng Dung như thế như vậy phun ra nuốt vào lên. Lâm Chấn đối mặt Hoàng Dung như vậy sâu ít hầu hầu hạ, vậy có thể nhịn được, Hoàng Dung phun ra nuốt vào vài lần sau hay dùng tay gắt gao đè lại Hoàng Dung trán, địt lên. Đối với Lâm Chấn như vậy quất cắm, Hoàng Dung khi thì khép kín đôi mắt, khi thì mở ra, lông mày khi thì trói chặt khi thì buông ra, toàn bộ tình hưởng thụ bị Lâm Chấn quất cắm cảm giác. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung như thế biểu cảm, cũng cực kỳ hưng phấn. Không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ, trong lòng ám phó, quả nhiên không thẹn luyện võ người a. Như vậy sâu yết hầu đó là bình thường nữ tử có thể thừa nhận lên. Năm sáu chục sau đó, Lâm Chấn đột nhiên đem Hoàng Dung trán đè lại hô to một tiếng. Hoàng Dung phát ra a ân buồn lên tiếng. Côn thịt tại Hoàng Dung trong yết hầu rung rẩy, một cổ bắn ra, quán chú tại Hoàng Dung trong yết hầu. Bắn ra vài cổ về sau, Lâm Chấn liền vội vàng rút đi ra. Đem còn lại tinh dịch bắn tới Hoàng Dung kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên. Chỉ thấy Hoàng Dung mái tóc, mí mắt, mũi ngọc, gò má, môi đều có dính tinh dịch. Hoàng Dung nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, liền khôi phục lại, môi anh đào khẽ nhếch cũng đưa ra một chút đầu lưỡi. Đầu lưỡi thượng có một chút màu trắng chính khởi bọt biển tinh dịch. Nhưng Hoàng Dung không có phun ra đến, ngược lại làm ra nhấm nháp trạng, theo lấy còn cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Hoàng Dung còn nghĩ dùng tay cạo trên mặt tinh dịch, Lâm Chấn lại ngăn cản nói, cứ như vậy lưu lại. Gương mặt xinh đẹp dính lấy tinh dịch Hoàng Dung. Bộ dáng nhìn càng thêm dâm loạn. Hoàng Dung nghe vậy nhu thuận buông xuống tay ngọc, miệng anh đào lại một lần nữa ngậm côn thịt vì Lâm Chấn thanh lý lên. Nguyên vốn đã mềm nhũn côn thịt thuận theo Hoàng Dung liếm láp dần dần tại trong miệng lại một lần nữa cương lên. Gặp Lâm Chấn nhanh như vậy liền khôi phục. Hoàng Dung trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, tuy rằng đã sớm hết sức rõ ràng Lâm Chấn giường tre việc cường hãn, nhưng Hoàng Dung vẫn tâm tồn may mắn Lâm Chấn không quá làm càn, thiển thường triết chỉ. Bất quá bây giờ xem ra là nàng hy vọng xa vời. Hiện tại Hoàng Dung chỉ hy vọng đoạn thời gian này không có người tới quấy rầy. Tốt lắm, Dung Nô không cần lại liếm, Quách phu nhân ngươi cũng nhịn được đủ vất vả, còn không nằm xuống nhếch lên mông. Làm chủ người thỏa mãn ngươi này phát tao dâm phụ. Lâm Chấn rút ra tại Hoàng Dung trong miệng côn thịt trêu tức cười nói. Hoàng Dung mới lấy lại tinh thần đến, phát giác dưới người mặt đất bất giác ở giữa đã tích hạ một bãi nhỏ giọt nước. Nguyên lai Hoàng Dung cũng bất tri bất giác ở giữa động tình, tiểu huyệt dâm thủy thuận theo trắng nõn đùi bên trong chảy xuống. Hoàng Dung phát hiện thay đổi của mình, sắc mặt không khỏi một trận ngượng ngùng, cũng không chống cự tùy ý bị Lâm Chấn sắp xếp thành như mẹ cẩu nằm tư thế. Tròn trịa to lớn mông trắng nhếch lên cao, ướt át huyệt dâm bại lộ tại Lâm Chấn trước mắt. Lâm Chấn cũng không cấp bách cắm vào, bàn tay to vuốt phẳng Hoàng Dung kia đầy đặn rắn chắc mông thịt, vỗ nhẹ nhẹ mấy bàn tay, lập tức kích thích lên một đạo sóng mông. Mới dùng quy đầu tại Hoàng Dung môi mật qua lại cọ sát. Hoàng Dung từ lâu bị Lâm Chấn biến thành dục hỏa đốt người, gặp Lâm Chấn chậm chạp không đến, tiểu huyệt một trận hư không ngứa ngáy, không tự giác vặn vẹo vòng eo, tiểu huyệt hướng Lâm Chấn côn thịt bộ đi. Thấy vậy Lâm Chấn đại lực vỗ một cái Hoàng Dung lắc lư mông mập mắng. Như thế nào, Quách phu nhân đương hồi mấy tháng cao cao tại thượng nữ hiệp, liền đã quên nên như thế nào đương tốt tình nô. Tình nô không có quên, thỉnh chủ nhân đại dương vật cắm vào Dung nô dâm tiện huyệt dâm. Hoàng Dung nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, lắc lư tròn trịa mông mập dùng mị ý tận xương giọng điệu dịu dàng nói. Lâm Chấn nghe được Hoàng Dung dâm tiện cầu hoang, mới vừa lòng vòng eo trầm xuống, to dài côn thịt thẳng vào Hoàng Dung kia ướt át huyệt dâm bên trong. Một bên chậm rãi rút ra đút vào một bên đắc ý nói, đúng vậy tình nô nên như vậy, bất luận Quách phu nhân trước mặt người khác là như thế nào danh mãn giang hồ nữ hiệp, người ở trước mặt ta cũng chỉ là ta Lâm Chấn dành riêng tình nô. Chăn nuôi một đầu chó mẹ. Quách phu nhân ngươi nói ta giảng đúng hay không? Hoàng Dung cảm thấy hư không huyệt dâm bị côn thịt nhét đầy, không khỏi phát ra một trận thỏa mãn tiếng rên rỉ, vặn vẹo vòng eo phối hợp Lâm Chấn dần dần mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Miệng nhỏ phát ra tiêu hồn thực cốt dâm đảng kêu la nói, nha. Nhẹ chút. Là chủ nhân. Nói. Đúng, ta Hoàng Dung. Tại chủ nhân. Trước mặt liền. Là một đầu chó mẹ. Lâm Chấn nghe được Hoàng Dung dâm đảng đáp lại càng thêm hưng, một bên địch bàn tay to một bên vỗ Hoàng Dung mông mập. Hoàng Dung tuyết trắng mông thịt chỉ chốc lát sau liền nổi lên ửng hồng. Sau một lúc, Lâm Chấn làm Hoàng Dung xoay người ôm, làm cho Hoàng Dung như ngọc ngẫu cánh tay vờn quanh Lâm Chấn cổ, thon dài tròn trịa chân đẹp quấn chặt Lâm Chấn eo lúc. Cứ như vậy Lâm Chấn hai tay nâng lấy Hoàng Dung mông mập, thô to côn thịt đổi thành đẩy vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, tại gian phòng bên trong đi lại. Tùy theo đi lại Lâm Chấn côn thịt tại Hoàng Dung hậu môn không ngừng đỉnh đưa. Mỗi lần đều là một cây vào hết, biến thành Hoàng Dung thở gấp liên tục. Hoàng Dung no đủ cao ngất hai vú càng tùy theo đi lại cao thấp bính nhảy, dẫn tới Lâm Chấn cúi đầu đem một cái phập phồng không chừng vú to ngậm hút lên. Uống hơn mấy miệng sữa. Hai vòng về sau, Lâm Chấn đem Hoàng Dung phóng tới trên giường, tùy theo mà đến ngâm nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hoàng Dung hậu môn, Hoàng Dung cũng theo lấy cùng một chỗ cao trào, từng đạo dâm thủy phun đến Lâm Chấn trên người. Hai người sụi lơ ở trên giường, Hoàng Dung cúc huyệt mất đi Lâm Chấn côn thịt ngăn chặn. Không ít tinh dịch tràn ra. Hưởng thụ hoàng cao trào dư vị sau Hoàng Dung nhìn sắc trời lười biếng vô lực nói, chủ nhân, ngươi là thời điểm nên trở về. Lâm Chấn bàn tay to thưởng thức Hoàng Dung nâng ngực cười dâm đãng nói, thậm chí cấp bách, Dung nô một lần nữa, trở về cũng không muộn. Trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi, Lâm Chấn côn thịt thế nhưng đã khôi phục nhất trụ kình thiên bộ dáng. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn lại khôi phục lại sắc mặt không khỏi đỏ ửng dùng tay ngọc vuốt ve vài cái trách mắng, chủ nhân ngươi thứ hư này khôi phục cũng quá nhanh. Lâm Chấn vỗ vỗ Hoàng Dung mông thịt đắc ý nói, bằng không như thế nào thỏa mãn Quách phu nhân ngươi con lẳng lơ này. Tiếp lấy Lâm Chấn thúc giục nói, còn không mau một chút ngồi lên. Hoàng Dung liền vội vàng dạng chân ở Lâm Chấn trên bắp đùi, ướt át tiểu huyệt tinh chuẩn đem Lâm Chấn côn thịt nuốt hết, thuần thục lên xuống nhấp nhô phun ra nuốt vào lên. Xì dâm loạn tiếng giao hợp lại một lần nữa tại gian phòng bên trong vang lên. Nửa nén hương về sau, vẫn là bảo trì nữ trên nam dưới tư thế, Hoàng Dung thân thể không ngừng cao thấp lay động, não bộ như thác nước, mái tóc cũng tùy theo bay lượn. Lúc này Hoàng Dung giống như đã quên ước nguyện ban đầu, song tay ngọc bắt được chính mình bính nhảy vú to tận tình chà xát, đầy mặt say mê biểu cảm, dâm quế rên rỉ không ngừng vang lên, nhất thời có vẻ dâm xinh đẹp tột cùng. Tuy rằng lúc này Hoàng Dung thân thể yêu kiều thượng đã che kín đổ mồ hôi, nhưng động tác vẫn là thực lưu loát, tại Lâm Chấn trong lòng không khỏi thầm khen, quả nhiên không thẹn với luyện võ dâm phụ, thể lực thật tốt, bình thường nữ tử chỉ sợ sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Hoàng Dung cũng mau đến cực hạn, một trận sung sướng rên rỉ. Mật huyệt một trận co rút nhanh, âm tinh tùy theo phun ra đến, Hoàng Dung cả người liền mềm nhũn nằm ở Lâm Chấn trên người đến cao trào. Lâm Chấn cũng bị Hoàng Dung huyệt dâm trung hấp lực biến thành tinh quang không khống chế nóng bỏng tinh dịch bắn ra. Sau một lúc Lâm Chấn bàn tay to vuốt ve Hoàng Dung trơn bóng lưng ngọc, trong lòng thầm nghĩ tự từ đến tương dương sau cũng chỉ có thể như vậy lén lút, một chút cũng không có phía trước ở nhà khi như vậy tự tại, quá đêm nay phía dưới thứ cũng không biết là bao lâu sự tình. Nghĩ vậy không khỏi cười nói, Dung nô, ngươi lần trước không phải nói lúc rời đi mặt chó mẹ trang phục còn giữ lại. Hiện tại bắt bọn chúng đều cầm lấy, chủ nhân đột nhiên nghĩ dắt ngươi đầu này chó mẹ tản bộ. Không muốn a. Hôm nay Dung nô thật sự là quá mệt mỏi. Vẫn là lần sau đi. Hoàng Dung dùng ngón ngọc tại Lâm Chấn trước ngực vẽ như làm nũng nói. Lâm Chấn liền vội vàng đối với Hoàng Dung cười theo nói, liền dắt trong chốc lát tốt lắm, từ đến tương dương sau chậm chạp đều không có chính thức thức lưu đạt quá ngươi này mỹ nhân khuyển. Hoàng Dung do dự một chút vẫn lắc đầu không chịu đi vào khuôn khổ, sau Lâm Chấn đối với Hoàng Dung một trận quấn quýt không buông, một bức không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Hoàng Dung cuối cùng vẫn là đánh không lại Lâm Chấn kia một chút lời ngon tiếng ngọt lừa gạt cùng dây dưa. Miễn cưỡng đáp ứng nói, vậy trong chốc lát, bất quá trong lòng có điểm không yên lòng nói, thật liền trong chốc lát. Gặp thật vất vả làm Hoàng Dung đáp ứng xuống, Lâm Chấn liền nhanh chóng trả lời, thật liền trong chốc lát. Chủ yếu chính là chủ nhân nghĩ lại nhìn Dung nô mỹ nhân chó bộ dáng. Hừ, chủ nhân chỉ thích như vậy lãng phí Dung nô. Hoàng Dung bất mãn hừ một tiếng nói, bất quá Hoàng Dung cuối cùng vẫn là chậm rãi theo Lâm Chấn trên người đứng lên. Lúc này trong phủ người hầu sớm ngủ, Hoàng Dung cùng Lâm Chấn cũng không mặc lại quần áo. Liền trực tiếp đi đến hậu viện một cái âm u xó xỉnh. Hoàng Dung theo mặt đất đào ra một khối hòn đá lấy ra một cái bọc vải. Lúc trước Hoàng Dung sợ những cái này dâm cụ bị người phát hiện liền vụng trộm cất chứa tại nơi này. Tính là bị người phát hiện, cũng có thể chống chế. Lâm Chấn mở ra bọc vải, lúc trước lúc rời đi Hoàng Dung mặc đồ vật quả nhiên đều tại bên trong, Lâm Chấn lấy ra nhất cái đuổi chó tại tay phía trên đùa nghịch vài cái, Hoàng Dung lập tức liền tâm lĩnh thần như cẩu nằm sấp xuống dưới. Tuyết trắng mông mập hướng Lâm Chấn thật cao nhếch lên, xanh miết tay ngọc đẩy ra chính mình bờ mông. Làm khéo léo hồng phấn còn dính một chút vẫn chưa hoàn toàn làm tinh trùng cúc huyệt lộ ra. Gặp Hoàng Dung như thế thượng đạo, Lâm Chấn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Cầm trong tay đuôi chó thuần thục cắm ở Hoàng Dung hậu môn bên trong. Đợi Lâm Chấn cắm vào tốt về sau, đã tiến vào trạng thái Hoàng Dung rất tự nhiên như cậu lắc lư vài cái đuôi, Lâm Chấn tại Hoàng Dung mông trắng phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái khen. Dung nô ngươi quả nhiên không thẹn với ta chăn nuôi một đầu chó mẹ. Sớm bị Lâm Chấn nghiêm chỉnh huấn luyện Hoàng Dung, rất tự nhiên lại một lần nữa vẫy đuôi nhỏ tiếng gâu gâu chó sủa vài tiếng qua lại ứng Lâm Chấn nói. Tiếp lấy Lâm Chấn lại theo bên trong bọc vải lấy ra hệ xích chó vòng cổ đeo vào Hoàng Dung trắng nõn cổ trắng phía trên. Nhìn trước mắt danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân bị hắn trang điểm thành một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ mỹ nhân chó, Lâm Chấn không khỏi một trận đắc ý, khác chung cái bao đầu gối linh tinh cũng không có lại cho Hoàng Dung mới xuyên đeo lên. Ngược lại lấy ra một khối vải trắng đem Hoàng Dung ánh mắt che lại. Đột nhiên trước mắt tối sầm, làm Hoàng Dung không khỏi cảm thấy có chút bất an hỏi, đây là muốn làm gì? Lúc này Lâm Chấn đã đem Hoàng Dung ánh mắt che xong rồi. Nhẹ nhàng xả động một cái xích chó làm Hoàng Dung không tự chủ được về phía trước khuynh hồi đáp, như vậy đối với cực kỳ thông minh Quách phu nhân tới nói hẳn không có cái gì độ khó. Nói xong cũng kéo lấy Hoàng Dung này tuyệt thế mỹ nhân quyển tại trong sân tản bộ. Hoàng Dung không tự chủ được thuận theo Lâm Chấn đi lại như cẩu vẫy đuôi bò sát, Hoàng Dung rất nhanh liền thích ứng nhìn không thấy dưới tình huống đi theo Lâm Chấn phía sau. Lâm Chấn dắt Hoàng Dung tại trong sân đi một vòng, gặp cuối cùng Hoàng Dung đã hoàn toàn hóa thân vì chó mẹ trạng thái. Lâm Chấn liền kéo lấy Hoàng Dung không ngừng thay đổi phương hướng, biến thành Hoàng Dung không phân rõ chung quanh. Dắt Hoàng Dung đầu này tuyệt mỹ chó mẹ đi đến cửa sau tường vây không xa, nhìn không sai biệt lắm, Lâm Chấn mới dừng lại vuốt ve Hoàng Dung kia nhu thuận mái tóc cười nói. Cũng lưu đến trong này, chó vàng ngươi bây giờ chính mình nghĩ biện pháp bò lại đến vừa rồi gian phòng bên trong, thời kỳ không cho phép đem vải trắng mở ra. Hoàng Dung nghe Lâm Chấn giải thích liền minh bạch tại sao muốn che lại mắt của nàng. Lúc này nàng đã phân biệt ra được chính mình địa phương vị, không khỏi do dự sau một lúc mới về phía trước bò. Hoàng Dung còn bò không đến vài bước, nếu như không phải là Lâm Chấn đúng lúc kéo lấy xích chó, Hoàng Dung thiếu chút nữa đụng vào bức tường phía trên. Hoàng Dung ngượng ngùng liền vội vàng đổi lại phương hướng. Nhìn trước mắt đầu này chung quanh loạn bò mỹ nhân chó, Lâm Chấn không khỏi lộ ra ý cười. Hoàng Dung giống như cũng cảm giác được Lâm Chấn cười nhạo vậy, trắng nõn làn da nổi lên một trận xấu hổ sắc. Khá tốt Hoàng Dung chính là lại bò trong chốc lát, đã thăm dò rõ ràng chính mình thân thể chỗ đó, nhận thức chuẩn phương hướng leo đi, thời kỳ tuy rằng không khỏi đụng tới một chút chướng ngại vật, bất quá phương hướng không bỏ sót là chính xác. Gặp Hoàng Dung nhanh như vậy tìm chuẩn phương hướng, Lâm Chấn chỉ cảm thấy rất không thú vị, không khỏi thăng lên làm khó dễ một chút Hoàng Dung ý tưởng, bất quá Hoàng Dung hình như biết Lâm Chấn ý tưởng vậy, bò sát động tác tiêu chuẩn tao nhã. Còn khi không quên thường thường vẫy đuôi hoặc nhỏ tiếng gâu gâu sủa kêu vài tiếng, biểu hiện 10 phần chính là một đầu chó mẹ, làm Lâm Chấn tìm không ra một tia khuyết điểm. Lâm Chấn kia dễ dàng như vậy liền bỏ qua, tâm tư chuyển động ở giữa đột nhiên nhìn đến xa xa nhất đạo thân ảnh. Lâm Chấn liếc nhìn một cái liền nhận ra thân ảnh ấy không phải là người khác, đúng là Lâm Chấn hiện tại tay dắt Hoàng Dung đầu này chó mẹ trượng phu đại hiệp Quách Tĩnh. Sợ tới mức Lâm Chấn hồn không phụ thể, bước chân không khỏi dừng lại. Nguyên lai Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung trì chưa có trở về, cho rằng lại cấp chuyện gì vật cuốn lấy, chi mấy ngày hôm trước Hoàng Dung tương đối bận rộn khi cũng có quá, Quách Tĩnh trong lòng cũng không có để ý, sớm liền chính mình trở về phòng ở giữa ngủ. Lúc này là nội cấp bách mới thượng nhà vệ sinh. Gặp Quách Tĩnh hiện tại đang hướng đến phương hướng của hắn đi đến, Lâm Chấn trong lòng không khỏi khẩn trương vạn phần. Lôi kéo một chút trong tay dây thường muốn đem Hoàng Dung này chó mẹ dắt đến địa phương khác tránh né. Ai ngờ lúc này Hoàng Dung nhẹ nhàng lắc lư đuôi chó, gương mặt xinh đẹp tại Lâm Chấn đi đứng hạ cọ sát vài cái, nhỏ tiếng gâu gâu kêu vài tiếng. Lâm Chấn chỉ biết Hoàng Dung sai ý rồi, nguyên lai Hoàng Dung gặp Lâm Chấn đột nhiên dừng lại. Vừa rồi có kéo lấy nàng hướng mặt khác phương hướng, cho rằng Lâm Chấn lại là cố ý làm khó dễ nàng. Lâm Chấn hiện tại lòng bàn tay bên trong đều đổ mồ hôi, không đúng. Lâm Chấn não bộ linh quang chợt lóe, vừa rồi Hoàng Dung đầu này chó mẹ chó sủa tiếng tuy nhỏ. Quách Tĩnh cách đây cũng không xa, lấy Quách Tĩnh võ công vậy cũng có phát giác mới là, hiện tại Quách Tĩnh tốt như cái gì không có nghe được. Lâm Chấn lại cẩn thận quan sát Quách Tĩnh thân ảnh, mới phát hiện Quách Tĩnh tuy rằng nhìn qua như người bình thường đi qua đến. Trên thực tế Quách Tĩnh thỉnh thoảng sờ soạn xung quanh tình huống. Lúc này Lâm Chấn mới hồi tưởng lại Quách Tĩnh thương thế, Quách Tĩnh bây giờ là lại điếc lại mù, Lâm Chấn cả người lập tức buông lỏng xuống. Dưới bàn chân Hoàng Dung này chó mẹ lại chó vẫy đuôi mừng chủ sủa kêu vài tiếng. Sáng tỏ ánh trăng vẫy tại Hoàng Dung hoàng mỹ tuyết trắng đầy đặn đồng thể phía trên, làm Lâm Chấn càng thêm thấy rõ danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân lần này như mẹ cẩu dâm thái, thấy lại liếc nhìn một cái đã không xa Quách Tĩnh thân ảnh. Lâm Chấn lập tức chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bàn tay to không khỏi dùng sức hướng lên xé ra, Hoàng Dung trán không tự chủ được nhấc lên lên, Lâm Chấn dùng kia đã nhất trụ kình thiên không lồ mãng xà ba một tiếng vỗ tại Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp nhục mạ nói. Quách phu nhân ngươi đầu này chó mẹ thật sự là dâm tiện vô cùng a. Hoàng Dung theo gương mặt xinh đẹp xích đau đớn hoàn toàn cảm thấy Lâm Chấn dương vật nóng cháy cứng rắn trình, biết Lâm Chấn đã cực kỳ hưng phấn, nàng cũng không biết Lâm Chấn vì sao đột nhiên hưng phấn như thế. Đành phải nhỏ tiếng ôn kêu vài tiếng qua lại ứng Lâm Chấn. Liền Hoàng Dung này vài tiếng chó sủa tiếng đem Lâm Chấn tình dục thiêu đốt đi ra, hung hăng tại Hoàng Dung tinh xảo gương mặt xinh đẹp vỗ vài cái sau nói, cấp chủ nhân nằm sấp cốt lắm, chủ nhân hiện tại muốn điệp chết ngươi đầu này mỹ nhân khuyển. Hoàng Dung nghe vậy lập tức xoay người nhếch lên mông trắng, đầy đặn mông thịt nhẹ nhàng lắc lư, không có lông tiểu huyệt lúc đóng lúc mở giống như đang đợi Lâm Chấn kia không lồ mãng xà đến. Lúc này Quách Tĩnh đã cách xa điều này cũng làm cho vài bước đường. Lâm Chấn liền vội vàng đỡ lấy Hoàng Dung viên cổ mông mập, thô to côn thịt hung hăng đẩy vào Hoàng Dung huyệt dâm trung quốc cắm, bàn tay to có tiết tấu vỗ lấy Hoàng Dung mông bự ra lệnh, chó mẹ ngoắc ngoắc cái đuôi học chó sủa. Một trận phong phú xung kích phía dưới làm Hoàng Dung cảm thấy từng trận nhức mỏi khoái cảm, đầy đặn mông thịt bị vỗ hạ càng thăng lên một tia khó nói thành lời cảm giác, không tự giác vặn vẹo eo con ong làm cắm vào tại hậu môn bên trong cái đuôi lắc lư. Miệng anh đào tùy theo vỗ tiết tấu phát ra chó sủa tiếng. Mơ hồ Quách Tĩnh dần dần đi gần, căn bản không có nghĩ đến chính mình kính yêu kiều thê, ngay tại hắn không xa, hiện tại 10 phần một đầu dâm đãng như chó mẹ dao động đuôi sủa tiếng liên tục không ngừng. Mỹ diệu đồng thể bị người khác bừa bãi trêu đùa. Theo Hoàng Dung bị Lâm Chấn biến thành có chút ý loạn tình mê, tăng thêm ba ba tiếng đập cùng Hoàng Dung gâu gâu chó sủa che lấp, mà Quách Tĩnh tiếng bước chân vốn là rất nhẹ. Khiến cho Hoàng Dung không có phát hiện chính mình trượng phu ngay tại không xa, còn cố gắng biểu hiện ra lần này như thế dâm uế bộ dáng. Lâm Chấn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào không thôi, cực kỳ hưng phấn, như sắc trụ côn thịt quất cắm tốc độ không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Liền vỗ đánh lực độ cũng không thấy ở giữa thêm lớn không ít, làm cho ban đầu tuyết trắng mông thịt đã đỏ bừng lên. Hoàng Dung cũng rõ ràng nhận thấy Lâm Chấn hưng phấn, không khỏi càng thêm ra sức vặn vẹo thon gọn vòng eo phối hợp Lâm Chấn quất cắm. Lúc này Quách Tĩnh chính thay đổi phương hướng hướng nhà vệ sinh đi đến, Lâm Chấn không tự chủ được về phía trước đỉnh ngày Hoàng Dung, làm cho Hoàng Dung tùy theo Quách Tĩnh phía sau đi phía trước leo đi. Hoàng Dung căn bản không có chú ý tới chính mình trượng phu thì ở phía trước. Còn chậm rãi bò sát khi đem Lâm Chấn côn thịt kẹp quá chặt chẽ, sợ nó trượt rơi xuống. Quách phu nhân chủ nhân hỏi ngươi, ngươi nói bây giờ là đến tột cùng thân phận gì? Lâm Chấn một bên điệp ngày Hoàng Dung chặt khít huyệt dâm một bên hưng phấn hỏi. A. Ung Dung Nhi thân phận bây giờ là được. Lâm Chấn chủ nhân ngươi. Chăn nuôi một đầu chó mẹ. Ung. Hoàng Dung thở gấp liên tục đáp lại nói. Nói không sai, ngươi bây giờ chính là bị ta điệp một đầu dâm tiện chó mẹ. Không là cái gì nữ hiệp, lại càng không là Quách phu nhân. Lâm Chấn càng thêm hưng phấn hô. Phốc phốc quất cắm tiếng bên tai không dứt. Ngay tại Lâm Chấn hưng phấn đỉnh ngày Hoàng Dung bò sát thời điểm, Quách Tĩnh đẩy ra nhà vệ sinh ván cửa. Phát ra chi một tiếng, chính hưởng thụ cường lực xung kích mang đến khoái cảm Hoàng Dung cũng nghe được, cảm giác được có cái gì không đúng, liền vội vàng đem vải trắng lấy xuống. Vừa rồi cố hưởng thụ nhất thời phản ứng bất quá đến, Lâm Chấn còn không có không kịp ngăn cản. Hoàng Dung đã đem trước mắt vải trắng kéo. Ánh mắt không có uổng phí bố ngăn cản, Hoàng Dung thấy rõ ngay tại trước mặt Quách Tĩnh, nhất thời Hoàng Dung thẹn đến muốn chui xuống đất, thân thể không ngừng giãy dụa miệng nhỏ không khỏi kinh hô, ô ô. Rời đi. Nhanh chút. Rời đi nơi này. Nhìn đã bị Hoàng Dung phát giác, Lâm Chấn do dự một chút sau chẳng biết tại sao không chỉ có không có thuận theo Hoàng Dung nói rời đi, ngược lại một tay nắm chặt Hoàng Dung eo con ong đến ngăn trở Hoàng Dung giãy dụa rất nhanh quất cắm vài cái Hoàng Dung huyệt dâm. Một tay đại lực vỗ Hoàng Dung viên cổ mông mập lạnh giọng nói, chó mẹ ngươi sợ cái gì à? Quách đại hiệp hiện tại nhưng là không nghe được nhìn không tới, ngươi bộ dạng này dâm tiện bộ dáng hắn cũng nhìn không tới. Không muốn à? Không muốn tại nơi này. Van ngươi, chúng ta nhanh chút rời đi nơi này rồi nói sau. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn cũng không có rời đi tính toán, trắng nõn thân thể yêu kiều lại một lần nữa vặn vẹo giãy dụa cầu xin nói. Lâm Chấn thú tính đã bị kích thích ra đến đây. Nào có dễ dàng như vậy để lại khí này ngàn năm một thuở cơ hội, có thể ở võ công cao cường Quách đại hiệp trước mặt như thế trêu đùa Hoàng Dung sợ về sau không có. Lâm Chấn đối với Hoàng Dung cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại buông xuống cẩu thằng hai tay xuyên qua Hoàng Dung nách phía dưới. Hướng lên nhắc tới làm Hoàng Dung lắc lư ra mê người sóng sữa vú to cùng bị một cây khổng lồ côn thịt tiến lui lui quất cắm dâm thủy văn khắp nơi huyệt dâm đều đặt tại chính ngôi nhà vệ sinh Quách Tĩnh trước mặt. Nhìn cùng trượng phu khoảng cách càng ngày càng gần, Hoàng Dung giãy dụa kịch liệt hơn rồi, Lâm Chấn bàn tay to không khỏi dùng sức trảo bóp dưỡng như muốn đem Hoàng Dung lắc lư vú to bóp vỡ tựa như quát bảo ngưng lại nói, chớ lộn xộn. Chẳng lẽ muốn đem Quách đại hiệp kinh động a? Hoàng Dung vừa nghe thân thể lập tức đình chỉ giãy dụa, sợ đem Quách Tĩnh kinh động. Thấy vậy Lâm Chấn cảm xúc không khỏi tăng vọt nói, Quách phu nhân đến đem vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Như thế dâm tiện nói Hoàng Dung sao có thể tại trượng phu trước mặt nói cửa ra vào a? Hoàng Dung đành phải làm ra đỏ bừng cả khuôn mặt, Trăng Ngọc cắn chặt đôi môi không nói một lời bộ dáng. Hừ, hại cái gì xấu hổ a? Không phải mới vừa nói vô cùng tốt. Lâm Chấn có chút bất mãn nói, đi phía trước thôi, đưa làm cho Hoàng Dung thân trên về phía trước khuynh đảo. Tuy rằng ở giữa có một đạo hoành bản cách, nhưng Hoàng Dung kia bộ ngực đầy đặn cơ hồ đạt được đến Quách Tĩnh mái tóc ven phía trên. Hoàng Dung kinh hoảng ưỡn ẹo thân thể muốn tách rời khỏi cùng Quách Tĩnh tiếp xúc, trong miệng cầu xin nói, a, mau dừng lại đến, không nên như vậy a. Bị phát hiện. Không muốn bị phát hiện cũng nhanh chút nói, bằng không chờ một chút liền khó mà nói. Lâm Chấn đem Hoàng Dung thân thể yêu kiều xoa bóp trở về cười lạnh nói. Không muốn, ta nói. Ta nói là được. Gặp Lâm Chấn một bộ thật phải đem nàng đẩy hướng Quách Tĩnh, Hoàng Dung liền vội vàng đáp lại nói. Lâm Chấn mới vừa lòng dừng lại. Bất quá một hồi lâu Hoàng Dung vẫn là một mặt do dự bất quyết bộ dạng, Lâm Chấn không khỏi bàn tay to đại lực vỗ một chút Hoàng Dung mông cong làm ra đi phía trước thôi bộ dạng. Sợ tới mức Hoàng Dung vội vàng nói, Dung Nhi là... Là... Lâm Chấn chủ nhân. Tự... Chăn nuôi... Nhất... Một đầu chó mẹ. Sau khi nói xong, Hoàng Dung trong lòng không khỏi xấu hổ không chịu nổi, bất giác ở giữa đã lệ rơi đầy mặt. Lâm Chấn cũng không hài lòng ba ba vài cái bàn tay đánh rớt tại Hoàng Dung ngạo nghệ vểnh lên mông thịt thượng mắng. Hừ, nếu rõ ràng biết mình chính là ta nuôi một đầu chó mẹ, như thế nào liền chó sủa tiếng cũng không có khả năng kêu a. Nhanh như vừa rồi như vậy vẫy đuôi học chó sủa. Hoàng Dung không dám chậm trễ liền vội vàng lắc lư vài cái đuôi gâu gâu chó sủa vài tiếng. Lâm Chấn mới vừa lòng đình chỉ vỗ, bất quá Lâm Chấn cũng không có như vậy bỏ qua, dùng xong lửa nóng tay tại Hoàng Dung đẩy đà đồng thể thượng làm cho hết mọi cao siêu tán tỉnh kỹ xảo, thô to côn thịt chín cạn một sâu quất cắm. Mỗi lần đều đẩy Hoàng Dung điểm mẫn cảm thượng đem Hoàng Dung nội tâm chỗ sâu tình dục đều điều chuyển động. Còn đối với vừa rồi cảm thấy vô cùng xấu hổ Hoàng Dung, không có phát giác chính mình tại Lâm Chấn tán tỉnh phía dưới nguyên bản bị vừa rồi kinh hách xuân ý hoàn toàn không có. Hiện tại mặt mày ở giữa đã lại một lần nữa mang có một chút làm người ta không dễ dàng phát giác mị ý, Lâm Chấn mặt lộ ra cười dâm nói, chó mẹ, cùng Quách Đại Hiệp giảng một chút vừa rồi ngươi ở đây làm sao? Hoàng Dung vừa nghe chỉ biết Lâm Chấn ý tứ. Do dự một trận liền bất đắc dĩ mang theo một tia nức nở tế vừa nói, cô. Tỉnh ca ca, vừa rồi. Dung Nhi bị. Lâm Chấn. Chủ nhân đương. Thành như chó mẹ dắt đi tản bộ. Nói xong, Hoàng Dung xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Toàn thân trắng nõn làn da nổi lên mê người màu hồng phấn. Tốt lắm, tiếp tục cấp Quách Đại Hiệp nói một chút ngươi cổng hắn đều ta đã làm gì. Lâm Chấn đầy mặt hưng phấn quất cắm Hoàng Dung lại một lần nữa hỏi. Ô Tĩnh ca ca. Dung Nhi thực xin lỗi ngươi, Dung Nhi bị Lâm Chấn chủ nhân dạy dỗ thành tình nô. Vì học tập như thế nào hầu hạ tốt chủ nhân, Dung Nhi bị đương thành kỹ nữ vậy học bổ túc qua, Dung Nhi hiện tại huyệt dâm phía trên ấn có chứng minh là chủ nhân tình nô ấn ký. Dung Nhi còn vụng trộm gả cho chủ nhân làm Lâm Chấn chủ nhân tiểu thiếp. Hoàng Dung hiển nhiên giống như là vò đã mẻ lại sức vậy rồi, không chỉ có thực mau trả lời còn hướng lên lay động mông cong vặn vẹo eo nhỏ đáp lại Lâm Chấn điệp. Cái gì gọi là vụng trộm gả cho ta là dùng bốn người kiệu hoa mang tới môn. Tại thân bằng hảo hữu chứng kiến phía dưới, quang minh chính đại đem ngươi nạp làm thiếp thất, có giấy trắng mực đen viết rành mạch hôn thư làm chứng. Huyện nha hộ tịch cũng ghi lại Hoàng Dung ngươi chính là ta nạp nhất phòng tiểu thiếp. Lâm Chấn bất mãn vỗ Hoàng Dung kia màu mỡ mông mập hô. Lâm Chấn nói tiếp nói, ngược lại ngươi cùng Quách Đại Hiệp lại không thấy hôn thư làm chứng, cũng không có ngôi chức chi ngôn phụ mẫu chi mệnh. Các ngươi mấy năm nay đến căn bản chỉ có thể coi là giả hợp. Nghe thấy Lâm Chấn lần này nghiêng lý đã bị Lâm Chấn biến thành lâm vào tình dục bên trong Hoàng Dung hình như đã không có luôn luôn thông minh lanh lợi thoáng chốc ở giữa thế nhưng nghĩ không ra nói đến phản bác. Gặp Hoàng Dung không lời nào để nói bộ dáng, Lâm Chấn càng thêm đắc ý, cứng rắn như sắt côn thịt không ngừng tại Hoàng Dung huyệt dâm trung sông pha, lửa nóng bàn tay thưởng thức Hoàng Dung ngọc nhũ kích động nói, cho nên nói chủ nhân mới là ngươi chân chính trượng phu. Quách Đại Hiệp chính là một cái gian phu. Mà Hoàng Dung ngươi chính là một cái cổng ta trộm hán tử dâm phụ kỹ nữ, chủ nhân có không có nói sai a? Ô! Chủ nhân không có nói sai, a. Dung Nhi chính là một cái không biết liêm sĩ dâm phụ kỹ nữ. Thỉnh chủ nhân trừng phạt ta cái này trộn hán tử dâm phụ. A a, sắp đến. Không được a. Dâm phụ muốn tiết ra. Cảm giác Lâm Chấn chỉ cần nàng hơi chút nói sai liền đem nàng đẩy lên tỉnh ca ca trên người, Hoàng Dung bi ai hô. Tùy theo kêu to Hoàng Dung thân thể yêu kiều không khỏi một trận run rẩy, lúc này thế nhưng đạt tới cao trào, đại lượng dâm thủy phun theo bên trong mật huyệt bắn ra. Tại trượng phu trước mặt bị điệp đến triều phun, Hoàng Dung cảm thấy càng thêm xấu hổ. Thật là một dâm phụ, lại đang giang phu trước mặt đến cao trào, nếu Quách đại hiệp hiện tại chiếm dụng nhà vệ sinh, chủ nhân liền phạt ngươi hậu môn chờ một chút cấp chủ nhân làm bồn tiểu đến dùng. Lâm Chấn đầy mặt cười dâm nói. Chủ nhân, Dung nô minh bạch. Cao trào qua đi Hoàng Dung mặt không biểu cảm dùng như mũi kêu âm thanh hồi đáp. Tùy theo Hoàng Dung thi triển tất cả vốn liếng phối hợp Lâm Chấn quất cắm, gợi cảm môi phát ra hết sức dâm đãng lời nói. Ba ba một trận tinh tế tủng ngày sau, Lâm Chấn cũng không nhịn được nữa, liền vội vàng rất nhanh quất cắm vài cái. Một bàn tay cầm giữ ở Hoàng Dung eo nhỏ, tay kia thì nhổ cắm ở Hoàng Dung hậu môn đuôi chó. Tùy theo Lâm Chấn bạc côn thịt đâm vào Hoàng Dung hậu môn bên trong. Tiếp lấy từng cổ tinh dịch rót vào này bên trong, Hoàng Dung biết Lâm Chấn kế tiếp muốn làm gì, nhưng Hoàng Dung chưa từng có kích động làm, ngược lại hai tay đỡ lấy cửa gỗ, đem tròn trịa mông trắng nâng lên phòng ngừa Lâm Chấn côn thịt trợt ra. Quả nhiên rất nhanh Hoàng Dung cũng cảm giác được Lâm Chấn tinh dịch sau khi bắn xong chỉ chốc lát sau liền có một cổ ấm áp dòng nước tiếp tục khái nhập nàng hậu môn. Lâm Chấn một bên đem nước tiểu tác tiến Hoàng Dung hậu môn bên trong một bên đắc ý hướng về ngồi xổm nhà vệ sinh Quách Tĩnh nói. Quách đại hiệp, Quách phu nhân trải qua tại hạ khai phá sau đã trở thành một cái cực phẩm tình nô, hầu hạ nam nhân bản sự hoàn toàn cùng thanh lâu những kinh nghiệm kia phong phú kỹ nữ so sánh, Quách phu nhân múa thoát y nhảy càng là nhất tuyệt. Nói xong Lâm Chấn không quên vọng một chút Hoàng Dung biểu cảm, phát giác Hoàng Dung thần sắc bình tĩnh, giống như không có nghe được vừa rồi nói vậy. Lâm Chấn trong lòng không khỏi thăng lên nhất chút bất an, liền vội vàng đem vừa đái xong côn thịt rút đi ra. Đuôi chó cắm trở về nói, tốt lắm, Quách phu nhân chúng ta trở về đi. Hoàng Dung biểu cảm vẫn là không có cái gì một tia biến hóa, không cần Lâm Chấn phân phó Hoàng Dung liền tứ chi chạm đất ngoắc ngoắc cái đuôi miệng lẩm bẩm ở dừng ở một bên dây thừng. Xoay người leo đến Lâm Chấn chân một bên. Tiếp nhận đưa qua dây thừng, gặp Hoàng Dung càng là như thế Lâm Chấn càng thêm bất an. Nhìn Hoàng Dung bình tĩnh có chút đáng sợ biểu cảm, Lâm Chấn không khỏi đánh cái hàng run rẩy một chút liền tỉnh táo lại. Lần này làm quá lửa. Lâm Chấn liền vội vàng đem Hoàng Dung nâng lên thấp giải thích rõ nói, Dung Nhi, không cần như vậy, ta cũng không nghĩ đến Quách đại hiệp lại đột nhiên xuất hiện. Hoàng Dung dùng bình tĩnh giọng nói, như thế nào chủ nhân không nghĩ như vậy dắt chó mẹ trở về sao? Vừa rồi là của ta không đúng. Cũng là quá mức hưng phấn nhất thời hồ đồ mới làm ra như vậy sự tình đến, ta cam đoan không có lần nữa. Lâm Chấn đã cảm giác lần này thật đem Hoàng Dung cấp chọc giận, trở về trên đường không khỏi hạ thấp ngữ khí mang theo 10 phần thành ý không ngừng nói tẩn lời hay khẩn cầu Hoàng Dung tha thứ. Nhưng Hoàng Dung sắc mặt vẫn như cũ nhìn không ra có thay đổi gì, trở lại gian phòng về sau, Hoàng Dung đối với Lâm Chấn nói, chủ nhân còn muốn Dung nô làm cái gì? Không có. Không. Không có Lâm Chấn gặp hết lời ngon ngọt Hoàng Dung vẫn là như vậy. Chẳng sợ tức giận quái trách lớn tiếng mắng hắn cũng tốt một chút, hiện tại Lâm Chấn tâm lý cảm thấy lo lắng không yên, miệng không khỏi có chút lắp bắp hồi đáp. Hoàng Dung cởi bỏ cổ thượng vòng cổ, không để ý tạp tinh dịch nước tiểu chảy ra. Đem cắm ở hậu môn cái đuôi nhổ, đưa cho Lâm Chấn nói, một khi đã như vậy, đem những cái này đô thống thống lấy về sau không cần tới tìm ta nữa. Lâm Chấn vừa nghe trong lòng không khỏi nôn nóng vội vàng nói, Dung Nhi, này chính xác là ngoài ý muốn. Không cần nói nữa, đi mau, về sau chúng ta quan hệ như vậy đoạn tuyệt. Hoàng Dung sắc mặt kiên quyết đánh gãy Lâm Chấn lời nói, phía trước Hoàng Dung cẩn thận nghĩ vừa rồi tình hình cũng minh bạch Quách Tĩnh xuất hiện là ngoài ý muốn. Nguyên lai vừa rồi Hoàng Dung cao trào qua đi. Hoàng Dung thần trí tỉnh táo lại, Hoàng Dung tuy rằng đối với Lâm Chấn một chút dạy dỗ chẳng phải kháng cự. Nhưng nghĩ đến chính mình lại bị Lâm Chấn ngay trước trượng phu trước mặt làm nhục như thế, nhưng không khỏi trong cơn giận dữ, nổi giận phía dưới trong lòng không khỏi thăng lên quyết tâm sau đó nhất định đem Lâm Chấn cấp sát niệm đầu. Hoàng Dung sau biểu hiện như thế phối hợp cũng là đương một lần cuối cùng thỏa mãn Lâm Chấn, đương một cái chết dưới hoa mẫu đơn quỷ phong lưu cũng coi như không làm thất vọng hắn. Nhưng là không nghĩ đến lúc này Lâm Chấn đột nhiên đình chỉ. Còn không ngừng xin lỗi khẩn cầu nàng tha thứ, tăng thêm tùy theo thời gian chuyển dời sát ý trong lòng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng Hoàng Dung vẫn là hạ không được đành phải kiên quyết cùng Lâm Chấn đoạn tuyệt đoạn này quan hệ. Lâm Chấn còn muốn tiếp tục giải thích một chút. Hoàng Dung thần sắc phẫn nộ nói, đừng phí lời nữa, Lâm Chấn ngươi nghe rõ, về sau ta Hoàng Dung với ngươi lại cũng không có quan hệ, ngươi lăng, đừng ép ta động thủ. Gặp Hoàng Dung một bộ muốn ra tay bộ dáng, biết Hoàng Dung còn tại nổi nóng. Đành phải về sau lại nghĩ biện pháp, Lâm Chấn liền vội vàng mặc lại quần áo cầm lấy bọc vải đi ra ngoài. Lâm Chấn không nghĩ đến vừa rồi hơi có sai lầm liền đi gặp Diêm Vương gia. Gặp Lâm Chấn đã đi, Hoàng Dung tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chính mình nghe nửa Lâm Chấn hắn lời ngon tiếng ngọt phía dưới đi, thật sợ nhất thời mềm lòng. Cúi đầu phát hiện vàng nhạt nước tiểu đã theo chính mình tuyết trắng chân đẹp chảy xuống, Hoàng Dung trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Chương 20. Sáng sớm, đông phương ký bạch, gà trống đã hát vang mấy lần. Dịu dàng nắng sớm theo bên trong cửa sổ chiếu xạ tiến đến. Gương mặt xinh đẹp còn mang theo ủ rũ Hoàng Dung từ từ theo phía trên sập giường bò lên, đơn bạc đồ ngủ phía dưới căn bản không giấu được vô tận xuân quang tiết lộ. Tùy theo Hoàng Dung lười, biến duỗi thân cái eo mỏi, Hoàng Dung kia tiền đột hậu kiều cực kỳ mê người tư thái càng lộ ra kinh tâm động phách, hơn nữa trước ngực kia như ẩn như hiện vú to tùy theo duỗi thân lắc lư mà lộ ra một bộ phận trắng nõn mê người vú thịt. Gặp bên cạnh trống không không người Hoàng Dung thần sắc không khỏi có chút thất lạc rồi. Nguyên lai ngày hôm qua Quách Tĩnh liền hoàn toàn bình phục, nhưng là Quách Tĩnh này nhất khang phục chính là đơn giản hướng Hoàng Dung cáo biệt, liền bận rộn hồi đến bên trong quân doanh. Quách Tĩnh lại một lần nữa làm Hoàng Dung vườn không nhà trống, Hoàng Dung hoặc là xuất phát từ trong lòng áy náy cảm giác, Hoàng Dung mặt ngoài không có biểu hiện ra bất mãn, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Một lát thời gian Hoàng Dung cảm xúc liền đã khôi phục. Mặc xong quần áo múc nước súc miệng rửa mặt sau thì ngồi vào trước bàn trang điểm sắp xếp trang điểm, chính mặt vòng tay Hoàng Dung phát hiện dưới chân có một chi phỉ thúy ngọc trâm. Chi này phỉ thúy ngọc trâm, màu phỉ thúy trạch trong suốt thuần khiết cả vật thể một màu. Tính chất thông minh như nước không có nửa điểm tì vết nào, dùng tuyệt đối là tối thượng phẩm phỉ thúy, chạm trổ tinh xảo làm người ta vừa nhìn chỉ biết xuất phát từ đại sư tay. Hoàng Dung liền vội vàng bắt nó nhặt lên. Đi đến ẩn nấp ám cách trước mở ra. Chỉ thấy ám cách thả mười mấy đến khoảng khác biệt trang sức, món món đều là giá trị xa xỉ, đem này trân quý phỉ thúy ngọc trâm bỏ vào ám cách. Những cái này trang sức đều là Lâm Chấn này mấy ngày đến cho nàng bồi tội trong bóng tối đưa đến. Đưa đến không chỉ có là trang sức cao hơn nửa đợi son bột nước đợi lễ vật, lúc ban đầu Hoàng Dung là kiên quyết không muốn lập tức lui còn cấp Lâm Chấn. Nhưng là lần sau khi Lâm Chấn không chỉ có đem lui còn lại đưa tới còn tăng thêm một chút tân. Như thế vài lần xuống, Hoàng Dung bất đắc dĩ trước nhận lấy, sợ bị trượng phu phát hiện Hoàng Dung đành phải đều giấu ở này ám cách. Nhìn đến những cái này trang sức Hoàng Dung không khỏi nhớ lại vài ngày chuyện phát sinh, từ cùng Lâm Chấn đoạn tuyệt quan hệ về sau. Lâm Chấn vì khẩn cầu nàng tha thứ, có thể nói phí hết tâm tư lấy lòng nàng. Lâm Chấn vài lần dùng ám hiệu ước Hoàng Dung gặp mặt. Bất quá Hoàng Dung một lần đều không có đi. Gặp Hoàng Dung không nghĩ ra cùng gặp mặt hắn, Lâm Chấn liền nhắm ngay Hoàng Dung lúc ra cửa lúc. Gặp không người khi liền đi tới ngay mặt bồi cái không phải là. Nhưng là chưa nói hơn mấy câu Hoàng Dung bước đi mở, Lâm Chấn lại đi lên dây dưa, Hoàng Dung càng là điểm Lâm Chấn huyệt, làm Lâm Chấn không dây dưa nữa đi xuống. Tiếp lấy càng là vụng trộm cấp Hoàng Dung viết thư. Gặp Hoàng Dung vẫn là thờ ơ về sau. Nhưng Hoàng Dung không nghĩ tới chính là Lâm Chấn thế nhưng lớn mật đến bò qua tường vây sờ soạn tiến đến, còn thật không sợ chết nếu như bị người phát hiện thực có khả năng bị đương trường giết chết. Khá tốt bởi vì Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung võ công Quách phủ một mực không có hộ viện, người hầu lại không nhiều lắm, tăng thêm Quách Tĩnh dưới tình huống như vậy, còn thật làm Lâm Chấn nhìn thấy Hoàng Dung. Tuy rằng vẫn bị cuối cùng Hoàng Dung đuổi ra ngoài. Bất quá lần này về sau, Hoàng Dung thái độ rõ ràng có thay đổi, Lâm Chấn mượn trao đổi hộ tống vấn đề cơ hội cùng Hoàng Dung tiếp xúc thời điểm, tuy rằng Hoàng Dung là một bộ giải quyết việc chung thái độ, nhưng Lâm Chấn vẫn là cảm giác được Hoàng Dung cấp sắc mặt của hắn khá hơn nhiều. Thấy vậy làm Lâm Chấn tinh thần không khỏi phấn chấn không thôi, Lâm Chấn chuẩn bị thừa nhiệt đã thiết tiếp tục cố kỹ trọng thi bò vào Quách phủ thời điểm, đáng tiếc đều bị Hoàng Dung nhất nhất ngăn trở. Phỉ Thúy Ngọc Trâm rơi xuống tại trong trang sức phát ra đinh một tiếng. Cắt đứt Hoàng Dung nhớ lại, bất quá nhìn này Phỉ Thúy Ngọc Trâm, Hoàng Dung liền nghĩ đến tối hôm qua tình hình, khóe miệng buồn cười hơi hơi dương khởi một chút nhợt nhạt cười. Tối hôm qua Hoàng Dung theo buổi chiều Quách Tĩnh như vậy không hề lưu luyến hồi đến bên trong quân doanh. Tuy rằng bởi vì trong lòng áy náy không dám có điều câu oán hận, nhưng đáy lòng tồn tại bất mãn căn bản không có cách nào xóa sạch diệt. Tâm tình buồn khổ Hoàng Dung liền đến về sau viện giải sầu. Lúc này chính gặp được còn chưa từ bỏ ý định Lâm Chấn leo tường vây tiến đến. Tâm tình không tốt Hoàng Dung thấy vậy không khỏi nhặt lên một khối hòn đá nhỏ dùng đạn chỉ thần thông đánh trúng Lâm Chấn ma huyệt. Lâm Chấn thân thể tê rần phanh một tiếng theo phía trên tường vây té xuống đến, một lát sau Lâm Chấn lại một lần nữa leo đến trên tường vây. Còn hướng về Hoàng Dung cười cười, bất quá vẫn là phanh một tiếng té xuống, tiếp lấy lại đổi đường phương thức thử vài lần đều bị Hoàng Dung biến thành ngã sấp xuống kết cục sau liền chậm chạp không có động tĩnh, Hoàng Dung cho rằng Lâm Chấn bỏ qua. Lúc ấy Hoàng Dung gặp Lâm Chấn dễ dàng như vậy liền bỏ đi, tâm lý chẳng biết tại sao xuất hiện nhất chút mất mát. Hoàng Dung thần sắc có chút bất khoái, liền chuẩn bị trở về phòng ở giữa đi, ai ngờ lúc này Lâm Chấn một thân chật vật không chịu nổi bộ dáng xuất hiện ở trước mặt nàng. Theo bên trong ngực lấy ra người này quý phỉ Thúy Ngọc Trâm đưa cho nàng. Hoàng Dung sắc mặt hiện lên một tia hoảng loạn, sợ bị Lâm Chấn nhìn ra cái gì đến liền vội vàng hỏi nói, ngươi là như thế nào tiến đến? Lâm Chấn chỉ hướng một cái góc tường hồi đáp. Liền theo bên trong đó bò tiến đến. Hoàng Dung trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ trong phủ còn có thầm nghĩ không thành liền vội vàng vọng kia vừa nhìn, chỗ đó nguyên lai có một cái chuồng chó, nghĩ đến Lâm Chấn nói như thế nào cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Bây giờ vì thấy nàng thế nhưng liền chuồng chó cũng chui, tâm lý không khỏi ấm áp. Lại nhìn Lâm Chấn hiện tại quần áo tả tơi rất chật vật, có mấy cái chỗ tổn hại đều có thể nhìn thấy tổn hại da, mà này Phỉ Thúy Ngọc Trâm lại lông tóc không tổn hao gì. Có muốn đưa ngã sấp xuống khi Lâm Chấn thứ nhất thời dĩ nhiên là bảo vệ này Phỉ Thúy Ngọc Trâm, làm Hoàng Dung tâm lý có thể nào không cảm động a? Nhất thời Hoàng Dung không tự chủ được đối với Lâm Chấn nhét vào trong tay Phỉ Thúy Ngọc Trâm nhận lấy. Không có giống phía trước như vậy cự tuyệt. Lâm Chấn nhìn đến tình huống này trong lòng không khỏi mừng thầm, phải biết phía trước hắn đưa cho Hoàng Dung lễ vật khi đều là cứng rắn bỏ vào hoặc tối trung phóng tới Hoàng Dung trước mặt. Lâm Chấn không ngừng cố gắng chính nghĩ lại đối với Hoàng Dung nói một chút nói thời điểm. Hoàng Dung đột nhiên thần sắc biến đổi, tay ngọc bắt được Lâm Chấn quần áo, đem Lâm Chấn ra bên ngoài nhất ném, Lâm Chấn liền bị ném xuất tường ngoại. Lâm Chấn vừa rơi xuống đất bên tai nghe được Hoàng Dung dùng truyền âm nhập mật đối với hắn nói. Phía trước đã nói rõ ràng, không muốn tiếp qua đến, nói lại lần nữa nếu là còn dám cũng không phải là ném ra khỏi đơn giản như vậy. Thoáng chốc ở giữa làm Lâm Chấn có chút không rõ, rõ ràng vừa rồi khá tốt tốt, như thế nào trong chớp mắt liền biến thành như vậy chứ? Trong lòng cẩn thận suy nghĩ cũng không có phát hiện chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đem Hoàng Dung cấp chọc giận. Đột nhiên Lâm Chấn nghĩ đến chính mình lần này rơi xuống đất thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, này hành vi không giống tại trong thịnh nộ. Ngược lại cho hắn có loại thẹn quá thành giận cảm giác. Hiện tại lại về nghĩ Hoàng Dung mới vừa nói lời nói. Ngữ khí có vẻ ngoài mạnh trong yếu, sức mạnh không đủ. Cẩn thận nghĩ Lâm Chấn liền có một chút minh bạch Hoàng Dung lúc này tâm thái. Vừa rồi hắn có thể lông tóc không tổn hao gì rơi xuống đất, có muốn Hoàng Dung kỳ thật cũng không có giống nàng nói tuyệt tình như vậy, nghĩ vậy Lâm Chấn tâm tình lập tức tốt. Tiếp lấy lại leo lên tường vây đối với Hoàng Dung ý bảo làm cái cáo biệt. Gặp Lâm Chấn cuối cùng đi, Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay vừa rồi chính mình thế nhưng trong lòng nảy sinh cảm động, có loại tha thứ Lâm Chấn xúc động. Mới phát hiện nội tâm của mình tại bất tri bất giác ở giữa đã bị Lâm Chấn đoạn thời gian này hành động dần dần có mềm hóa dấu hiệu. Phát giác tình huống của mình về sau, Hoàng Dung lập tức tâm loạn như ma. Tâm phiền ý loạn phía dưới Hoàng Dung mới đột nhiên đem Lâm Chấn đuổi đi, sợ chính mình còn như vậy cùng Lâm Chấn ở chung đi xuống thật tha thứ hắn. Hồi đến trong gian phòng về sau. Nhìn này khuê phòng liền chính mình cô độc một người, Hoàng Dung không khỏi âm thầm đau lòng, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Khó chịu bất an Hoàng Dung trằn trọc trăn trở chậm chạp không thể ngủ, không khỏi suy nghĩ lung tung, nghĩ vậy vài ngày Lâm Chấn vì nàng làm sự tình. Tâm lý không khỏi nghĩ nếu như Tỉnh ca ca cũng có thể giống như vậy đối với chính mình là tốt rồi. Nghĩ nghĩ không khỏi nghĩ đến cùng Lâm Chấn cùng một chỗ đủ loại tình hình. Một chút trước kia Hương Diễm dâm quế tình cảnh không khỏi xuất hiện tại trong não bộ. Sợ tới mức Hoàng Dung không dám tiếp tục loạn nghĩ tiếp. Trong lòng ngầm bực chính mình như vậy bất tranh khí, như thế nào tình nghĩ vậy một chút. Hoàng Dung trong lòng không ngừng tự nhủ nghĩ nghĩ nhưng hắn là ngay trước Tỉnh ca ca trước mặt đối với ngươi làm cái kia một chút nhục nhã. Sau đó liền vội vàng thay đổi đồ ngủ nằm xuống dưới, liền này Phỉ Thúy Ngọc Trâm đều đã quên cất xong. Kết thúc đối với tối hôm qua nhớ lại, Hoàng Dung vừa muốn đem ám cách đóng lại, theo đóng lại động tác làm một cây dương vật giả lăn đi ra. Nhìn thấy căn này dương vật giả Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp không khỏi thăng lên nhàn nhạt đỏ ửng. Căn này dương vật giả chính là Hoàng Dung muốn trở về tương dương khi Lâm Chấn ấn chính mình nhỏ làm ra đến đưa cho Hoàng Dung cái kia căn. Khác dâm cụ Hoàng Dung đã sớm còn cấp Lâm Chấn. Hoàng Dung cũng chẳng biết tại sao lúc trước ma xui quỷ khiến hạ đem này dương vật giả lưu xuống. Sau đó cảm thấy hối hận thời điểm, lại đưa trở về lại sợ Lâm Chấn loạn nghĩ, đành phải trước như vậy ẩn giấu. Kỳ thật Hoàng Dung không có nhận thấy, tại đương Lâm Chấn tình nô một tháng bên trong. Nhất là nội mị thể chất dẫn phát sau hơn 10 ngày bên trong, Lâm Chấn bình thường như mưa thuận gió hòa giáo huấn một chút quay lý tà thuyết, còn có bị Lâm Chấn biến thành thần hồn điên đảo khi kia một chút tâm lý ám chỉ. Khi đó Hoàng Dung đang đứng ở nội mị thể chất biến hóa thời kỳ, dễ dàng nhất thu ngoại giới ảnh hưởng. Luôn luôn tại những cái này không nhận thức được hạ Hoàng Dung quan niệm của nàng đang từ từ thay đổi. Nếu không phải là Lâm Chấn tại Quách Tĩnh trước mặt như thế dâm nhục Hoàng Dung, làm Hoàng Dung nổi giận đến cực điểm, có lẽ Hoàng Dung cùng Lâm Chấn quan hệ một mực bảo lưu lại đi. Hiện tại Hoàng Dung tức giận biến mất dần, những quan niệm này lại không để lại dấu vết ảnh hưởng Hoàng Dung. Liền vội vàng bắt nó đẩy về đi đóng kỹ. Hoàng Dung liền đi ra dùng sớm một chút, nhưng không thấy Quách Phù, liền đối với người hầu hỏi, tại sao không có nhìn thấy Phù Nhi, các ngươi có ai biết nàng đi nơi nào? Mà người hầu đều nói không biết. Mà từ hôm qua buổi sáng sau liền chưa từng thấy qua. Nghe người hầu vừa nói như vậy, Hoàng Dung đã cảm thấy không đúng, liền vội vàng đi đến Quách Phù khuê phòng bên trong. Khuê phòng nhìn không thấy Quách Phù bóng dáng, bất quá Hoàng Dung tìm được Quách Phù lưu lại một phong thư, Quách Phù trong thư nói đi ra ngoài vài ngày. Hoàng Dung vừa mới bắt đầu không có phát hiện có cái gì không đúng, Quách Phù không phải là kia một chút bình thường không ra khuê môn thiên kim tiểu thư. Tăng thêm từ trượng phu phải đem nàng cánh tay chém hướng dương quá bồi tội về sau. Liền có điểm e sợ trượng phu. Trượng phu tại mấy ngày nay cũng không khi mượn cơ hội đi ra ngoài, nhưng vừa đi liền vài ngày chưa từng bao giờ, Hoàng Dung không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Tế lại nhìn một lần phong thư này quả nhiên phát hiện một vài vấn đề. Tuy rằng trong thư chữ viết cùng nữ nhi giống nhau như đúc, liền trong thư lộ ra giọng điệu cũng giống 10 phần, xem ra không có cái gì sơ hở. Nhưng Hoàng Dung hiện tại có thể khẳng định phong thư này tuyệt đối không phải là nữ nhi viết. Bởi vì nữ nhi Quách Phù bình thường không thương luyện chữ, tăng thêm nàng xúc động tính cách, tuy rằng viết cũng không tệ lắm, nhưng làm không được tự tự như nhất, viết cùng một chữ nhiều nhất 7-8 lần sau chữ viết thì không thể bảo trì giống nhau. Hiện tại trong tính liền xuất hiện nhiều cái lặp lại vài chục lần lời giống nhau như đúc không có một chút biến hóa. Hiện tại lại nghĩ lấy nữ nhi kia tính cách muốn đi ra ngoài. Trực tiếp cùng nàng giảng, làm sao có khả năng dùng lưu tính như vậy cố sức phương thức. Nếu biết phong thư này giả, này phong giả tính xuất hiện ý vị nữ nhi khả năng đã xảy ra chuyện, nghĩ vậy Hoàng Dung tâm sẽ không từ một trận khẩn trương. Hoàng Dung rất nhanh liền tỉnh táo, biết hiện tại cấp bách là vô dụng. Liền vội vàng kêu người hầu nhanh đưa trượng phu gọi về đến mới bình tĩnh trầm tư lên. Phù nhi bình thường tương đối sơ ý đại ý, nhưng không phải là không có tính cảnh giác. Có thể như vậy im lặng vô sắc đem nàng bắt đi, không phải là võ công cực cao chính là người quen sở vì hoặc có người quen làm nội ứng. Võ công cực cao sẽ không lưu lại phong thư này, nhất định là người quen, mà có thể đem này phong có thể phóng tới Phù Nhi gian phòng liền có thể chứng minh rồi. Đêm ngày hôm qua tại trong phủ ra vào người đều cẩn thận suy nghĩ một lần. Nhưng ngày hôm qua Quách Tĩnh vừa khôi phục đến người cũng quá nhiều rồi, cẩn thận sàng lọc mấy lần còn có mười mấy cái người. Hoàng Dung mình cũng không dám cam đoan trong này có không có quên. Nếu như đối với những người này nhất nhất đề ra nghi vấn. Vừa đến như vậy quá tốn thời gian lúc, thứ hai đã thảo kinh xà. lúc này đi gọi Quách Tĩnh người hầu trở về, nhưng Hoàng Dung không có gặp trượng phu bóng dáng, không khỏi hướng người hầu hỏi, lão gia đâu này? Người hầu vội vàng trả lời. Hồi phu nhân, lão gia nói Mông Cổ đại quân mấy ngày nay có tấn công dấu hiệu, tạm thời không thể đi ra, đợi chuyện buổi chiều tình sau khi xử lý xong trở về. Hoàng Dung trong lòng không khỏi đối với Quách Tĩnh một trận oán trách. Cũng không biết kia một chút đối với nữ nhi làm cái gì. Hoàng Dung không nghĩ tiếp tục như vậy chờ đợi, liền chính mình đi điều tra. Tiếp lấy Hoàng Dung trải qua một phen điều tra về sau, xác định nữ nhi cuối cùng là ra Tương Dương hướng Tây đi đến. Hoàng Dung liền vội vàng ra Tương Dương hướng Tây đuổi theo. Hoàng Dung không dám trì hoãn, một bên dùng khinh công chạy đi, một bên tự hỏi thành Tương Dương phía Tây có chỗ nào so góc vắng vẻ lại thuận tiện kia một chút tặc nhân xuống tay địa phương, hãy để cho phù nhi không đem lòng sinh nghi. Hoàng Dung liên tiếp tìm hai nơi cho rằng khả năng địa phương đều không phát hiện gì, Hoàng Dung tâm lý có chút nóng nảy, vội vàng hướng tiếp theo chỗ đuổi theo. Hoàng Dung đi đến sơn cốc nhỏ bên trong, nơi này rời xa chiến trường, khoảng cách Mông Cổ doanh địa cũng hơi xa. Trọng yếu nhất chính là sơn cốc nhỏ này có một mảnh nhỏ bụi hoa, hiện tại đúng là nở hoa thời điểm, tính một cái không sai cảnh sắc, muốn gạt phù nhi đến nơi này cũng coi như một cái không sai chỗ. Hoàng Dung cẩn thận tại sơn cốc nhỏ này bên trong kiểm tra một phen. Phát giác nguyên bản trăm hoa đua nở trong bụi hoa một chỗ bị thải lung tung lộn xộn, mà còn có mấy đối với hỗn độn hài ấn, dấu giày. Hoàng Dung liền vội vàng đối với này cẩn thận xem xét, tại một bên phát hiện nữ nhi bình thường một mực mang tại trên người hương nan. Nguyên còn tâm tồn một tia may mắn Hoàng Dung, hiện tại hoàn toàn xác định nữ nhi thật bị nhân bắt đi. Hoàng Dung trong lòng một trận vội vàng xao động, nhanh chóng lại đối với nơi này xem xét một phen. Quả nhiên tại bên ngoài sơn cốc phát hiện lưỡng đạo xe ngựa dấu vết lưu lại. Hoàng Dung tùy theo xe ngựa dấu vết lưu lại thẳng đường đi tới, không lâu đi đến một đầu thông hướng thành Tương Dương, một đầu thông hướng núi rừng phân nhánh giao lộ, lưỡng đạo xe ngựa dấu vết ngay tại tách ra tại hai con đường phía trên. Mà hai con đường lên xe ngựa hành tẩu dấu vết nhiều hơn rất nhiều. Bất quá Hoàng Dung rất nhanh liền hướng đến trong này một đầu thông hướng núi rừng đạo đường đi tới, chỉ vì theo mã dấu vó ngựa cùng vết xe nhìn ra thông hướng đến Tương Dương xe ngựa là từ Tương Dương lái qua đến. Mà thông hướng đến núi rừng chính là theo sơn cốc lái qua. Xe ngựa cuối cùng dấu vết đều dừng lại một ngọn núi đường nhỏ bên cạnh, như thế Hoàng Dung đi vào đường nhỏ, không lâu Hoàng Dung phát hiện phía trước đã không có đường, là sừng sững sơn bức tường. Hoàng Dung xung quanh đều kiểm tra một phen cũng không có phát hiện cái gì cơ quan, trong lòng mặc dù cấp bách vạn phần, nhưng cũng không thể tránh được, chính nghĩ đi trở về nhìn nhìn có đầu mối gì, lúc này nghe được mã hí tiếng. Hoàng Dung động tác mau lẹ ở giữa nhảy lên bên cạnh một thân cây diệp phồn thịnh đại thụ phía trên. Chỉ chốc lát sau một cái mập mạp đàn ông trung niên chậm rãi đi đến, Hoàng Dung trong lòng không khỏi thầm nghĩ hắn làm sao có khả năng đến nơi này. Nguyên lai Hoàng Dung nhận thức đi vào cái này mập mạp đàn ông trung niên, hắn là thành Tương Dương nổi danh nhà giàu. Thường xuyên thích làm vui người khác, Tương Dương mọi người gọi hắn Lý Đại Thiện Người, còn có một bộ phận quân lương là hắn quyên giúp. Lúc này Lý Đại Thiện Người đã kinh đi đến sơn bức tường phía trước, tại sơn bức tường thượng một nơi đứt quãng gõ vài tiếng. Sau sơn bức tường đột nhiên giống như một cửa mở ra. Nguyên lai cơ quan tại bên trong mở ra. Một cái giống thủ vệ tráng hán ở ngoài cửa đem Lý Đại Thiện Nhân ngăn lại, Lý Đại Thiện Nhân lấy ra một cái lệnh bài, sau đó hướng về người thủ vệ nói. Ám Nguyệt tìm hương tráng hán lúc này mới phóng Lý Đại Thiện Nhân đi vào. Gặp Lý Đại Thiện Nhân đã đi vào, Hoàng Dung liền vội vàng nhảy xuống dưới, đối với đột nhiên xuất hiện Hoàng Dung, tráng hán lập tức nghĩ lớn tiếng quát to thời điểm, phốc phốc, đã bị Hoàng Dung cấp điểm huyệt, cả người định trụ. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp hướng đến tráng hán trên mặt tới gần, bốn mắt tương đối, tráng hán nhìn Hoàng Dung trương này khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Tăng thêm Hoàng Dung thổ khí như lan thổ tức tại hắn trên mặt, thậm chí có thể ngửi được mê người mùi thơm cơ thể, làm tráng hán quên mất trong lòng kinh hoảng, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo dần dần nhìn chăm chú Hoàng Dung ngập nước đôi mắt. Cảm giác giống sẽ đem hắn cả người hút đi vào, ánh mắt chậm rãi trở nên si ngốc lên. Gặp tráng hán đã hoàn toàn bị nàng di hồn đại pháp khống chế được, Hoàng Dung gấp gáp cởi bỏ huyệt đạo hỏi, nơi này là địa phương nào? Tráng hán thần sắc si ngốc ngốc ngốc hồi đáp. Nơi này là một gian thanh lâu. Hoàng Dung vừa nghe tâm lý càng là có vẻ vừa sợ vừa giận, Hoàng Dung cưỡng ép áp chế trong lòng tức giận đem nữ nhi bộ dạng mặt lấy đối với tráng hán giảng thuật một lần, hỏi có chưa từng thấy qua như vậy một cái nữ tử bị dẫn theo tiến đến. Lúc này Di Hồn Đại Phát Tệ Bưng liền thể hiện đi ra. Không chỉ có khó có thể đối với một chút ý chí kiên định nhân sinh hiệu, bằng không vừa rồi Hoàng Dung sẽ không cần trước mê hoặc tráng hán, hiện tại tráng hán còn giống như cái kẻ ngu chính là một mặt đờ đẫn không có trả lời gặp qua. Hoàng Dung không hỏi khác liền một mực không nói. Hoàng Dung phí hết tâm tư mới hỏi ra chiều hôm qua có mấy người nâng một cái bao tải tiến đến, hành vi cử chỉ thập phần có thể nghi ngờ. Nghe thấy tráng hán giảng thuật, Hoàng Dung trong lòng đã có thể khẳng định nữ nhi 89/10 là bị quan tại bên trong. Hoàng Dung liền vội vàng hỏi rõ ràng bên trong một chút thủ vệ tình huống, bất quá Hoàng Dung càng nghe sắc mặt càng là khó coi, còn nghĩ hỏi tiếp có cái gì biện pháp khác tiến vào thời điểm, bên trong truyền đến quát to, làm cái gì? Như thế nào thời gian dài như vậy à? Hoàng Dung liền vội vàng đối với tráng hán ký ức tiến hành sửa chữa, tùy theo giải trừ di hồn đại pháp, Hoàng Dung rất nhanh trốn. Tỉnh táo lại tráng hán, chỉ nhớ rõ vừa rồi một trận nội cấp bách. Gấp gáp đến một bên giải quyết trở về, nghe thấy bên trong người thúc giục liền vội vàng một bên đáp lại một bên khởi động cơ quan. Gặp sơn bức tường đã thay đổi nguyên dạng, Hoàng Dung mới từ một bên đi ra, cũng không làm dừng lại kiên quyết rất nhanh hướng đến thành Tương Dương phương hướng đi đến. Không phải là Hoàng Dung không nghĩ lập tức đem nữ nhi cứu ra đến, thực tại là bên trong phòng giữ quá mức xâm nghiêm rồi. Không chỉ có cách một đoạn đường nằm một cái cửa ải còn cơ quan tầng tầng lớp lớp, muốn thông qua phải có lệnh bài cùng ám hiệu. Mà ám hiệu mỗi lần cũng không cùng, liền tráng hán cũng không rõ ràng lắm, làm như là thiên tài được cho biết ám hiệu, vừa có không đúng liền khởi động cơ quan. Tăng thêm bên trong thông đạo hẹp hòi không dễ trốn. Hoàng Dung thực tại không có nắm chắc không kinh động những người khác dưới tình huống đi vào. Trở lại trong phủ thời điểm, Quách Tĩnh đã trở về. Nhìn thấy Hoàng Dung liền cấp bách vội hỏi, Dung Nhi, như vậy vội gọi ta trở về đến tục cùng có chuyện gì? Lúc này Hoàng Dung sớm khống chế được lửa giận trong lòng, gương mặt xinh đẹp đã nhìn không ra khác thường. Nói, cũng không có gì, chính là Phù Nhi cũng không nói gì một tiếng lại đột nhiên hồi đào hoa đảo đi. Trở về lộ phía trên Hoàng Dung suy nghĩ cẩn thận rồi, việc này không nên lộ ra, việc này biết người càng ít càng tốt, trượng phu biết cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại làm trượng phu xúc động cấp chuyện xấu, nếu như trực tiếp mang người xông vào cứu ra nữ nhi đến, người nữ kia nhi một đời danh dự liền phá hủy. Cho nên Hoàng Dung mới liền Quách Tĩnh cũng một khối giấu giếm ở. Mà biện pháp tốt nhất chính là vụng trộm trà trộn vào đi đem nữ nhi cứu ra đến. Sẽ đem kia một vài người hết thảy đều diệt khẩu xử lý. Sau đó đương cũng không có chuyện gì phát sinh quá. Này Phù Nhi vẫn là như vậy không có bàn giao. Sau khi trở về nhất định phải đối với nàng thật tốt quản giáo một chút. Quách Tĩnh trên mặt hiện lên một tia tức giận nói. Nữ nhi chính là nghĩ đệ đệ muội muội, cũng đừng một mặt quái trách nàng. Đúng rồi Mông Cổ phương diện lại có động tĩnh gì. Một bên Hoàng Dung liền vội vàng khuyên giải an ủi chi mở đề tài nói. Quả nhiên vừa nói đến Mông Cổ Quách Tĩnh sẽ không lại xách Quách Phù việc này, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, mật thám hồi báo. Mấy ngày nay Mông Cổ đại quân có bốn phía điều động dấu hiệu, nhìn đến không quá vài ngày liền lại một lần nữa tập kích đến. Hoàng Dung nghe mặt phía trên cũng không có lo lắng thần sắc, theo phía trước bọn hắn thường xuyên hoạt động, cấp nhân một loại đã nóng lòng cầu thành cảm giác, liền có thể đây là một lần cuối cùng công thành, lần này không thành về sau, Mông Cổ đại quân nên lui binh. Dung Nhi nói không sai, mật thám hội báo Mông Cổ phương diện lương thảo không hề chi tình huống. Bất quá đúng là thời điểm cuối cùng càng không thể đại ý, cho nên sau đoạn thời gian này đều có khả năng đợi tại trong binh doanh để ứng đối. Những chuyện khác liền xin nhờ Dung Nhi. Quách Tĩnh gương mặt xin lỗi đối với Hoàng Dung nói. Không có việc gì, Tĩnh ca ca cứ yên tâm rồi, dù sao chính sự quan trọng hơn. Hoàng Dung thập phần thông cảm nói. Gặp thê tử như thế thông cảm hắn. Không khỏi trong lòng nảy sinh cảm động. Quách Tĩnh cũng không nhiều lời mấy câu vội vàng hướng Hoàng Dung cáo biệt rút quân về doanh trung chuẩn bị. Gặp Quách Tĩnh đã đi, Hoàng Dung âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể không kinh động nhân tình của hắn huống trà trộn vào đi kia nhà kỹ viện. Đáng tiếc phía trước chỉ lo hỏi tráng hán chỗ đó phòng giữ tình huống, quên hỏi phải như thế nào mới có thể ra vào tự nhiên. Tăng thêm không thể bốn phía hỏi thăm. Hoàng Dung nghĩ tới nghĩ lui, kết quả phát giác nếu như không có một cái rõ ràng giải chỗ đó tình huống thành thục nhân giúp đỡ chính mình, một người rất khó một lần liền trà trộn vào đi. Nếu như bị khám phá, sợ là đã thảo kinh xà. Nữ nhi sẽ bị bọn hắn chuyển đến địa phương khác trốn, vậy thì phiền toái. Hơn nữa trong lòng cẩn thận hồi tưởng gian này kỷ viện mở tại đó bên trong hẻo lánh địa phương tăng thêm phòng thủ nghiêm mật như vậy. Tăng thêm liền nàng phía trước cũng không biết có này một chỗ, hiển nhiên nơi đó là người bình thường ra vào. Mà Hoàng Dung chính mình nhận thức trung đại đa số là người trong giang hồ, mà có thể tín nhiệm cũng không phải là chơi gái túc xướng người. Khẳng định chưa từng đi chỗ đó. Mà dư thừa bên trong là có một hai có thể vào quá chỗ đó người, nhưng mạo muội hành động đã thảo kinh xà, tăng thêm lại không xác định. Về phần Lý Đại Thiện Nhân cũng không biết bao lâu mới từ bên trong đi ra. Lúc này Hoàng Dung não bộ bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Chấn, thầm nghĩ Lâm Chấn đối với những cái này thanh lâu kỹ viện hẳn là quen thuộc nhất, có lẽ hiểu rõ chỗ đó tình huống. Nói sau nàng đối với Lâm Chấn có thể nói là hiểu rõ. Cũng không ngu hắn sẽ nói ra đi. Như vậy nghĩ tiếp cũng không phải là biện pháp, hay là trước tìm Lâm Chấn hỏi thăm một chút, về phần không lâu mới đối với Lâm Chấn nói không gặp lại, hiện tại lại đi tìm hắn, nhưng vì nữ nhi cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Mặc dù không có đã tới Lâm Chấn tại Tương Dương trong phủ, nhưng phía trước Lâm Chấn có nói với nàng quá, cho nên Hoàng Dung rất nhanh liền đi đến Lâm Chấn trước cửa phủ đệ. Tiến lên gõ cửa, đi ngược chiều môn hạ nhân nói muốn tìm Lâm Chấn trao đổi hộ tống việc. Tuy rằng hiện tại trong phủ những cái này hạ nhân đều là Lâm Chấn đi đến Tương Dương sau mới tìm đến, nhưng là rõ ràng biết nhà mình lão gia cùng cái bang giống như có giao dịch gì, cũng không có hoài nghi liền vội vàng trở về bẩm báo. Không lâu, Lâm Chấn liền ra ngoài đón nhận lấy, phía trước nghe được hạ nhân báo lại nói Quách phu nhân ở bên ngoài phủ cầu kiến, do không thể tin được, hỏi một lần nữa hạ nhân cẩn thận hơn nữa một lần, mới tin. Đã nhiều ngày Lâm Chấn vì không mất đi Hoàng Dung cái này cực phẩm tình nô, có thể nói phí hết tâm tư. Tuy rằng đã nhận thấy Hoàng Dung trong lòng tức giận biến mất dần, nhưng Hoàng Dung mặt ngoài vẫn là một bộ hờ hững bộ dáng, làm Lâm Chấn một trận đau đầu. Bây giờ nghe Hoàng Dung đi đến bên ngoài phủ cầu kiến. Nếu như không phải là có hạ nhân tại một bên, Lâm Chấn sớm hưng phấn vong hình. Theo sau Lâm Chấn rất nhanh điều chỉnh, liền vội vàng đi ra ngoài nghênh tiếp. Tuy rằng Lâm Chấn đã tận lực áp chế, nhưng bước chân còn chưa phải từ thêm mau dậy. Nguyên lai Quách phu nhân quan lâm hàng xá, thứ cho tại hạ có thất lễ viễn nghênh, mau mời vào bên trong. Lâm Chấn một bên thỉnh Hoàng Dung đi vào, một bên xin lỗi nói. Lâm lão bản quá khách khí, đột nhiên nhớ tới hộ tống việc có chút vấn đề muốn cùng Lâm lão bản thương lượng một chút. Là bản phu nhân quấy rầy mới là. Hoàng Dung trong miệng khách khí nói, tay ngọc tại hạ nhân nhìn không thấy địa phương cấp Lâm Chấn đánh cái ám hiệu. Lâm Chấn vừa thấy ám hiệu liền vội vàng nói, nguyên lai Quách phu nhân vì chuyện này, thỉnh phu nhân đến thư phòng nói chuyện lâu. Tùy sau đó chuyển người đối với hạ nhân nói, này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Đi đến thư phòng gặp bốn phía quả thật không có người, Lâm Chấn cũng không nhịn được nửa lộ ra hỷ thượng mi sao thần sắc, nhưng dù sao còn không biết Hoàng Dung ý đồ đến. Như thế cẩn thận hỏi, Quách phu nhân, ngươi đến tột cùng vì chuyện gì mà đến? Trong lòng nhớ nữ nhi an nguy Hoàng Dung cũng sẽ không quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi nói, ngươi có biết hay không ngoài thành kia một gian thập phần thần bí thanh lâu? Nghe vậy Lâm Chấn trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thực tại không nghĩ đến lúc này Hoàng Dung đột nhiên đến tìm hắn dĩ nhiên là vì hỏi một gian kỹ viện tình huống. Gặp Lâm Chấn còn lăng, Hoàng Dung gấp gáp phóng đại âm thanh hỏi lại nói. Ngươi đến tột cùng có biết hay không? Lâm Chấn mới phản ứng, vội vàng trả lời, nghe ngược lại nghe nói qua, chỉ biết giống như trong bóng tối có Tương Dương vài vị đại nhân vật ở sau lưng chống lưng, về phần khác ta quả thật không rõ ràng lắm. Quách phu nhân như thế nào đột nhiên muốn đánh nghe chỗ đó đâu này? Quả nhiên tìm Lâm Chấn là đúng vậy, đến Tương Dương mới bao lâu, liền có thể biết những cái này. Ngươi cũng đừng quản, một khi đã như vậy, ta đây liền xin được cáo lui trước. Hoàng Dung gặp không chiếm được càng nhiều tình báo, hướng Lâm Chấn nói tiếng cáo từ liền chuẩn bị rời đi. Thấy vậy Lâm Chấn liền vội vàng còn nói, Quách phu nhân chờ một chút, ta biết quả thật liền những cái này. Bất quá ta biết một người khẳng định rõ ràng chỗ đó tình huống. Ta biết đều là nghe hắn giảng thuật. Vậy quá được rồi, nói mau hắn là ai vậy? nơi nào có thể tìm tới hắn. Hoàng Dung có chút kích động hô. Quách phu nhân, ít nhất phải nói cho ta biết hỏi thăm chỗ đó làm cái gì a. Lâm Chấn trong lòng thật sự tò mò Hoàng Dung như thế nào đột nhiên đối với Thanh Lâu cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Lâm Chấn tràn ngập khác thường ánh mắt, Hoàng Dung cũng biết không có khả năng giấu giếm nữa, bằng không Lâm Chấn không biết suy nghĩ lung tung chút gì. Hoàng Dung một năm một mười đem sự tình cấp Lâm Chấn nói một chút, còn cuối cùng luôn mãi dặn dò không thể tiết lộ ra ngoài. Lâm Chấn vừa nghe lập tức ra phát hiện này có khả năng là rất tốt cơ hội, cũng liền vội vàng cam đoan sẽ không nói ra đi mới nói tiếp. Quách phu nhân, ngươi yên tâm việc này bao tại trên người ta, ta hiện tại liền đi đem chỗ đó tình huống cho ngươi tìm hiểu rõ ràng. Ta cũng muốn theo lấy cùng đi. Gặp Lâm Chấn chuẩn bị chính mình một cái đi, Hoàng Dung lo lắng nói. Lâm Chấn do dự nói, Quách phu nhân ngươi mặc lấy cùng thân phận, không rất thích hợp a. Tự nhiên không có thể như vậy đi theo, đi tìm một bộ nhà ngươi hạ nhân quần áo đến, nhỏ ngươi mình cũng rõ ràng, liền không cần nhiều lời. Hoàng Dung đối với Lâm Chấn nói. Gặp đã nói đến đây dạng phân thượng, Lâm Chấn cấp Hoàng Dung tìm một bộ hợp nàng nhỏ hạ nhân quần áo. Ước định tốt hội hợp địa điểm, tiếp lấy Lâm Chấn đem Hoàng Dung tặng xuất phủ môn, liền chính mình bắt đầu chuẩn bị một chút lễ vật. Lâm Chấn cuối cùng xách lấy lễ vật đi đến địa điểm ước định chờ. Hai ngọn trà thời gian, Hoàng Dung người mặc Lâm Chấn trong nhà hạ nhân quần áo một bộ mặt mày thanh tú gã sai vặt xuất hiện ở Lâm Chấn trước mặt, đem Lâm Chấn cầm lấy lễ vật cướp đến tay bên trong. Đứng ở Lâm Chấn phía sau Dùng Nam vừa nói, lão gia có thể đi. Lâm Chấn cũng không cùng Hoàng Dung khách khí liền đi về phía trước, không lâu liền đến một gian châu báu trang sức trước hiệu. Lâm Chấn tìm đến chính là thành Tương Dương nổi danh châu báu Thương Triệu Minh. Lâm Chấn chính là phía trước cấp Hoàng Dung mua đầu kia ngắn ngủn đuôi chó dâm cụ thời điểm, vừa vặn hắn cũng chọn trúng. Đương nhiên Triệu Vũ cuối cùng muốn cho, cứ như vậy Lâm Chấn cùng hắn nhận thức, sau hai người thỉnh thoảng tụ tập tại cùng một chỗ. Liền phía trước đưa cho Hoàng Dung trang sức phần lớn đều là tại cái kia bên trong mua. Nơi này Minh vì cửa hàng, trên thực tế là Triệu Minh yêu đương vụng trộm địa phương, một chút không dễ bại lộ này nọ Triệu Minh bình thường cũng phóng tới nơi này. Tại tiểu nhị thông truyền sau đó không lâu, Triệu Minh chính hoảng bận rộn hệ đai lưng đi ra, gặp Lâm Chấn vội vàng nói, Lâm lão đệ thật sự là ngượng ngùng, cho ngươi đợi lâu. Nơi nào, quấy rầy lão ca hưng đến, là ta không đúng mới là. Điểm ấy tiểu tấm lòng nhỏ xin vui lòng nhận. Lâm Chấn ý bảo một bên Hoàng Dung đem lễ vật đưa qua, cười nói. Hoàng Dung loáng thoáng tại trong khe cửa liếc lên vừa rồi Triệu Minh đi ra trong phòng có nữ nhân thân ảnh đang tại mặc quần áo. Phía trước này Triệu Minh tại bên trong làm gì, sẽ không cần nói Hoàng Dung cũng biết. Nghe hai người nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau đối thoại, Hoàng Dung thầm nghĩ quả nhiên vật lấy loại tụ tập, nhưng không dám trì hoãn liền vội vàng đem lễ vật trong tay đưa tới. Triệu Minh làm một bên tiểu nhị cất xong, thỉnh Lâm Chấn nhập nội đường khách khí nói, Lâm lão đệ ngươi cũng quá khách khí. Không biết tìm lão ca chuyện gì. Đến nội đường hai người ngồi xong, Lâm Chấn mới nói, cũng không có gì, chính là lần trước nghe lão ca nói ngoài thành kia ở giữa Thanh Lâu. Tiểu đệ nghĩ đi xem một chút một phen. Lão đệ nói đúng Bách Hoa Cốc, lão đệ thật tin mắt chỗ đó cô nương cùng phương tiện đó là nhất lưu. Còn lấy vì sự tình gì, nguyên lai liền việc này a. Việc này liền bao tại lão ca trên người. Triệu Minh thập phần hào sảng một ngụm đáp ứng. Khi liền đa tạ lão ca, không bằng liền đêm nay tiểu đệ thỉnh lão ca, cũng tốt làm tiểu đệ kiến thức Bách Hoa Cốc lợi hại. Lâm Chấn liền vội vàng nói cảm tạ. Một bên Hoàng Dung mắt thấy sự tình mau làm thỏa trong lòng không khỏi vui vẻ. Ai ngờ lúc này Triệu Minh lại sắc mặt khó xử nói, lão đệ này chỉ sợ không được, Bách Hoa Cốc có quy định không thể mang ngoại nhân đi vào, muốn đi vào nhất định phải có người quen đảm bảo. Cái này lão ca có thể vì ngươi đảm bảo. Nhưng hắn nhóm còn muốn kiểm chứng lão đệ thân phận tư cách, tổng phải hao phí 5-6 ngày thời gian mới được. 5-6 ngày sau cũng quá lâu, đến lúc đó nữ nhi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi làm Hoàng Dung không hoan hỉ một hồi. Lâm Chấn trong lòng cũng minh bạch, không khỏi thần sắc bất mãn nói, 5-6 ngày, lão ca ngươi cái này không phải là tại treo ta khẩu vị, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Triệu Minh bị nói có chút ngượng ngùng, kia lão ca thật không có biện pháp. Chỗ đó có thể vào đều là không phú thì quý, quy củ chính là như vậy. đột nhiên hắn giống như đến cái gì gọi là đạo a. Lão ca thiếu chút nữa liền quên, còn có một cái biện pháp. Là biện pháp gì? Lão đệ ngươi thật gặp may mắn. Đêm mai Bách Hoa Cốc cử hành một hồi tình nô trao đổi trận đấu, lão ca trên tay vừa vặn có mấy tờ thiệp mời, đến lúc đó lão đệ cũng tham gia, liền có thể mượn cơ hội đến bên trong kiến thức. Triệu Minh không hoảng hốt không vội vàng nói. Lâm Chấn nghe được là biện pháp như thế về sau, liền đầy mặt bất đắc dĩ nói, lão ca ngươi có phải hay không đang đùa ta, biết rõ ta một thân một mình đi đến Tương Dương không lâu, thế nào đến tình nô có thể tham gia à? Lão đệ ngươi cũng đừng giấu giếm lão ca rồi, lão ca còn nhớ rõ cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt là đang tại cùng lão ca thưởng một đầu cấp mỹ nhân khuyển trang sức dùng đuôi chó, chớ cùng lão ca nói là mua về đưa cho quê nhà trung thân mật. Này mua cũng quá sớm đi à nha. Tiếp lấy Triệu Minh sắc mắt khiếp đánh giá bên cạnh Hoàng Dung một trận đáng khinh nói, còn có lão đệ bên người vị này nữ giả nam trang mỹ nhân, đừng nói cùng lão đệ không có quan hệ. Nghe vậy Hoàng Dung khuôn mặt nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Hoàng Dung tuy rằng đã tận lực che giấu chính mình thước tha dáng người, nhưng dù sao thời gian vội vàng phía dưới, sao có thể thoát khỏi Triệu Minh này sắc quỷ ánh mắt. Lâm Chấn ha ha nở nụ cười vài tiếng, một tay đem Hoàng Dung xả hướng đến trong ngực, Hoàng Dung chỉ là hơi chậm lại sẽ không dãy dụa ngược lại thuận thế nằm sấp tại trong ngực Lâm Chấn. Lâm Chấn bàn tay to dừng ở Hoàng Dung eo hông vuốt ve nói. Thật sự là không thể gạt được lão ca pháp nhãn, bất quá lão ca cuộc so tài này là xảy ra chuyện gì. Tiểu đệ cũng không nghĩ tỉ mỉ dạy dỗ đi ra tình nô cùng nhân chia sẻ. Triệu Minh liền vội vàng nói, lão đệ này ngươi có thể yên tâm. Cuộc so tài này chính là trao đổi lẫn nhau ngự nữ kỹ xảo kinh nghiệm, nếu không phải nguyện ý không có người bắt buộc ngươi đi làm. Nói sau chỗ đó như xuất hiện cưỡng bức hành vi, chúng ta cũng không có khả năng đi. Bất quá nếu cho nhau giao dịch lại bất đồng. Nói xong, Triệu Minh đứng dậy tại không xa tủ nhỏ tự lấy ra một phần màu hồng phấn mời thiếp cùng một cái hộp nhỏ, đưa tới Lâm Chấn trước mặt nói, vừa thứ tốt để lại tại nơi này, lão đệ ngươi trước nhận lấy. Về phần có đi hay không liền tự cái quyết định. Lâm Chấn vừa muốn cự tuyệt, mà một mực giả vờ e lệ chôn ở Lâm Chấn trong lòng đột nhiên trong bóng tối cho hắn truyền âm, trước nhận lấy. Sau đêm kia Bách Hoa Cốc tình huống đánh lại tham một chút. Nghe được Hoàng Dung truyền âm, Lâm Chấn do dự một trận mới tiếp nhận nói. Tiểu đệ kia trước nhận lấy, về phần có đi hay không làm tiểu đệ thật tốt suy nghĩ. Bất quá nhìn đến hộp nhỏ không khỏi hỏi, lão ca cái này lại là dùng tới làm chi? Nghe vậy Triệu Minh cười dâm một tiếng mới trả lời, cái hộp này trang đặc chế thuốc màu. Chỉ dùng để tới cho ngươi mang đi tình nô nơi riêng tư vẽ cái ký hiệu. Bằng không cho dù có thiệp mời cũng vào không được. Nói xong còn ánh mắt hướng Hoàng Dung nơi riêng tư ngắm nhìn. Hoàng Dung như không phải vì nữ nhi sớm nhịn không được. Mà Lâm Chấn giống như cũng phát hiện trong ngực Hoàng Dung biến hóa liền vội vàng oán giận nói, điều này cũng quá phiền toái, không phải là tiểu đệ nói, gian này kỷ viện quy củ cũng quá nhiều rồi, là dạng gì kỷ viện. Lão đệ ngươi nghĩ sớm một chút đi vào chỉ có thể như vậy. Kỳ thật rất đơn giản nha. Liền thuận tiện vẽ một chút là được, nếu như không nghĩ vẽ liền trực tiếp vẽ loạn tại nơi riêng tư hoặc lông mu phía trên. Triệu Minh một bên khuyên nhủ. Tiếp lấy Lâm Chấn lại mượn vài câu oán giận cơ hội. Không để lại dấu vết hướng Triệu Minh moi ra Bách Hoa Cốc tình huống, thậm chí còn hỏi ra vài cái có ánh sáng cố Bách Hoa Cốc người tình huống. Gặp tìm hiểu không sai biệt lắm, Lâm Chấn liền hướng Triệu Minh cáo từ. Triệu Minh một bên đưa Lâm Chấn đi ra ngoài vừa nói. Lão đệ ngươi quyết định tham gia thông tri lão ca một tiếng, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi. Lâm Chấn liền vội vàng khách khí nói, đó là nhất định, đến lúc đó nhất định thông tri lão ca một tiếng. Trước khi chia tay Triệu Minh đột nhiên dặn dò. Thiếu chút nữa đã quên rồi cùng lão đệ nói, đến lúc đó mang đi tình nô, cấp rửa đến sạch sẽ, trang điểm thật xinh đẹp, tốt nhất vẽ cái kia ký hiệu là tốn chút tâm tư, không muốn tùy tiện như vậy. Bằng không lần đầu sàng lọc vào không được. Sẽ không cần đi vào. Cái gì? Còn muốn sàng lọc? Đó là đương nhiên, bằng không làm tư sắc bình thường thậm chí xấu xí tình nô ra sân, cái này không phải là ngán. Tiếp lấy Triệu Minh cao thấp đánh giá một trận Hoàng Dung nói, lão đệ bên người vị này. Tuy rằng tư sắc bình thường một chút, bất quá dáng người không tệ, tăng thêm này nữ giả nam trang đặc biệt tình thú, ngược lại miễn cưỡng có thể thông qua. Lấy Lâm Chấn đối với Hoàng Dung quen thuộc trình độ không cần cảm giác đều biết Hoàng Dung hiện tại đã muốn tức giận dấu hiệu. Nhanh chóng phụ họa vài câu, liền mang theo Hoàng Dung tránh ra. Quá mấy con phố về sau, gặp mọi nơi không người, Lâm Chấn không khỏi hỏi, Quách phu nhân, như thế nào vừa rồi bảo ta đem mấy thứ này nhận lấy, không có khả năng thực sự muốn. Đây chỉ là lựa chọn vạn bất đắc dĩ cuối cùng, hiện tại ta đi tìm mấy cá nhân nhìn hắn nhóm nơi đó có cái gì manh mối. Hoàng Dung trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái nói. Chính còn muốn chạy, Hoàng Dung không khỏi tạm dừng xuống đối với Lâm Chấn nhẹ giọng nói. Lần này thật sự là ít nhiều ngươi giúp đỡ. Lâm Chấn liền vội vàng lấy ra giấy dầu bao lấy vài cái nóng hầm hập bánh bao đưa cho Hoàng Dung nói, một cái nhấc tay mà thôi, Quách phu nhân ngươi sẽ không cần khách khí như vậy, kính xin đừng trách ta vừa rồi mạo phạm mới là. Nói vậy Quách phu nhân cũng cần phải đói bụng, vừa rồi mua cho ngươi mấy cái bánh bao. Bị Lâm Chấn vừa nói, Hoàng Dung mới phát hiện chính mình bận việc ban ngày quả thật đã đói không được. Đối với Lâm Chấn cẩn thận, Hoàng Dung nội tâm không khỏi ấm áp. Cũng sẽ không nói nhảm nhiều, tiếp nhận bánh bao. Cho nhau cáo biệt. Thẳng đến bên trong ngày thứ hai ngọ, Hoàng Dung vẫn là không có tìm được khác đi vào phương pháp xử lý. Hoàng Dung đã đem Triệu Minh nói vài người đều trong bóng tối điều tra. Bọn hắn nói cùng Triệu Minh nói đều không sai biệt lắm. Chẳng qua lại biết vài cái đã đến chỗ đó khách làng chơi. Còn trở lại Bách Hoa Cốc chỗ đó quan sát một trận cũng phát hiện cái gì. Cũng không phải là không có thu hoạch, quan trọng nhất thu hoạch là bị Hoàng Dung tra được Bách Hoa Cốc cách mỗi chừng một tháng liền mua sắm đồ dùng hàng ngày. Đáng tiếc lần trước mua sắm là mấy ngày trước sự tình, như thế làm việc, Hoàng Dung tâm lý luôn cảm thấy này Bách Hoa Cốc không phải là một gian kỹ viện đơn giản như vậy. Lâm Chấn sắc mặt trì nghi vấn nói, Quách phu nhân ngươi thật quyết định làm như vậy. Chẳng lẽ Dịch Dung Thành bọn hắn chung một cái trà trộn vào đi không được sao? Gặp đã giữa trưa còn không có tìm được những biện pháp khác, Hoàng Dung liền tìm nhập trong phủ tìm được Lâm Chấn thương lượng dùng biện pháp cuối cùng. Không được, không dùng mấy ngày nữa quan sát ngôn hành cử chỉ. Tính là Dịch Dung Thiên Y vô phùng, cũng thực dễ dàng bị người quen xuyên qua, phù nhi đã tại đó bên trong hai ngày rồi, không thể như vậy chờ đợi. Nếu như ngươi không nghĩ giúp ta, đành phải đi tìm người khác. Hoàng Dung thần sắc nóng vội bất an nói. Nếu Quách phu nhân ngươi đều đã nói như vậy, ta đáp ứng là được. Lâm Chấn liền vội vàng đáp ứng nói, hắn cũng không nghĩ Hoàng Dung này cực phẩm tình nô tiện nghi người khác. Gặp Lâm Chấn đáp ứng, Hoàng Dung lấy ra một tờ thiệp mời cùng hồng còn nói. Lấy phòng ngừa vạn nhất không thể dùng Triệu Minh cấp mời thiếp, ngươi tên là hạ nhân đi thông tri hắn một tiếng. Ngươi thì không đi được, ngày mai như có thời gian giúp làm cái đảm bảo. Hoàng Dung trương này thiệp mời là từ mặt khác một cái Triệu Minh không biết khách làng chơi tìm đến. Người này không chỉ có bị Hoàng Dung làm bị thương đêm nay không đi được, còn bị dùng di hồn đại pháp sửa chữa ký ức cho rằng chính mình không cẩn thận, trương này thiệp mời cho một cái vừa đến Tương Dương Lâm Hạo trong tay. Như vậy tính là gặp chuyện không may cũng không tra được Lâm Chấn. Lâm Chấn đi ra ngoài kêu đến hạ nhân phân phó đi làm, theo sau Lâm Chấn mang theo Hoàng Dung đi đến một gian hẻo lánh phủ đệ bên trong, này phủ đệ là Lâm Chấn chuẩn bị cùng Hoàng Dung u địa phương, chuyên môn đổi lại thân phận mua. Đi đến phủ đệ một gian mật thất bên trong, gian này mật thất không tính là quá bí ẩn, lúc trước Lâm Chấn chính là nhận thấy gian này mật thất mới quyết định mua. Mà vô luận Lâm Chấn Tương Dương mua dâm cụ vẫn là Hoàng Dung còn trở về đều phóng tới nơi này. Lâm Chấn lấy ra một cái thiết chế cái phễu, một bên Hoàng Dung cũng có khả năng ý, liền vội vàng giải trừ trên người quần áo, rất nhanh như dương chi bạch ngọc đồng thể bại lộ tại Lâm Chấn trước mắt, tùy theo Hoàng Dung xoay người nằm xuống. Tròn trịa đẩy đà mông công hướng về Lâm Chấn, tay trắng đẩy ra bờ mông lộ ra hồng phấn khéo léo cúc huyệt. Lại một lần nữa nhìn thấy quen thuộc hình ảnh, Lâm Chấn không khỏi trong lòng cảm khái một chút, âm thầm nuốt khẩu khí, áp chế rụt rịch cơn tức về sau. Mới thuần thục đem thiết chế cái phễu thon dài một đầu cắm vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, đem vừa rồi đang chuẩn bị tốt mang đến ôm nước muối rót vào. Đối với như vậy thanh tẩy hậu môn Hoàng Dung sớm thành thói quen rồi, cũng không có gì không khỏe. Thậm chí hiện tại dùng cái phễu vẫn là phía trước một mực dùng mở. Gặp Hoàng Dung quả thật đã hoàn toàn thích ứng xuống, Lâm Chấn liền vội vàng tăng nhanh rót vào, chỉ chốc lát sau liền rót không sai biệt lắm, Lâm Chấn thành thạo rút ra cái phễu. Rất nhanh cấp Hoàng Dung hậu môn nhét vào một cái một bỏ vào. Theo sau Lâm Chấn rất tự nhiên vỗ vỗ Hoàng Dung đầy đặn ngạo nghệ vểnh lên mông thịt, sau khi vỗ xong Lâm Chấn mới tỉnh ngộ, hiện tại Hoàng Dung đã không phải là mặt hắn dạy dỗ tình nô. Hai người quan hệ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Cũng may, Lâm Chấn cẩn thận quan sát một chút, Hoàng Dung chậm rãi đứng lên cũng không có quá lớn phản ứng. Lâm Chấn liền vội vàng nói, ta đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút, nhà vệ sinh liền tại hậu viện. Nếu là cảm giác không sạch sẽ, Quách phu nhân ngươi chính mình tắm thêm lần nữa. Nói xong Lâm Chấn liền đi ra ngoài, Hoàng Dung cũng không thèm để ý bắt đầu vì chính mình dịch dung lên. Hai nén nhang công phu, Hoàng Dung đã đem hậu môn thanh rửa sạch. Lâm Chấn vừa mới chuẩn bị nước tắm thời điểm, nhìn thấy Hoàng Dung đã hoàn toàn biến thành mặt khác một người, mặt mày không có một chút cùng Hoàng Dung tương tự, dung mạo kiều mị nhập diễm ba phần, hình như không có lúc nào là đều tại dẫn tới nam nhân dục niệm. Là theo Hoàng Dung không cùng loại vưu vật. Hoàng Dung nâng lên thon dài tuyết trắng chân ngọc nhảy vào trôi nổi hoa hồng cánh hoa thùng tắm bên trong, trắng nõn thân thể yêu kiều ngâm thủy bên trong, một bên dùng tay ngọc nhẹ nhàng hắt nước đến trên người một bên đối với Lâm Chấn giảng đạo. Từ giờ trở đi ngươi không muốn kêu nữa ta Quách phu nhân, vẫn là để cho ta dung nô, dù sao ngươi cũng gọi là thói quen rồi, miễn cho ngươi tên là sai lộ ra sơ hở. Đúng rồi, chờ một chút còn phải cho ngươi dịch dung. Lâm Chấn vừa bỏ thêm điểm nước ấm. Xoay người trả lời Hoàng Dung, lại phát hiện Hoàng Dung đã nhắm mắt dưỡng thần giống như đã ngủ, liền vội vàng phóng khinh động làm thỉnh thoảng thêm chút nước ấm phòng ngừa thủy thay đổi lạnh. Liên tục sử dụng di hồn đại pháp, tính là Hoàng Dung võ công lại như thế nào cao cường. Tinh lực cũng chi không căng được. Tăng thêm hoa hồng thư cởi xuống, thoải mái ngâm tại trong nước ấm, không tự giác cả người buông lỏng xuống. Một canh giờ sau, Hoàng Dung chậm rãi mở to mắt, phát giác chính mình lại ngủ thiếp đi không khỏi khẩn trương kêu lên. Không tốt, hiện tại là lúc nào? Yên tâm, thời gian còn sớm. Một bên Lâm Chấn liền vội vàng nói. Nghe vậy Hoàng Dung thần sắc mới lỏng nhẽo nhét xuống, bất quá vẫn là lập tức theo thùng tắm đi ra, đem hộp nhỏ trung thuốc màu phối trí tốt. Đang chuẩn bị tại chính mình nơi riêng tư đồ phía trên. Lâm Chấn lấy ra một lọ dược thủy ngăn cản Hoàng Dung nói, trước tiên đem kino ấn rửa đi, này thuốc màu cũng không biết là cái gì, hỗn hợp cùng một chỗ không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hoàng Dung mới nghĩ đến chính mình nơi riêng tư còn ấn Lâm Chấn chuyên dụng vài chữ, mặt ngọc không khỏi hồng, liền vội vàng tiếp nhận rất nhanh thanh tẩy lên. Thanh tẩy sau Hoàng Dung phát giác chính mình căn bản vẽ không tốt ngượng ngùng đem bút lông đưa cho Lâm Chấn thấp giọng nói. Ngươi đến vẽ. Lâm Chấn tiếp nhận bút lông ngồi xổm xuống đến, nhìn trước mắt Hoàng Dung hai miếng phấn nộn còn dính vài giọt thủy lộ môi mật, huyết mạch không khỏi phí bốc lên, liền vội vàng rất nhanh vẽ lên một đóa màu bạc hoa mẫu đơn. Mà Hoàng Dung làm sao không phải là bị bút lông sớm bị nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Theo sau Hoàng Dung mặc lên màu trắng quần lộ mỏng, lộ ra đường nét tao nhã cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, cao ngất tuyết trắng bộ ngực sữa bán lộ. Bên trong không có áo ngực cái yếm cùng tiết khố, chính là dùng đóa hoa che chắn, như ẩn như hiện cực kỳ mê người. Hoàng Dung cuối cùng cấp Lâm Chấn dịch dung sau Lâm Chấn tại trong kính nhìn chính mình trương này xa lạ khuôn mặt. Không khỏi dùng tay sờ sờ mặt phát giác hoàn toàn nhìn không ra có dịch dung quá dấu vết. Đây là Hoàng Dung dùng nội lực thay đổi trên mặt cơ bắp, tăng thêm một chút dược vật cùng nội lực duy trì, căn bản không có khả năng lưu lại dấu vết. Hoàng Dung nhìn bầu trời sắc đã gần hoàng hôn rồi, liền vội vàng dưới sự thúc giục đi đến sớm chuẩn bị tốt trước xe ngựa. Lâm Chấn cuối cùng vẫn là không nhịn được đến, Quách phu nhân tại đây ta trước nói cho ngươi một tiếng, đến lúc đó nhục nhã tràn diện khẳng định không thể thiếu. Nếu như còn giống phía trước tại Triệu Minh không nhịn được, vẫn là khắc nghĩ nó pháp cho thỏa đáng. Cái này không cần phải nói, ta cũng tự nhiên rõ ràng, còn có Lâm Hạo chủ nhân, ta là của ngươi tình nô dung nô, đừng gọi sai. Nói xong Hoàng Dung đi vào toa xe. Gặp Hoàng Dung đã quyết định, Lâm Chấn cũng chỉ đành điều khiển xe ngựa hướng cửa thành chạy tới. Chương 21, Lâm Chấn vừa điều khiển xe ngựa đi đến cửa thành thời điểm, phát giác cửa thành thiết một cái cửa ải chặn đường, xuất nhập thành người đi đường đều bị chặn lại. Ra khỏi thành cũng không có nhiều người, rất nhanh liền đến phiên Lâm Chấn, xe ngựa bị hai tên lính cấp chặn lại xuống. Lâm Chấn không khỏi đi xuống xe ngựa tâm lý lại thầm nghĩ, đây là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng hắn đến Tương Dương thời gian không lâu, cũng biết ra khỏi thành không cần điều tra, bây giờ còn chưa đến quan ra khỏi cửa thành thời điểm, giống như trong thành cũng không có phát sinh đại sự gì, làm sao lại đột nhiên thiết lập cửa ải? Lâm Chấn vội vàng hướng chặn lại binh lính hỏi. Hai vị, đây là xảy ra chuyện gì à? Mông Cổ đại quân điều động thường xuyên, hình như có lại lần nữa công thành dấu hiệu, vì để tránh cho gian tế lẫn vào trong thành, vô luận xuất nhập thành người đều phải cẩn thận kiểm tra. Một tên binh lính trẻ tuổi hồi đáp. Đừng nhiều lời, cái gì người, ra khỏi thành làm cái gì, xe ngựa có cái gì người, mở ra đến nhìn nhìn. Khác một người trung niên binh lính không kiên nhẫn hô. Lâm Chấn liền vội vàng đem một thỏi ngân lượng nhét vào bên cạnh trung niên binh lính trong tay nói. Tại hạ chỉ là vừa đến Tương Dương làm điểm bán lẻ, hiện tại phải ra khỏi thành làm ít chuyện, xe ngựa là nữ quyến sẽ không liền lộ diện, hai vị có không hành cái thuận tiện. Binh lính suy nghĩ một chút trong tay ngân lượng, trầm tư sau một lúc lại nói. Thật có lỗi, nếu là bình thường hai anh em chúng ta cho ngươi hành cái thuận tiện cũng không có gì lớn, hiện tại trách nhiệm trọng đại, đành phải đắc tội. Còn chưa nói hết, liền đối với mặt khác một người tuổi còn trẻ binh lính sử một cái ánh mắt. Mặt khác trẻ tuổi binh lính hiểu ý rất nhanh đi lên trước, đang muốn kéo ra màn xe. Mà Lâm Chấn vừa rồi gặp binh lính kia thuần thục suy nghĩ ngân lượng động tác liền lấy vì trung niên binh lính đã ý động, đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp. Ai ngờ đột nhiên thay đổi bất thường, căn bản không kịp ngăn cản. Xe Trung Hoàng Dung đương nhiên nhận thấy ngoài xe biến cố, nguyên muốn ra tay ngăn cản, bất quá lại nghĩ lại bên ngoài người đi đường tuy rằng không nhiều lắm cũng không thiếu, trong này nếu có chút một hai cũng là đi bách hoa cốc. Nàng kia ra tay liền khả năng bại lộ một chút dấu vết, để người chú ý sẽ không tốt. Tâm lý không khỏi do dự một chút, liền Hoàng Dung nhất do dự, màn xe đã bị kéo ra. Màn xe vừa mở, yêu diễm đến cực điểm Hoàng Dung bại lộ tại hai tên lính cùng không nhiều lắm người đi đường trong mắt. Yêu mị tận xương vậy dung mạo, mặt ngoài có đến tư thái, chớ nói chi là kia lộ ra đường nét tao nhã cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, còn có cao ngất tuyết trắng bộ ngực sữa bán lộ trắng bóng vú thịt nhất nhất hiện ra bọn hắn trước mắt. Mà hơi mờ đơn bạc màu trắng quần lụa mỏng, càng làm bọn hắn rõ ràng nhìn ra bên trong căn bản không có xuyên áo ngực cái yếm cùng tiết khố, cao ngất cặp vú cùng thần bí nơi riêng tư chính là dùng nhất cánh hoa hơi chút che chắn. Như ẩn như hiện cảm giác càng là cực kỳ mê người, nhìn đến trong xe ngựa như thế dâm đãng trang điểm tuyệt sắc mỹ nhân, vô luận bên cạnh người đi đường hoặc hai tên lính đều không hẹn mà cùng hai mắt tỏa ánh sáng cô lỗ một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Hoàng Dung tuy rằng trong lòng rõ ràng chính mình đã dịch dung. Bọn hắn không có khả năng biết chính mình chân thật thân phận. Nhưng dưới ban ngày ban mặt bị một đôi đối với tràn ngập dục vọng, tham lam hoặc ánh mắt khi dễ đánh giá, hơn nữa hiện tại nàng này thân dâm đãng trang điểm phía dưới. Trong lòng cảm thấy một trận ngượng ngùng. Cũng không để ý tới xấu hổ, thân trên hơi hơi về phía trước khuynh, đưa ra cánh tay ngọc nhanh chóng đem xe liêm kéo xuống. Gặp màn xe kéo xuống, mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần, mà một bên Lâm Chấn sớm trong lòng nảy sinh bất mãn tăng thêm không khỏi ngữ khí hô. Hiện tại có thể ra khỏi thành. Liền vừa rồi Hoàng Dung kéo xuống màn xe thời điểm, không có phát hiện chính mình hai cái no đủ vú to cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại vừa rồi rớt ra màn xe binh lính trong mắt, này binh lính đúng là huyết khí phương cương nam nhân. Hiển nhiên cũng không có trải qua nhiều lắm phong nguyệt Việt, nhìn đến cô gái tuyệt sắc kia lắc lư tuyết trắng hào nhũ. Máu mũi không tự chủ được liền lưu đi ra, dùng tay xoa xoa nói, còn không được, còn không có bàn giao rõ ràng. Lâm Chấn có thể khẳng định này là cố ý làm khó dễ. Trong lòng không khỏi thầm giận, này binh lính nhìn hắn vừa đến Tương Dương tăng thêm nhìn qua chính là không quyền không thế tiểu thương nhân tài dám như thế. Lúc này bên cạnh một cái mập mạp đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng nói, hắn cùng với ta là cùng một chỗ. Còn muốn bàn giao cái gì không? Nguyên lai là cùng Lý Đại Thiện Nhân cùng một chỗ, đó là đương nhiên đã không có, hiện tại để lại hành. Trung niên binh lính vừa thấy lên tiếng người liền vội vàng trả lời, một bên làm người ta cho đi. Trước mắt vị này cùng Lâm Chấn khác biệt, bọn hắn đắc tội không nổi, bọn hắn lương vang có một bộ phận vẫn là vị này ứng ra. Nguyên lai này Lý Đại Thiện Nhân xe ngựa ngay tại Lâm Chấn phía sau, gặp đột nhiên thiết lập cửa ải cũng cảm thấy tò mò. Liền xuống xe ngựa đi đến đây. Vừa vặn cũng nhìn thấy xe ngựa Hoàng Dung, vừa thấy Hoàng Dung này thân trang điểm, chỉ biết cũng là đi bách hoa cốc, vì thế xuất khẩu giải vây. Ra khỏi thành, Lâm Chấn một bên giá xe ngựa hướng Bách Hoa Cốc phương hướng chạy tới. Một bên đối với bên cạnh cũng giá xe ngựa Lý Đại Thiện Nhân đạo tạ, cảm tạ các hạ vừa mới ra tay giải vây. Chính là một cái nhấc tay mà thôi, khách tức cái gì? Nhìn ngươi là tới tham gia đêm nay Bách Hoa Cốc tình nô trận thi đấu a? Đúng vậy, chẳng lẽ các hạ cũng là đi Bách Hoa Cốc tham gia tình nô trận thi đấu? Tại hạ Lâm Hạo vừa đến Tương Dương không vài ngày, nghe bằng hữu tán gẫu khởi Bách Hoa Cốc, biết đêm nay có tính tính này nô trận thi đấu, này vừa lúc ở hạ mới vừa bắt đến một cái tình nô. Liền muốn vào đi xem một chút. Lâm Chấn hồi đáp, Lâm Chấn sớm theo Hoàng Dung trong miệng biết này Lâm Lý Đại Thiện người là Bách Hoa Cốc khách quen, mới mượn cơ hội đến gần. Đúng vậy a, đúng rồi, như thế nào không thấy ngươi vị bằng hữu kia đâu? Như cùng một chỗ đến, có thể cho ngươi thiệp mời tại Tương Dương như thế nào cũng là có chút địa vị, kia sẽ bị này hai tên binh lính càng quấy làm khó dễ. Lý Đại Thiện Nhân nghi hoặc hỏi. Hắn ngày hôm qua tự cái làm bị thương không thể đến. Bằng không có khả năng phiền phức như vậy, vừa rồi nếu không phải là các hạ ra tay giải vây, tại hạ thoáng chốc ở giữa cũng không biết cái gì làm. Nếu cũng tham gia đêm nay tình nô trận thi đấu, như thế nào không thấy các hạ tình nô? Lâm Chấn trải qua quan sát xe ngựa chỉ có Lý Đại Thiện Nhân một người, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, nhìn đến Lâm Hạo lão đệ quả thật chưa từng đi, của ta tình nô một mực làm an trí tại Bách Hoa Cốc bên trong, chỗ đó không chỉ có công cụ thiết bị tề toàn. Còn có khả năng làm kinh nghiệm phong phú ngụ tú bà lời nói và việc làm đều mẫu mực, trọng yếu nhất chính là không sợ trong nhà nhân cọp mẹ tìm được. Còn có bực này phục vụ, bất quá ở tại đó bên trong thật không thành vấn đề sao? Dù sao Bách Hoa Cốc là ở giữa thanh lâu, sẽ không sợ các hạ không ở khi nhà mình tình nô cho hắn nhân hưởng dụng. Lâm Hạo lão đệ ngươi đây thật là quá cô lậu quả văn, chỗ đó còn có chuyên môn giúp đỡ dạy dỗ tình nô phục vụ. Đến lúc đó Lâm Hạo lão đệ trở ra liền rõ ràng, tới với Lâm Hạo lão đệ ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Bách Hoa Cốc danh dự luôn luôn lương hảo, đang nói có thể đi vào bên trong ngoạn đều là không phú thì quý, lượng chúng nó cũng không dám. Xe ngựa Hoàng Dung vừa nghe, trong lòng không khỏi ngây người, phía trước nàng một mực vào trước là chủ cho rằng là Bách Hoa Cốc bắt cóc Quách Phù, cho nên chỉ lo hỏi thăm nó lai lịch cùng như thế nào trà trộn vào đi, nhưng không nghĩ đến Bách Hoa Cốc còn có bực này phục vụ. Từ trước đến nay đều tra sai phương hướng. Có khả năng Quách Phù chính là bị đạo tặc an trí tại Bách Hoa Cốc bên trong, bất quá có thể khẳng định Bách Hoa Cốc bên trong có một bộ phận cũng tham dự trong này. Bất quá bây giờ biết cũng không tính quá trễ. Chỉ cần tìm hiểu rõ ràng mấy ngày nay có kia một vài người an trí tình nô tại Bách Hoa Cốc bên trong, liền có thể tìm tới Quách Phù. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, bất quá này tình nô trận thi đấu cũng muốn tiếp tục tham gia. Dù sao thật vất vả mới có cái này cơ hội trà trộn vào đi, hiện tại bỏ đi, đừng nói như thế nào tìm hiểu rõ ràng Bách Hoa Cốc tình huống, tính là tìm hiểu rõ ràng. Còn có nghĩ biện pháp chứng thực Phù Nhi chính xác là bị trở thành tình nô an trí tại Bách Hoa Cốc bên trong. Hoàng Dung trong lòng rõ ràng tính là tìm được cùng khống chế được vị này đem Phù Nhi an trí tại Bách Hoa Cốc bên trong người, hắn thập phần khả năng chính là bọn cướp trung tiểu nhân vật, căn vốn không có khả năng làm không được đem Phù Nhi thả ra. Như thế nói không chỉ có lại muốn trì hoãn vài ngày, vẫn là muốn cuối cùng tiến Bách Hoa Cốc cứu người. Còn không bằng ấn nguyên lai kế hoạch hành động, tăng thêm đã hiểu manh mối, thành công cứu ra Quách Phù cơ hội lớn hơn. Ngay tại Hoàng Dung trầm tư thời điểm, tại Lâm Chấn hết sức dưới sự phối hợp đổ cùng Lý Đại Thiện Nhân xưng huynh gọi đệ, tuy rằng chẳng qua trên mặt ngoài khách khí, không lâu đi đến dưới ngọn núi. Không xa đất trống đã có mười mấy điều khiển ngựa xe dừng lại. Hai người ngừng hảo mã sau xe. Tuy rằng cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng Hoàng Dung tâm lý sớm có chuẩn bị tâm lý. Tăng thêm kinh lịch vừa rồi, Hoàng Dung cũng chậm chậm theo bên trong xe ngựa đi ra. Một bên Lý Đại Thiện Nhân hiển nhiên đối với Hoàng Dung khắc sâu ấn tượng trong lòng, đáng tiếc vừa mới chỉ là vội vàng gấp gáp nhìn mấy lần. Gặp Hoàng Dung đi ra, hai con mắt hướng đến Hoàng Dung Anna Đa Tư thân thể yêu kiều không ngừng đánh giá, ánh mắt để lộ ra một chút tham lam dục vọng, tiếp lấy cười thở dài nói, vừa rồi vội vàng gấp gáp phía dưới không thấy rõ sở. Hiện tại cẩn thận vừa nhìn thật sự là thật. Lâm lão đệ ngươi tính này nô thật đúng là tuyệt sắc khuynh thành, không biết theo bên trong đó làm tới đây cực phẩm tình nô. Lâm Chấn nhận thấy có lẽ theo còn không có thích ứng Hoàng Dung hơi lộ ra được có chút cưỡng ép. dùng tay nắm ở Hoàng Dung eo nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, kỳ thật tại trong ám ý bảo Hoàng Dung đừng khẩn trương, muốn trấn tĩnh, tiếp lấy mới không hoảng hốt không vội trả lời, ngươi quá quá khen, này tình nô ta cũng dưới cơ duyên xảo hợp mới thu vào tay. Mà dạy dỗ không như thế nào hoàn toàn, đây là lần thứ nhất mang ra gặp nhân không mất lễ liền coi là tốt. Nói xong, theo sau Lâm Chấn bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ một chút Hoàng Dung rất kiều mông mập tiếp tục nói, Dung nô, còn không cùng Lý lão ca lên tiếng kêu gọi. Trải qua Lâm Chấn vừa rồi trong bóng tối nhắc nhở, Hoàng Dung đã cưỡng ép làm chính mình thích ứng xuống, nghe được Lâm Chấn phân phó, gương mặt xinh đẹp hơi xấu hổ sắc, thân thể yêu kiều hơi hơi hướng Lý đại thiện nhân làm cái lễ thấp giọng nói. Dung nô, gặp qua Lý lão gia. Dung nô, tên rất hay, để ta nghĩ đến trong Tương Dương kia danh tiếng lừng lẫy Hoàng Dung. Tiếp lấy Lý đại thiện nhân lại hướng về Lâm Chấn nói, Lâm lão đệ ngươi quá khiêm nhường, ngươi này Dung nô lão ca nhìn đến thập phần nhu thuận nghe lời. Hoàng Dung vừa nghe thân thể không khỏi căng thẳng, cho rằng bị Lý đại thiện nhân nhận thấy. Lâm Chấn cũng liền vội vàng nói, lão ca ngươi nói đùa rồi, ta tuy rằng đến Tương Dương không vài ngày, nhưng cũng đã nghe nói qua đại danh của nàng. Nhưng là có giang hồ đệ nhất mỹ nữ danh xưng, ta nho nhỏ này tình nô nào dám cùng nàng đánh đồng. Cũng không tính là nói giỡn, tư sắc phương diện đổ tương xứng, chủ yếu là cô nương kia thân phận cùng cao quý lãnh diễm khí chất. Tăng thêm tuyệt đỉnh trí tuệ cùng võ công, mới để cho nhân thần hồn điên đảo, thật muốn đem nàng dạy dỗ thành tính nô, mang nàng tới tham gia đêm nay tình nô trận thi đấu. Lâm Chấn ha ha cười cười đáp lại, mà Hoàng Dung nghe xong trong lòng nổi giận cực kỳ. Nhưng cũng biết không phải là tức giận thời điểm một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng dựa vào Lâm Chấn trên người, giống như không có nghe được vậy. Ba người dọc theo tiểu đường đi tới, Lý Đại Thiện Nhân giống như đã hưng đến bừng bừng tiếp tục cùng Lâm Chấn thảo luận khởi dạy dỗ tâm đắc. Mà phần lớn nội dung xả đến Hoàng Dung trên người, hoàn toàn không biết Hoàng Dung liền tại bên cạnh. Lâm Chấn vì để tránh cho Lý Đại Thiện Nhân hoài nghi, cũng theo lấy phụ họa nói, mặc dù không có gặp qua bản nhân, nhưng Quách phu nhân diễn danh lại thường xuyên nghe thấy. Nếu có thể đem nàng dạy dỗ thành tính nô thật sự là nhân sinh chuyện vui. Nói bàn tay to thỉnh thoảng còn tại Hoàng Dung thân thể yêu kiều phía trên làm ra bóp ngực nhu mông đợi động tác. Nào chỉ là chuyện vui, nếu thật đem nàng dạy dỗ thành tính nô. Đến lúc đó lão ca nhất định phải đem nàng trang điểm thành một đầu chó mẹ, dắt tại Tương Dương đi bộ một vòng. Lúc nói chuyện này Lý Đại Thiện Nhân diện sắc toát ra đáng khinh nụ cười. Nguyên bản Hoàng Dung vì nữ nhi mới không được đã hạ mặt lấy như thế bại lộ quần áo hóa trang thành tình nô đến nơi này. Bây giờ nghe những cái này như thế đề tài, trong lòng xấu hổ có thể nghĩ. Bất quá nghe hai người như thế xấu hổ thảo luận, thân thể còn bất chợt bị Lâm Chấn bàn tay to khiêu khích, Hoàng Dung nổi giận rất nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khác thường cảm xúc. May mắn lời như vậy đề không có duy trì quá lâu, liền đến cơ quan sơn bức tường trước. Lý Đại Thiện Nhân về phía trước gõ ám hiệu, một lát sau sơn bức tường cơ quan liền mở ra, Lý Đại Thiện Nhân liền vội vàng đưa cho người thủ vệ lệnh bài nói ra ám hiệu. Lâm Chấn cũng về phía trước đưa ra thiệp mời nói ra chỉ định ám hiệu, có lẽ theo cùng Lý Đại Thiện Nhân cùng một chỗ, người thủ vệ gặp thiệp mời cùng ám hiệu đều đối đầu, liền đưa kính xin giảng dễ dàng cấp thông hành. Mới vừa vào nhập Lý Đại Thiện Nhân liền đối với Lâm Chấn cáo từ nói. Lão đệ, lão ca đi chuẩn bị một chút trước hết hành từng bước, trận thi đấu tái kiến. Kia, đến lúc đó trận thi đấu gặp. Lâm Chấn liền vội vàng nói. Gặp Lý Đại Thiện Nhân bóng người theo mặt khác một đầu thầm nghĩ rất nhanh đi xa. Lâm Chấn cùng Hoàng Dung cũng chậm chậm dọc theo thầm nghĩ đi đến, trong chốc lát về sau, Lâm Chấn xác định xung quanh không có người. Mới tại Hoàng Dung bên tai thấp giọng hỏi quan tâm nói, Quách phu nhân xin thứ lỗi, vừa rồi thật sự là bất đắc dĩ. Bây giờ còn có thể dưới thói quen tới sao? Đối với Lâm Chấn quan tâm Hoàng Dung tâm lý có chút ấm áp, bất quá nếu quyết định tuyển chọn dùng phương thức như vậy tiến đến, tâm lý kỳ thật cũng sớm có chuẩn bị. Nhỏ giọng nói. Không có việc gì, cẩn thận vì thượng còn gọi Dung nô a. Hoàng Dung sau khi đi vào một mực cẩn thận quan sát, phát giác này Bách Hoa Cốc một chút cũng không đơn giản. Theo thầm nghĩ đó có thể thấy được hoàn toàn là đào rỗng sơn thể thành lập. Lớn như vậy công trình, mà đã gần vài năm sự tình, Hoàng Dung một mực ban trượng phu trấn thủ Tương Dương, lại hoàn toàn không có thu được tiếng gió. Hoàng Dung cũng không rõ ràng lắm, thầm nghĩ có hay không khác cơ quan, trong bóng tối dùng truyền âm nhập mật phương thức đối với Lâm Chấn nói ra chính mình suy đoán nữ nhi khả năng bị ẩn giấu địa phương. Kêu Lâm Chấn chờ một chút nghĩ biện pháp hỏi thăm. Nhịn không được cuối cùng đối với Lâm Chấn dặn dò an toàn quan trọng hơn. Nghe được cuối cùng Hoàng Dung đậm đặc được quan tâm chi ý, Lâm Chấn trong lòng rõ ràng cô gái này hiệp đối với hắn khí đã tiêu trừ. Một lần nữa trở thành hắn tình nô cơ hội lại lớn một chút. Bàn tay to tại Hoàng Dung eo hông trơn bóng làn da phía trên vuốt ve ngón tay trong bóng tối phát ra ám hiệu tỏ vẻ minh bạch. Tiếp lấy hai người lại trải qua vài cái cửa ải. Phía trước Hoàng Dung đã tìm hiểu rõ ràng, vô kinh vô hiểm thông qua. Đi đến một cái cuối cùng cửa ải, liền một cái nùng trang diễn mặt trung niên phụ nhân ngồi. Hoàng Dung thấy là cái nữ, trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, từ lúc tham tình huống biết cửa này vải ca kia thực chính là sàng lọc. Tuy rằng trong lòng sớm chuẩn bị thân thể không khỏi bày ra bị cái khác nam nhân nhìn. Nhưng có thể tránh miễn tự nhiên tốt nhất. Phụ nhân gặp đi tới phía trước mặt Hoàng Dung hai người, không khỏi quan sát đến, hơn nữa đôi mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dung lung linh thân hình đánh giá một phen sau mới mang chua xót giọng nói. Thật sự là khó gặp tuyệt sắc. Sau đó đối với Lâm Chấn nói, vị này lão gia chiếu ngươi này tình nô tư sắc hoàn toàn có thể thông qua, nhưng quy củ không thể sửa. Lâm Chấn liền vội vàng đưa lên thiệp mời tỏ vẻ minh bạch nói. Đó là tự nhiên. Vừa nói duỗi tay đem Hoàng Dung váy liêu. Làm Hoàng Dung kia vẽ lấy màu bạc hoa mẫu đơn nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ tại phụ nhân trước mặt. Nguyên bản dán vào hoa hồng cánh hoa chẳng biết lúc nào rơi mất. Kia phụ nhân vọng vài lần thiệp mời. Sau đó lại tiếp tục hướng đến hướng Hoàng Dung nơi riêng tư, đối với cuối cùng Hoàng Dung không chút khách khí nói, còn không đi nhanh lên đứng xa như vậy, làm lão thân như thế nào thấy rõ, còn có đem chân cũng chia mở. Ngày thường một bộ tốt túi da lại như thế nào, cũng chẳng qua là không có nửa điểm thông minh một đầu nhân. Hoàng Dung một đường trải qua quyết tâm trung sớm không muốn quá mức so đo, bắt nó vào tai này ra tai kia tính là, nhưng cảm thấy kỳ quái. Cũng không biết chính mình chỗ đó đắc tội này phụ nhân, cũng biết cùng nàng tranh cãi chính là lãng phí võ mồm, tróc váy đi về phía trước từng bước, hai chân hơi hơi tách ra. Phụ nhân gặp Hoàng Dung như thế, cảm thấy tự đòi mất mặt. Tiếp tục kiểm tra Hoàng Dung mê người nơi riêng tư, thỉnh thoảng còn vươn tay đem mật huyệt cánh hoa ra quan sát. Đến càng là cuối cùng đem hai ngón tay cắm vào Hoàng Dung mật huyệt trung quấy. Trên miệng nói, liền huyệt dâm cũng là khó gặp danh khí. Đối với phụ nhân hành vi, Hoàng Dung trong lòng cảm thấy ngượng ngùng, chỉ muốn nhanh chút kết thúc. Nhưng này phụ nhân giống như cố ý cùng nàng khó xử vậy. Nhiều lần lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần rồi, mà động tác thông thả, có khi cố ý giả bộ làm không cẩn thận dùng móng tay tại Hoàng Dung hồng phấn hòn le cạ cạ vài cái. Cũng âm thầm sử dụng một chút tán tỉnh thủ pháp. Ngay tại Hoàng Dung nhẫn nại mau đến cực hạn khi mới thu hồi hai cây có chút dâm thủy ngón tay nói, tốt lắm. Chặt khít như xử nữ quả thật khó được, mà cũng không có giấu giếm cái gì ám bệnh. Không giống phía trước vị kia một thân ám bệnh cũng không biết, còn đến dám quá tới tham gia, bất quá như vậy trình độ tán tỉnh cũng có khả năng xuất thủy, thật là một đồ đĩ, trách không được bị người khác dạy dỗ thành tính nô. Nói xong tay lấy ra một cái có ba cái vòng chụp trong này một cái treo thẻ gỗ màu hồng phấn vòng cổ tiếp tục nhàn nhạt nói. Bắt nó đeo lên, chớ đem tấm bản gỗ vứt bỏ. Đây chính là tại nơi này chứng minh thân phận, không có nó ngươi cũng sẽ bị nhân trở thành nơi này cô nương, tùy ý khác khách nhân trêu đùa. Hoàng Dung nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe. Thầm nghĩ tìm được phù nhi lăn lộn đi ra ngoài khi có thể phải dùng đến. Cũng không nhiều lời thả ra váy cầm lấy vòng cổ, chậm rãi đeo vào chính mình cổ phía trên. Trong bóng tối quan sát vừa rồi phụ nhân lấy ra vòng cổ địa phương. Phát giác vòng cổ chính là lung tung phóng tại rương gỗ bên trong phụ nhân hoàn toàn không có để ý, thấy vậy Hoàng Dung trong lòng cũng không vội vàng làm một cái tới tay. Nhưng ngay khi Lâm Chấn cùng Hoàng Dung muốn tiếp tục đi về phía trước thời điểm. Này phụ nhân lại xuất khẩu ngăn cản nói, dừng lại đến, lão thân còn chưa nói hết. Gặp Lâm Chấn dừng lại mới tiếp lấy đối với Hoàng Dung nói, người này tình nô muốn theo bên trong đó đi vào. Nói chỉ hướng bên cạnh không xa một cái chuồng chó. Nghe vậy không đợi Hoàng Dung tức giận, Lâm Chấn liền mặt lộ vẻ giận dữ lớn tiếng nói, ta này tình nô không có đắc tội ngươi đi, như thế nào như thế lại nhiều lần làm khó dễ. Đối với Lâm Chấn quát hỏi, này phụ nhân liền vội vàng ra giải thích rõ nói. Đại gia ngươi hiểu lầm, lão thân cũng là chiếu quy củ làm việc, cái này chuồng chó nguyên lai chính là cấp đến nơi này tình nô dùng, nó thông hướng phòng thay đồ, đến đó đều có nha hoàn vì đại gia ngươi tình nô thay quần áo trang điểm chuẩn bị tốt cuộc so tài thứ nhất. Về phần đại gia muốn tới phía trước đại sảnh cùng với các khách nhân cùng một chỗ hơi chút chờ đợi một hồi trận thi đấu bắt đầu. Hoàng Dung tâm tình bình phục lại đến, cũng không nghĩ biết nàng nói phải không phải là lời nói thật, nho nhỏ này khuất nhục cũng không coi vào đâu. Vẫn là nhanh chút tìm được nữ nhi quan trọng hơn, không muốn lại phức tạp nhỏ tiếng đối với Lâm Chấn khuyên nhủ, nếu là chiếu quy cũ làm việc, chủ nhân hay là thôi đi, nói sau thời điểm cũng không sớm, Lý lão gia cũng đã đang đợi chủ nhân. Nghe vậy Lâm Chấn liền minh bạch Hoàng Dung ý tứ, nếu Hoàng Dung cũng đều không so đo, Lâm Chấn hắn cũng làm ra cố mà làm bộ dạng nói, quên đi, bất quá nếu như nàng vừa rồi đã nói là giả lời nói, bản nhân quyết không bỏ qua. Tiếp lấy Hoàng Dung đối với Lâm Chấn nói tiếng cáo biệt liền thuần thục tứ chi chạm đất vặn vẹo ngạo nghễ vểnh lên bờ mông bò vào chuồng chó. Phụ nhân gặp Hoàng Dung như vậy động tác thành thạo rất nhiều còn để lộ ra một chút mê người cảm giác. Coi nàng kinh nghiệm sao có thể không biết Hoàng Dung trải qua mỹ nữ chó dạy dỗ, không khỏi nghĩ ra miệng châm biếm vài câu, bất quá nghĩ đến vừa rồi Lâm Chấn cảnh cáo, lập tức liền dừng lại miệng không nói. Nhưng trong lòng thầm mắng, này tiện nhân chính là nói thêm nữa. Rõ ràng đã bị dạy dỗ thành một đầu dâm tiện chó mẹ còn cẩn thận cái gì. Cuối cùng Lâm Chấn gặp Hoàng Dung đã bò đi vào, mình cũng đi về phía trước.